Luân hồi nhạc viên chương 1371 tới chương 1399. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hồng phong thụ không gió mà bay, vài miếng lá phong rơi xuống, còn chưa kịp chạm đất đã tiêu tán giữa không trung. Lão giả xếp bằng dưới gốc cây phong, quần áo rách rưới khiến hắn trông có vẻ luộm thuộm. Hắn không có khí chất tiên phong đạo cốt, nhưng đôi mắt đen nhánh lại khiến người ta sợ hãi. Người thừa kế, lựa chọn của ngươi là gì? Đôi mắt như hố đen của lão giả nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu nhíu mày, đối phương căn bản không cho hắn lựa chọn, càng không nói đến hắn nên chọn cái gì. Thấy Tô Hiểu im lặng không nói, lão giả dường như có chút không vui. Hô một tiếng, Tô Hiểu thấy hoa mắt. Ban đầu hắn cách lão giả mười mấy mét, nhưng giờ đây, lão giả và cây hồng phong đã ở ngay trước mặt hắn. Lão giả nâng lên bàn tay khô như cành cây, ầm một tiếng nổ vang, đại phiến quang văn màu vàng xuất hiện quanh Tô Hiểu. Yên tâm, ta không có ác ý, lão giả liếc nhìn bàn tay mình, vết nứt trên tay hắn nhanh chóng khép lại. Tô Hiểu tạm thời không rõ tình hình gì. Lúc hắn đang nâng cao đao thuật, đột nhiên bị một luồng không gian chi lực kéo đến nơi này. Đao thuật chưa được nâng cao đã đành, lão già này còn bắt hắn đưa ra lựa chọn. Tô Hiểu chưa từng tin chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Chuyện ngẫu nhiên gặp tuyệt thế cao nhân, rồi được chân truyền là chuyện không thể xảy ra. Ngươi là ai? Tô Hiểu mở lời, lão giả cười cười, những nếp nhăn trên mặt lộ rõ. Ta là ai? Lão giả suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, ngươi tạm thời còn chưa cần biết. Vậy thì, lựa chọn của ngươi đâu? Lão giả dường như có chút mất kiên nhẫn. Ma Vinh Quang. Tô Hiểu dò hỏi, nói ra cái tên. Cái tên tiểu tử bất thành khí đó. Mắt lão giả nheo lại, bóng tối cuồn cuộn xung quanh hắn. Hắn là đệ tử của ta. Đã ngươi gặp qua hắn, vậy thì hẳn rõ ràng thời gian của ta không nhiều. Cho nên, lựa chọn đi. Khí tức của lão giả rõ ràng bình hòa hơn một chút, không còn quỷ dị như trước đó. Lựa chọn. Cái gì? Tô Hiểu hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Trong mắt lão giả lộ vẻ ngạc nhiên. Tô Hiểu bây giờ có thể xác định, lão già này tuyệt đối là sư phụ của Ma Vinh Quang. Nói cách khác, lão già không đáng tin cậy này cũng là diệt pháp chi ảnh. Rắc rắc một tiếng, bả vai lão giả vỡ vụn một mảng lớn, như gốm sứ bị vỡ. Qua chỗ vỡ vụn này, Tô Hiểu thấy rõ tình trạng bên trong cơ thể lão giả. Thể nội lão giả là hư không, một lượng lớn năng lượng không màu cuồn cuộn trong cơ thể đối phương. Nhìn thấy những năng lượng không màu đó, nghi hoặc trong đầu Tô Hiểu chợt thông suốt. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao lão giả này lại xuất hiện ở đây. Thân thể lão giả được xây dựng từ kết tinh linh hồn bị vỡ vụn. Về phần nguồn gốc của kết tinh linh hồn, không cần nghĩ cũng biết, chính là 30 viên kết tinh linh hồn, đại, của Tô Hiểu. Lão giả đưa tay về phía trước, một lát sau, hắn suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra ngươi còn chưa đến lúc cần lựa chọn. Là chỗ dựa sau lưng ngươi đã cụ hiện ta ra trước. Thì ra là thế, ta nói sao ngươi tiểu tử này lại ngơ ngác. Lão giả lầm bầm một tiếng. Đến giờ, hắn đã không còn cảm giác quỷ dị như trước đó. Hãy nhớ, khi ngươi đối diện với lựa chọn, hãy chọn điều tâm ngươi hướng tới. Là trì nhận hay đoạn không, đều do chính ngươi lựa chọn. Nếu như ngươi hối hận trở thành pháp hình bóng, cũng có thể đi con đường khác. Thân thể lão giả vỡ vụn ra, hóa thành đại phiến mảnh vụn kết tinh linh hồn. Một vài cảnh tượng xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Một thiếu niên dưới gốc cây phong vung đao. Thời gian như bánh xe chuyển động, thiếu niên vung đao nhanh chóng biến thành trung niên, cuối cùng là lão niên, chính là bộ dáng của lão giả kia. Lão giả đứng dưới gốc hồng phong thụ, mắt hắn lóe lên ánh lam. Và khoảnh khắc tiếp theo, một bóng mờ từ sau lưng hắn tràn vào trong cơ thể. Lão giả xếp bằng dưới gốc cây, mắt hắn đỏ rực. Không biết qua bao lâu, một bóng mờ dường như muốn xông ra khỏi cơ thể hắn, nhưng lão giả bị một tầng năng lượng màu xanh lam bao bọc, bóng mờ kia căn bản không xông ra được. Hư ảnh dần dần tiêu tán, đôi mắt đỏ rực của lão giả biến thành đen nhánh. Hình ảnh trước mắt Tô Hiểu chợt dừng lại. Xung quanh chỉ còn lại gốc hồng phong thụ kia, lão giả đã biến mất không thấy. Thật sự là một lão đầu dữ dội. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng. Hôm nay hắn quả thật đã mở mang tầm mắt. Lão giả không rõ tên tuổi này là sư phụ của Ma Viên Quang. Lão già này tuyệt đối là một mãnh nhân. Điểm này Tô Hiểu có thể xác định. Căn cứ theo Tô Hiểu biết, tất cả diệt pháp chi ảnh đều thực kiên kỵ khi biến thành đao ma. Mỗi khi sử dụng thôn phệ chi hạch, nhóm diệt pháp chi ảnh đều có nguy cơ biến thành đao ma. Tô Hiểu cũng không ngoại lệ. Tô Hiểu không rõ đao ma từ đâu mà đến. Đây cũng là chuyện nghi hoặc của đa số nhóm diệt pháp chi ảnh. Đao ma không có ý thức độc lập, hoặc nói, nó chỉ là một loại năng lượng đặc biệt. Diệt pháp chi ảnh sau khi biến thành đao ma điên cuồng tàn sát, đa số là theo bản năng, chứ không phải bị cái gọi là đao ma sử dụng. Có những diệt pháp chi ảnh tương đối dữ dội phong đao ma vào vũ khí, từ đó chiến lực tăng mạnh. Còn sư phụ của Ma Viên Quang lại càng tệ hơn. Lão nhân này dùng năng lượng thanh cương ảnh chế tạo một cái lồng giam, lấy thân mình làm mồi nhử, hấp dẫn đao ma vào thể nội, rồi nhốt lại thôn phệ hết. Vì hắn nuốt loại năng lượng đó, cho nên mắt hắn mới có thể đen nhánh như mực nước. Sự xuất hiện của lão giả này đã mở ra cho Tô Hiểu ý nghĩ mới, cũng nói cho hắn một chuyện rất quan trọng, chính là hắn sắp đối mặt với lựa chọn. Căn cứ lời lão giả nói, loại lựa chọn đó liên quan đến đao thuật. Tô Hiểu lập tức nghĩ đến, chính là sự thay đổi sau khi đao thuật đại sư tăng lên đến cấp 50. Lúc đó, hắn tổng cộng có hai loại lựa chọn, đó hẳn là những hướng phát triển khác nhau. Tình huống cụ thể Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa rõ lắm. Hắn quan sát cây hồng phong thụ phía trước, sau khi quan sát kỹ mới phát hiện, thứ này không phải cây phong, mà là một cây cổ thụ hắn chưa từng thấy qua. Đứng trước cây cổ thụ, Tô Hiểu có cảm giác thật kỳ diệu. Hắn xếp bằng dưới gốc cây cổ thụ, bắt đầu minh tưởng. Ông một tiếng, cảnh tượng xung quanh Tô Hiểu đại biến, xung quanh trở nên sáng trưng, bụi bặm bay lơ lửng trong không trung, một luồng trảm kích chợt lóe lên. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác được sức kéo của không gian. Hắn mở mắt, vô thức chụp lấy cây cổ thụ. Nếu như có thể lấy được thứ này, hắn sẽ phát đạt. Thứ này làm hiệu quả minh tưởng của hắn ít nhất tăng lên mấy chục lần. Rắc một tiếng, Tô Hiểu bẻ xuống một mảng vỏ cây cổ thụ. Lão giả tên đã biến mất đột nhiên hiện thân, sau lưng Tô Hiểu là một cú đá, đá hắn vào trong xoáy không gian. Lão giả bước nhanh đến trước cây cổ thụ, nhìn thấy mảng vỏ cây bị bẻ, biểu tình trên mặt rõ ràng có chút đau lòng. Cái này! Nhãi ranh! Khuôn mặt lão giả run rẩy. Hắn nhìn về phía xoáy không gian, ý rõ ràng là muốn đuổi theo, đoạt lại mảng vỏ cây từ tay Tô Hiểu. Được rồi, coi như là có qua có lại. Trong tay lão giả quang mang lóe lên, 28 viên kết tinh linh hồn, đại, xuất hiện xung quanh. Vốn là 30 viên, trong đó 2 viên là phí quá đường. Chết lâu như vậy, cũng không rõ hư không bây giờ là bộ dáng gì. Nếu như những người làm phép kia. Lời nói của lão giả chợt dừng lại. Hắn chỉ là một tia tàn hồn mà thôi. Những người làm phép kia đã phá hủy hư không thành cái bộ dáng gì, rõ ràng đã không còn liên quan đến hắn. Bụi về với bụi, đất về với đất. Chúng ta là người thủ vệ của nguyên tố, nhưng chúng ta đã tan biến trong dòng sông thời gian. Lão giả và cây cổ thụ biến mất. Cảnh vật xung quanh bắt đầu hoang vu, nguyên tố cuồng bạo cuồn cuộn, đại phiến vết nứt không gian hiện lên. Nơi đây là nơi khởi nguồn và kết thúc của diệt pháp chi ảnh, mà bây giờ, nơi đây là cấm khu của sinh linh. Không gian chi lực phun trào, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trong phòng chuyên dụng. Hắn lảo đảo vài bước mới đứng vững. Ngao! Một tiếng hét thảm vang lên, bố bố Ung đang nằm ngủ trưa trên thảm bị giẫm tỉnh, mặt chó ngơ ngác. Ngao ô! Bố bố Ung nằm trên mặt đất tru lên như sói, ý là không có 1.000 điểm nhạc viên tệ, bản Ung hôm nay không đứng dậy nổi. Nhưng ngay sau đó, bố bố Ung lập tức đứng dậy, chạy lon ton đi pha trà cho Tô Hiểu. Tô Hiểu đặt đôi dép lê lớn 65 giác dùng để trấn trặc xuống, kiểm tra nhắc nhở của luân hồi nhạc viên. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV46. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV47. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV48. Tâm chi minh tưởng đã tăng lên đến LV40. Đao thuật đại sư tăng lên, Tô Hiểu cũng không bất ngờ. Hắn mở giới thiệu kỹ năng, xem xét sự thay đổi của đao thuật. Đao thuật đại sư, LV48, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng lực công kích vũ khí loại đao 242%, tăng 18%, kỹ xảo đao thuật tăng lên đáng kể. Năng lực kèm theo LV10, vạn vật rung động, mát. Năng lực kèm theo LV20, đao mang. Năng lực kèm theo LV30, tâm linh chi nhận, mát. Năng lực kèm theo LV40, phong nhận chi mang, tốc độ bay của đao mang 140, V20, giá trị phong nhận 20, V5, phá giáp 20, đao mang thăng cấp thành nửa thực thể. Đao thuật tăng lên không quá rõ ràng, loại năng lực cơ sở đều như vậy, cần không ngừng tích lũy. Nếu không có năng lực cơ sở, dù có nhiều kỹ năng chủ động đến đâu cũng chỉ là lâu đài trên cát mà thôi. Phái pháp sư có rất nhiều năng lực, nhưng họ cũng không từ bỏ việc đầu tư vào năng lực cơ sở. Chính vì tiêu hao năng lực cơ sở rất lớn, giá tinh thể linh hồn mới cao ngất trời như vậy. Hơn 98% khế ước giả đều hiểu rõ tầm quan trọng của năng lực cơ sở, 2% còn lại sẽ bị đào thải trong thời gian ngắn. Nếu nói kỹ năng chủ động là cành lá, thì kỹ năng cơ sở là thân cây. Không có thân cây, cành lá chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ khô héo. Hoặc nói, nếu không có kỹ năng cơ sở, cơ bản không thể sử dụng kỹ năng chủ động. Tô Hiểu đã thấy 99% kỹ năng chủ động, điều kiện yêu cầu đều là có kỹ năng cơ sở đạt cấp độ nhất định. Ví dụ như tật lôi chi mâu hắn bán trước đó, yêu cầu nắm giữ điều khiển lôi điện cơ sở LV30 trở lên. Nếu không có điều khiển lôi điện tạo ra tật lôi chi mâu từ đâu mà tới? Bằng ý niệm, huyền học, luân hồi nhạc viên phụ trợ, hoàn toàn không tồn tại. Luân hồi nhạc viên sẽ không hỗ trợ khế ước giả, chức năng giả, bao gồm cả liệp sát giả chiến đấu. Không thể khống chế lôi điện, sau khi có được quyển trục tật lôi chi mâu, cũng chỉ có thể nhìn. Chính vì thế, tất cả khế ước giả đều cố gắng tăng năng lực cơ sở. Hơn nữa, năng lực cơ sở không phải đồ trang trí, năng lực cơ sở cấp cao thậm chí mạnh hơn kỹ năng chủ động. Cứ như vậy, tinh thể linh hồn đương nhiên sẽ khan hiếm. Độc hành đã thế, huống chi là mạo hiểm đoàn. Do đó, tiêu hao lượng lớn tinh thể linh hồn để tăng đao thuật đại sư, Tô Hiểu không hề đau lòng, thậm chí còn muốn tìm thêm cơ hội tăng vài cấp nữa. So với đao thuật đại sư tăng lên, Tô Hiểu ngạc nhiên hơn với năng lực tâm chi minh tưởng tăng lên. Bởi vì hắn kiên trì minh tưởng mỗi ngày, ngay cả trong thế giới diễn sinh cũng không gián đoạn, điều này khiến năng lực tâm chi minh tưởng đạt tới LV31. Đem loại năng lực không thể thông qua luân hồi nhạc viên tăng lên này tăng đến LV31, có thể thấy mức độ coi trọng của Tô Hiểu đối với nó. Chỉ cần chiến đấu không căng thẳng đến mức cả ngày 24 giờ không ngừng, hắn trước khi nghỉ ngơi đều sẽ minh tưởng một lát. Tâm chi minh tưởng, LV40, chủ động, bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng đáng kể cảm giác lực, ý chí lực, bình phục tâm cảnh, cảm ngộ tự nhiên. Hiệu quả kỹ năng 2, sau khi tiến vào trạng thái minh tưởng, ý chí lực X3, độ nhạy cảm tăng 80%. Tô Hiểu nhìn thấy hiệu quả kỹ năng 2 mới xuất hiện, mắt sáng lên. Đây tuyệt đối là kỹ năng thần kỳ. Mặc dù không thể trực tiếp tăng cường sức chiến đấu, nhưng nếu gặp tình huống nguy nan, như có ý thức ngoại lai xâm nhập vào cơ thể hắn, hắn chỉ cần tiến vào trạng thái minh tưởng, ý chí lực của hắn sẽ như thép, không dễ dàng bị lay chuyển. Hoặc nói, đến lúc đó Tô Hiểu có thể kéo địch nhân ra khỏi ý thức. Năng lực này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, nếu hắn vô ý hóa thân đao ma, liệu có thể dựa vào trạng thái minh tưởng xua tan đao ma, hoặc bài xích loại năng lượng đó ra khỏi cơ thể. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tự mình thử. Mỗi lần hư ảnh đao ma xuất hiện, hắn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Với thực lực hiện tại của hắn, còn chưa đủ để đối kháng vật kia, đừng nói là thu làm của riêng. Đao thuật tăng lên đã hoàn thành, cũng có được thu hoạch ngoài ý muốn, tâm trạng Tô Hiểu rõ ràng không tồi. Một miếng vỏ cây lớn bằng bàn tay xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Miếng vỏ cây này vừa xuất hiện đã phân giải, bay tán loạn trong không khí. Tô Hiểu vội vàng lấy lồng thủy tinh ra, thu lại miếng vỏ cây bay tán loạn trong không khí, đựng vào một cái bình thủy tinh dài bằng ngón tay. Lắc lắc bình thủy tinh, mảnh vụn màu nâu bên trong giường như không chịu ảnh hưởng của trọng lực, nhẹ nhàng bay lên. Tô Hiểu thử xem tư liệu của những mảnh vỏ cây này. Vỏ cây Hắc Phong, mảnh vỡ. Nơi sản xuất, sâu nhất Hắc Uyên, độc nhất. Phẩm chất, trắng. Loại, vật liệu. Hiệu quả sử dụng, có thể thử trồng. Điểm đánh giá, không. Giới thiệu tóm tắt, một miếng nhỏ vỏ cây Hắc Phong. Với sức sống của cây Hắc Phong, có thể thử trồng, cần lấy tinh thể linh hồn Uyên Đàm Chi Thủy làm chất dinh dưỡng. Giá bán 20 vạn điểm nhạc viên tệ. Miếng vỏ cây Tô Hiểu tiện tay làm ra rõ ràng không phải vật tầm thường. Hắn đưa tay xoa xoa lưng, trước đó trên đường truyền tống, hắn cảm giác như bị ai đạp một cú, đau nhức khó chịu không nói, giá trị pháp lực gần 5.726 điểm của hắn, thế mà chỉ còn lại 465 điểm. Bây giờ lưng vẫn còn âm ỉ đau. Lão già kia. Tô Hiểu đương nhiên đoán được chuyện gì xảy ra. Thông qua tiếp xúc với Ma Viên Quang, hắn phát hiện một điều, chính là những diệt pháp chi ảnh khác mặc dù sẽ không mang ác ý với hắn, nhưng yêu thương nhau rõ ràng là không thể. Ví dụ như lão già kia, rõ ràng là thu tinh thể linh hồn mới hiện thân, vì Tô Hiểu giật một miếng vỏ cây Hắc Phong, lúc sắp đi còn đạp Tô Hiểu một cái. Nghĩ như vậy, Ma Viên Quang dường như là người chỉ dẫn đáng tin cậy. Mặc dù tiếng cười của gã rất vô lương tâm. Tô Hiểu là một cái chậu hoa, đổ đất vào, rồi đổ mảnh vụn vỏ cây từ bình thủy tinh vào chậu hoa. Do dự một chút, hắn nhét một viên tinh thể linh hồn, trung, vào đất. Về phần Nguyên Đàm Chi Thủy, hắn đã hỏi luân hồi nhạc viên trước đó, đáp án là thứ này có thể dùng nhạc viên tệ đổi, 5.000 nhạc viên tệ 100ml. 100ml nghe không nhiều, thực tế không ít, một lần ly nước có thể đựng một ly khoảng đó. Tô Hiểu đổi 200ml Nguyên Đàm Chi Thủy, một quả cầu nước màu xanh biếc xuất hiện trước mặt hắn. Hắn điều khiển quả cầu Uyên Đàm Chi Thủy này tràn vào chậu hoa. Sau khi tưới nước, Tô Hiểu quan sát sự thay đổi trong chậu hoa, nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Ngoài đất thì vẫn là đất, cảnh tượng rễ mọc mầm nảy dự kiến không xuất hiện. Ngay lúc Tô Hiểu quan sát xem vỏ cây hắc phong có nảy mầm không, một cái đầu chó tiến lên, dường như rất hứng thú với chậu hoa này. Bố bố, nếu ngươi gặm thứ này, ta sẽ treo ngươi lên dùng dép lê trù. Gâu. Đầu chó của bố bố uông rướng ra một chút, ý là, chủ nhân, bản uông trong đầu đã lên hơn 300 phương án về nhà, ngài muốn xem qua không? Ngay lúc này, A Mổ, thành viên cốt cán của tiểu đội xây nhà, tiến lên, dường như cũng rất tò mò về chậu hoa này. Tô Hiểu đi đến đầu giường, cầm lấy đôi dép lê lớn trấn trạch, đặt đôi dép lê lớn bên cạnh dây dày. Lần này, bố bố Uông và A Mổ sẽ không dám có ý đồ gì với chậu hoa này nữa, bị dép lê trừ thực sự hơi đau. Tại ánh mắt cung tiễn của bố bố Uông và A Mổ, Tô Hiểu rời đi căn phòng chuyên môn. Tô Hiểu vừa đi, A Mổ liền quay đầu nhìn về phía chậu hoa. Bố bố Uông cắn vào bắp chân của nó một cái, A Mổ trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Mấy phút sau, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. A Mổ sợ hãi co rúm người lại, ánh mắt nhìn bố bố Uông tràn đầy vẻ sùng kính. Tô Hiểu phát hiện không có gì bất thường bèn đóng cửa rời đi. Hơn 10 phút sau, tai của bố bố Uông đang nghỉ ngơi giật giật. Nó đột nhiên ngồi dậy, chạy nhanh đến trước chậu hoa, mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trước ánh mắt kinh ngạc của bố bố Uông, một mầm non nhú lên từ đất trong chậu hoa. Đầu to của A Mổ xích lại gần. Nó rõ ràng đang suy nghĩ xem mầm non này có ăn được không. Gâu. Bố bố Uông gầm lên một tiếng, ngăn cản ý định ăn của A Mổ. Nếu nó ăn thứ này, Tô Hiểu dù không làm gì nó, nhưng chắc chắn sẽ buồn bực mấy ngày. Mầm non trong chậu hoa chậm rãi sinh trưởng, nhưng lát sau, mầm non này dần khô héo. Điều này làm bố bố Uông sợ hãi tột độ. Thứ hư này không nảy mầm thì còn tốt, nếu nảy mầm rồi khô héo, kẻ tình nghi lớn nhất chính là nó. Ngao. Bố bố gào lên một tiếng dài, dường như cảm nhận được tâm trạng của bố bố Uông. Mầm non khô héo nhú lên một chút, bộ dáng nửa sống nửa chết. Luân hồi nhạc viên, một quảng trường vắng vẻ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Người đi trên đường thưa thớt. Trước một tiệm thợ rèn bày một chiếc ghế đu gỗ, trên đó nằm một hán tử dáng người chắc nịch, toàn thân khảm nạm thiết giáp. Dù thân cao chỉ khoảng 1m50, nhưng hắn lại có khí thế của một gã cao 5m. Đây mới là nhân sinh A riết vắt chéo chân, miệng ngậm điếu xì gà, tay cầm ly trà xanh. Từ khi tiến vào luân hồi nhạc viên, riết dần dần hiểu rõ tình hình nơi đây. Càng hiểu rõ, hắn càng cảm thấy trước kia mình thật ngu xuẩn. Thế giới bao la này không đi khám phá, lại trông coi một ngôi mộ cổ rèn sắt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thật ra riết thầm may mắn. May mắn Tô Hiểu không phải là loại khế ước giả thực lực cực mạnh. Nếu nói như vậy, riết 89 phần 10 sẽ biến thành một viên bảo rương. Cho nên ngươi định ngồi ở đây đến bao giờ? Tô Hiểu đứng trước tiệm thợ rèn. Hắn đã đợi ở đây mấy phút rồi. Ngẫu nhiên cảm khái một chút thôi. Lần này tới có chuyện gì? Rick làm bộ muốn ném cho Tô Hiểu một điếu xì gà. Tô Hiểu khoát tay ra hiệu hắn không hút thứ này. Giám định trang bị, không vấn đề chứ? Đương nhiên. Giám định chỉ là nhập môn thôi. Đối với trang bị không hiểu rõ thì căn bản không chế tạo ra trang bị. Vậy thì tốt. Nói chuyện bên trong đi. Rick đứng dậy. Sau lần đàm phán trước, hắn và Tô Hiểu đã đạt thành quan hệ hợp tác lâu dài và ổn định. Bước vào lò rèn, Rick dù không thiếu nhạc viên tệ, nhưng tính lụm thụm của hắn là trời sinh. Nếu để hắn chế tạo trang bị ở một nơi không dính bụi trần, việc hắn có chế tạo ra trang bị cấp truyền thuyết hay không là một ẩn số. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu lấy ra hai sợi dây chuyền từ không gian chứa đồ. Đây là thứ hắn hăm dọa lấy được từ băng hải tặc Big Mom. Nhận lấy dây chuyền, Rick quan sát một lát rồi trả lại một sợi cho Tô Hiểu. Thứ này bình thường. Có thể cân nhắc tìm người không hiểu nghề ra tay. Rick đi đến trước lò luyện cấp S, hắn mở nửa dưới lò luyện, tay cầm dây chuyền nhúng vào một loại dung dịch nhiệt độ cực thấp nào đó. Sau mấy công đoạn gia công rườm rà, Rick đưa dây chuyền trong tay cho Tô Hiểu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bí bảo chi trụy. Nơi sản xuất, One Piece. Phẩm chất, màu lam. Nhìn thấy phẩm chất của sợi dây chuyền này, Tô Hiểu cau mày. Hắn tiếp tục xem xét thuộc tính của dây chuyền. Nói chung, thứ này rất tốt đối với khế ước giả giai 1 đến giai 2. Không có năng lực đặc biệt, nhưng có hiệu quả trang bị tăng thể lực ùa 4. Điều này không có tác dụng gì đối với Tô Hiểu. Nếu là thuộc tính thể lực thực tế ôi 4, đó sẽ là một trang bị rất mạnh, phẩm chất ít nhất là màu vàng. Ngươi đường xa đến đây tìm ta, chỉ để giám định thứ này. Rick giám định sợi dây chuyền này có phẩm chất màu lam. Còn sợi mà hắn khinh thường không giám định, chắc chắn sẽ kém hơn nữa. Tình huống này xảy ra sớm đã nằm trong dự đoán của Tô Hiểu. Lúc đó hắn đang hăm dọa Big Mom. Big Mom đâu có ngu, làm sao có thể lấy ra đồ tốt cho hắn chọn? Hắn chỉ muốn thử vận may mà thôi. Tới tìm ngươi chế tạo vũ khí cấp truyền thuyết, muốn loại đao. Tô Hiểu tới chỗ Rick là muốn hỏi chi phí chế tạo vũ khí loại đao cấp truyền thuyết. Vũ khí loại đao, ít nhất phải chuẩn bị hơn 20 mai truyền thuyết chi huân, cộng thêm lượng quặng kim loại cấp truyền thuyết đầy đủ, còn có là... Rick nói một tràng vật liệu cần thiết, Tô Hiểu nghe mà đầu óc đau âm ỉ, chi phí cao như vậy. Đương nhiên, rèn đúc và mua sắm khác nhau. Trang bị rèn đúc ra có thể ở mức độ lớn nhất thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng. Chi phí rèn đúc dây chuyền là bao nhiêu? Dây chuyền à, Rick dùng ngón cái vuốt cằm, suy nghĩ rất lâu. Bảo đảm phẩm chất, tiết kiệm chi phí, 12 mai truyền thuyết chi huân là đủ rồi. Còn về vật liệu chính, cái này cần xem yêu cầu cá nhân của ngươi. Gia trì đao thuật. Gia trì đao thuật thì kim loại runic không tệ, cũng có thể cân nhắc đổi thành không ta chi thạch. Đương nhiên, đa số tình huống đều là ngươi có vật liệu gì, ta sẽ dùng vật liệu đó và cố gắng hết sức bảo đảm trang bị phù hợp với ngươi. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Rick không hổ là thợ rèn đại sư. Nói một đống xong, tóm lại chỉ có một câu, mang truyền thuyết chi huân và nhạc viên tệ tới. Tô Hiểu lấy ra 10 cái truyền thuyết chi huân từ không gian chứa đồ. Gửi ở chỗ ngươi. Về phần nhạc viên tệ, đại khái cần bao nhiêu? Không quá 80 vạn. Tô Hiểu gửi truyền thuyết chi huân ở chỗ Rick có hai nguyên nhân. Thứ nhất là hắn muốn rèn đúc một sợi dây chuyền cấp truyền thuyết, thứ hai là do quan hệ hợp tác lâu dài của hai bên. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Đã hợp tác lâu dài thì cần thể hiện một chút thành ý, ví dụ như Rick trước đó giám định trang bị, căn bản không nhắc đến vấn đề chi phí. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ở bên hông ra. Rick nhận lấy, bắt đầu dùng dụng cụ rèn đúc kiểm tra xem trảm long thiểm có bị hư hại hay không. Hai giờ sau, dưới ánh mắt không nỡ của Rick, Tô Hiểu tra trảm long thiểm vào bao, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị đi thử nghiệm uy lực của trảm long thiểm. Người đã tiến vào sân thi đấu, mời lựa chọn hình thức. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Chế độ thi đấu, chế độ quan chiến. Oh. Chế độ quan chiến, có thể quan sát trận đấu của các khế ước giả khác, mỗi giờ tốn 5 điểm nhạc viên tệ, có thể lựa chọn trận đấu muốn quan sát. Hiện tại có 2.354 trận đấu đang diễn ra. Tô Hiểu vừa bước vào sân thi đấu, một lượng lớn nhắc nhở xuất hiện. Hắn chọn chế độ thi đấu, cá nhân chiến, sau đó bị truyền tống đến một phòng chờ. Vẫn là gian phòng chờ xa hoa kia. Đây là một trong những phần thưởng khi Tô Hiểu đạt hạng nhất ở sân thi đấu giai 3. Sau khi hắn thăng lên giai 4, đãi ngộ này cũng không bị thu hồi. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Thứ tự thi đấu của liệp sát giả đã được cập nhật. Kiểm tra thấy liệp sát giả là người thứ nhất ở sân thi đấu giai 3. Xếp hạng của liệp sát giả ở sân thi đấu giai 4 tăng mạnh, đã tăng lên đến 1.500.000 danh. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt đẹp. Xếp hạng, 1.500.000 danh, giai 4. Số trận thắng liên tiếp, 0 trận. Phần thưởng 5 người đứng đầu, chưa thu hoạch. Sân thi đấu giai 4 và giai 3 khác biệt. Chỉ có 5 người đứng đầu mới nhận được phần thưởng. Đang phối đôi đối thủ cho liệp sát giả. Phối đôi hoàn thành, đối thủ xếp hạng, 1.4850 danh. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Khi Tô Hiểu phục hồi thị lực, thứ đập vào mắt là một sàn đấu đá hình tròn, xung quanh là khán đài hình vòng. Trên khán đài có không ít khán giả. Họ đều đang hứng thú đánh giá Tô Hiểu. Tình huống này Tô Hiểu quả thật là lần đầu gặp. Ánh mắt của những khán giả kia quá đặc biệt, dường như đang suy đoán hắn sẽ chết như thế nào. Lại là một người bị hại. Ngươi đừng nói nữa, đến quan chiến Oliver hành hạ người mới, bất ngờ thú vị. Đương nhiên là thú vị, một trận phụ thu 200 nhạc viên tệ. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Oliver không sợ kết thù. Thực lực bày ở đó, đương nhiên không sợ. Huống hồ hắn có biện pháp giải quyết. Trong trận đấu đổ kèo xếp hạng, sẽ không bị trừng phạt sao? Giai 4 không có đặt cược, cường độ trừng phạt không mạnh. Tô Hiểu mơ hồ nghe được tiếng bàn tán trên khán đài. Lúc này hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đây là được phối đôi đến cục hành hạ người mới. Hắn đã gặp tình huống này lúc ở giai 2. Bằng hữu bên kia, sau khi thua nhớ liên lạc ta, bồi thường 2.000.000 nhạc viên tệ. Đối thủ của Tô Hiểu mở lời. Đây là một tráng hán toàn thân da ngăm đen. Đếm ngược xuất hiện trên đài thi đấu, khán đài ồn ào dần dần tĩnh lặng. Trường đao rời vỏ, Tô Hiểu quan sát đối thủ cách đó mấy chục mét. Đó là một gã tráng hán da ngăm đen, cao khoảng 1m9. Đối phương không mặc trọng giáp, hai tay đeo vuốt kim loại, lưỡi vuốt dài ít nhất 30cm. Theo phán đoán của Tô Hiểu, đây 89 phần 10 là một khế ước giả hệ nhanh nhẹn. Đối phương không che giấu phẩm chất vũ khí, ánh sáng vàng lóe lên ở lưỡi vuốt, trông là biết vũ khí này được chế tạo tỉ mỉ. Thi đấu, bắt đầu. Lời nhắc xuất hiện đồng thời, Tô Hiểu không người thấp xuống. Hắn vừa định đột tiến về phía trước, một tiếng bạo hưởng từ đối diện truyền đến. Phịch một tiếng, gã tráng hán tên Oliver lao về phía trước, tốc độ cực nhanh. Gần như chỉ trong tích tắc, Oliver đã đột tiến đến trước mặt Tô Hiểu. Phải nói, tên khế ước giả chuyên đánh hành hạ người mới này có chút thực lực. Cái gọi là hành hạ người mới thực chất là một loại hành vi kinh doanh. Một số khế ước giả biết rõ xông vào top 5 là vô vọng, nên mục đích của họ khi xông lên vị trí cao của sân thi đấu không mãnh liệt. Do đó, họ cố tình thua trong những trận đấu cùng cấp, khiến thứ hạng thi đấu trượt xuống trên diện rộng. Cũng như Oliver, hắn đại khái có thể đánh đến thứ hạng khoảng 10.000 trong sân thi đấu tứ giai, nhưng hắn lại cố tình thua, trượt xuống thứ hạng khoảng 15.000. Thông qua một thời gian kinh doanh, Oliver tích lũy được một số người xem có sở thích đặc biệt. Mỗi khi hắn bắt đầu thi đấu, đều sẽ liên lạc với những người này qua những kênh đặc biệt. Quan sát khế ước giả tứ giai bị ngược tơi tả, điều này đối với đại bộ phận chức nghiệp giả mà nói là một chuyện rất sảng khoái, bởi vậy họ không ngại bỏ thêm một ít tiền viên để quan chiến. Oliver cũng đủ thông minh, hắn sẽ trích một phần lợi nhuận, chia cho những đấu thủ tứ giai bị hắn hành hạ người mới, từ đó tránh kết thù hai bên. Nếu nói Tô Hiểu đánh thi đấu là để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, giao thủ với các loại địch nhân đồng thời xông thứ hạng sân thi đấu, thì Oliver hoàn toàn là vì lợi ích trước mắt. Có thể đánh hành hạ người mới, Oliver đương nhiên là có chút thực lực, huống hồ hắn cũng không muốn đắc tội người, bởi vậy hắn chiến đấu lúc rất nghiêm túc, dùng cái này tôn trọng đối thủ. Tiếng xé gió từ đối diện đánh tới, Tô Hiểu cảm giác lượng pháp lực trong cơ thể đại khái đã hồi phục khoảng 1.500 điểm. Ánh sáng trắng như tuyết của vuốt nhọn từ đối diện đánh tới. Một tay đưa ra phía trước, ý đồ bắt mở cổ họng Tô Hiểu, Oliver nhíu mày. Không hiểu vì sao, sau khi thi đấu bắt đầu, hắn vẫn luôn có cảm giác tim đập nhanh. Vuốt kim loại sắc bén đến gần cổ họng Tô Hiểu ngửa người về sau, ý đồ né tránh vuốt kim loại. Cảm giác được cảnh này, biểu cảm của Oliver hơi đặc sắc, tình huống này hắn không nghĩ tới. Trong lòng hắn hiện lên ý nghĩ, đấu thủ thứ hạng 15.000. Yếu vậy sao? Ý nghĩ này của Oliver vừa xuất hiện, vuốt vung về phía trước của hắn liền hụt. Cùng lúc đó, nguy cơ dựng tóc gáy từ sau lưng hắn hiện lên. Hắn vô ý thức dùng vuốt kim loại tay trái chặn ở sau gáy. Sau gáy, tay trái, lưng đều truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, sau đó là cảm giác tê liệt. Đinh linh một tiếng, Oliver nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất thanh thúy. Một phần tay trái của hắn mất đi tri giác, lời nhắc đỏ như máu xuất hiện. Cảnh cáo. Vũ khí, trái, của ngươi bị hư hại nghiêm trọng, độ bền trượt xuống dưới 15 điểm. Cảnh cáo. Yếu hại bị công kích, ngươi nhận. Cảnh cáo. Năng lượng không rõ xâm nhập thể nội, 98% bộ phận cơ thể sẽ tê liệt 19 giây. Nhắc nhở, sinh mệnh giá trị của ngươi trượt xuống 1%, đã trở về phòng nghỉ. Oliver vô ý thức lảo đảo về phía trước mấy bước. Hắn nâng tay trái lên, vuốt kim loại trên tay trái bị chém đứt 1/3. Bốn đao. Mặt Oliver đau nhói một hồi, hắn cũng không kinh ngạc khi Tô Hiểu bốn đao chém hắn. Khoảnh khắc Tô Hiểu đột nhiên biến mất, Oliver đã nhận ra sự không đúng. Hắn đau lòng. Khí trên tay bị hư hại, trận thi đấu này đánh rất tốn kém. Dẫm phải mình rồi, nhưng chắc người xem cũng coi như hài lòng, theo một góc độ nào đó mà nói, đây cũng là hành hạ người mới đi. Oliver cười cười, lựa chọn truyền tống ra khỏi phòng hơi thở, đi sửa vũ khí. Trên đài thi đấu, một vùng lớn hạt ánh sáng lơ lửng trước mặt Tô Hiểu, đây là hạt ánh sáng mà Oliver biến thành sau khi bại trận. Rống. Trận thi đấu này đánh thú vị thật. Khán đài rất náo nhiệt, lúc mới đầu họ hơi có vẻ kinh ngạc, ngược lại liền chấp nhận sự thật Tô Hiểu bốn đao chém Oliver, không xuất hiện biểu cảm chấn kinh hoặc ngây người như phỏng. Những chức nghiệp giả hoặc khế ước giả tới quan chiến sân thi đấu tứ giai này đều đã trà trộn trong luân hồi nhạc viên rất lâu. Họ rõ ràng trong sân đấu tứ giai ngọa hổ tàng long, nơi đây có thể xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài dự liệu nào. Tô Hiểu trở về phòng nghỉ, tài liệu cá nhân của sân thi đấu được cập nhật. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt đẹp. Xếp hạng, 14.790, tứ giai. Số trận thắng liên tiếp, 1 trận. Ban thưởng top 5, chưa thu hoạch được. Vì số trận thắng liên tiếp ít, thứ hạng tăng lên không tính là nhiều. Nghỉ ngơi một lát sau, Tô Hiểu tiếp tục ghép đôi đối thủ. Trong một khu kiến trúc bỏ hoang. Tiếc, tiếc, tiếc. Tiếng điện tử gấp gáp truyền đến bên tai Tô Hiểu. Hắn đã ở sân thi đấu tứ giai đánh hơn 30 giờ, trong đó ngủ một giấc, ăn mấy bữa cơm. Đánh trọn vẹn hơn 30 giờ, thứ hạng của hắn từ 14.790 tăng lên đến 9.573, thắng liên tiếp 98 trận. Bằng vào Trảm Long Thiểm truyền thuyết cấp V13 và Đao Thuật Đại Sư cấp 48, Tô Hiểu đã một đường cứng rắn xông lên. Trong đó có hơn 20 tên khế ước giả vũ khí và đồ phòng ngự suýt nửa tan nát dưới lưỡi đao của Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm quá mức sắc bén, trang bị phẩm chất vàng căn bản không ngăn được chém kích của nó. Cho dù là trang bị truyền thuyết cấp chưa chế tạo, cứng đối cứng với Trảm Long Thiểm cũng không có quả ngọc để ăn, cường hóa cấp V13 cũng không phải bài trí. Đánh vào trong top 10.000 của sân thi đấu tứ giai, Tô Hiểu bắt đầu gặp phải những đối thủ khó chơi, các loại năng lực buồn nôn tầng tầng lớp lớp. Độc tố có thể tăng trưởng sau khi gây thương tích cho địch thủ, năng lực xuyên thấu hóa, năng lực hệ đặc chất niệm lực cực kỳ quỷ dị. Tô Hiểu thậm chí gặp được một tên pháp sư học thuộc phái, mặc dù đối phương còn chưa đạt đến trình độ pháp gia. Tên pháp sư học thuộc phái kia quả thực chính là pháo đài. Đối phương chỉ tinh thông ba loại năng lực: quả cầu lửa lớn đường kính khoảng 3 mét, địa thứ có thể kéo dài đến hơn 10 mét và sét đánh từ trên trời giáng xuống. Đừng cho rằng quả cầu lửa lớn rất tầm thường. Chỉ cần tên pháp sư học thuộc phái kia ra tay, đều sẽ phóng ra hơn 10 viên quả cầu lửa lớn. Còn địa thứ có phạm vi tác động đến 200 mét, sẽ tốt hơn một chút, mỗi lần đại khái rơi xuống 3 đến 5 đạo, nhưng thứ đó có thể truy tung địch nhân, có thể chuyển hướng hơn 60 độ trên đường rơi. Sau khi bị Tô Hiểu dùng Long Ảnh Thiểm phá vây đến gần, tên pháp sư học thuộc phái kia chỉ chịu một đao liền đầu hàng. Vị nhân huynh kia trở về phòng nghỉ sau, uống mấy chén trà nóng mới hồi phục lại. Nửa giờ sau, tay hắn còn không khống chế được run rẩy, nhắn tin cho Tô Hiểu rất thú vị, người đây là cái quỷ gì chức nghiệp, quả thực là thiên địch. Còn đối thủ hiện tại của Tô Hiểu là một thiếu nữ tuổi tác khoảng 16, 17 tuổi. Đừng cho rằng thiếu nữ tuổi này rất manh. Thiếu nữ tứ giai này toàn thân mùi thuốc súng, chỉ cần là đồ vật trên người nàng, toàn bộ đều có thể nổ tung, quần áo, tứ chi bị chém đứt, thậm chí tóc cũng là bom siêu nhỏ. Còn dưới chân Tô Hiểu, đang dẫm lên 3 viên bom, đây là bom sinh vật, có chút đặc tính của tắc kè hoa, có thể hoàn toàn che đậy cảm giác. Với năng lực trực giác của Tô Hiểu, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp dẫm lên thứ này. Mười mấy giây trước, thiếu nữ kia ở khoảng cách mười mấy mét đá một chân, cú đá này đương nhiên không đến Tô Hiểu, nhưng nàng ném giày ra ngoài, phạm vi tác động 300 mét xảy ra vụ nổ lớn. Tô Hiểu bị nổ bay đến trên mấy quả bom sinh vật này. Lượng pháp lực tiêu hao sạch sẽ, Tô Hiểu thu Trảm Long Thiểm vào không gian chứa đồ. Oanh! Vụ nổ bao phủ Tô Hiểu, thân thể hắn hóa thành một vùng lớn hạt ánh sáng. Trong một vùng phế tích, thiếu nữ còn sót lại một cái chân bò ra khỏi phế tích. Đau chết! Thiếu nữ vẻ mặt đau khổ. Mặc dù nàng thắng, nhưng cũng bị chém gần chết. Nàng không biết rằng, trước khi chiến đấu với nàng, Tô Hiểu còn sót lại 1.460 điểm pháp lực. Trong phòng nghỉ ở sân thi đấu, Tô Hiểu đóng lại tin tức. Hạng của hắn từ 9.573, tụt xuống 9.576. Đây là lợi ích của chuỗi thắng, khi bị ngắt quãng sẽ không bị tụt hạng quá nhiều. Sau 98 trận thắng liên tiếp, đối thủ của Tô Hiểu về cơ bản đều trong top 9.000. Mức độ khó khăn có thể thấy rõ. Cho dù có đủ mana, với thực lực hiện tại của hắn, muốn lọt vào top 8.000 ở sân thi đấu cấp 4 cũng rất gian nan. Tô Hiểu không vội. Hắn mới chỉ thăng lên cấp 4, còn một chặng đường dài để đi đến top 5. Rời khỏi sân thi đấu, Tô Hiểu bắt đầu đi dạo ở chợ giao dịch. Vì đã dự trữ một lượng lớn vật phẩm hồi phục và đạn dược trước khi vào thế giới One Piece, hắn không cần mua thêm. Chỉ cần bổ sung một số vật phẩm khẩn cấp như thiết bị lặn, trang phục phòng hộ chống bức xạ, khí độc. Ban đầu, Tô Hiểu còn lại 70.000 điểm tiền tệ Paradise. Trước đó, hắn đã giao chuỗi vật phẩm màu lam cho Trích Thẩm Định, coi như là bồi thường cho hàng chục lần quên tính tiền của Tô Hiểu. Còn về chuỗi vật phẩm mà Trích khinh thường không thẩm định, Tô Hiểu đã bán cho một khế ước giả cấp 1 với giá 3.000 điểm tiền tệ Paradise. Tô Hiểu ước tính, vật đó rất có thể có phẩm chất màu xanh lá. Thuộc tính thế nào thì không rõ. Cộng thêm phí thẩm định, chỉ cần không quá xui xẻo, khế ước giả cấp 1 kia sẽ không bị lỗ, thậm chí còn có thể kiếm được một ít. Sau khi mua sắm ở chợ giao dịch một phen, Tô Hiểu còn lại 20.000 điểm tiền tệ Paradise. Số tiền này dùng để ứng phó trường hợp khẩn cấp. Cách đây vài thế giới, cảnh huynh vô tán không có tiền tệ Paradise để đổi dù nhảy đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Hiểu. Hắn tuyệt đối không muốn thử cảm giác rơi tự do. Khi mua sắm vật tư, Tô Hiểu phát hiện giá cả của trang bị, vật phẩm hồi phục ở chợ giao dịch đã tăng ít nhất 10%. Điều này khiến hắn mơ hồ cảm thấy tình hình có chút không đúng. Trở về căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi đến chiếc bàn gỗ. Trên bàn chỉ bày một chậu hoa. Trong chậu có một mầm cây cao 10cm. Tô Hiểu ban đầu chỉ ông thái độ muốn thử trồng cây hắc phong thụ. Điều hắn không ngờ là vật này lại nảy mầm, hơn nữa còn phát triển khá tốt. phần rễ cây đã chuyển sang màu nâu, mơ hồ có dấu hiệu cứng lại. Tỷ lệ sống sót của một mầm cây hoàn toàn khác với một cây non. Do đó, vật này có ít nhất 10% khả năng sống sót. 10% nhìn có vẻ thấp, nhưng thực tế đã rất cao. Hắc phong thụ vốn sinh trưởng ở nơi sâu nhất của Hắc Uyên. Hơn 98% chủng tộc hư không chưa từng nhìn thấy vật này tận mắt, nhiều nhất là nghe nói. Trước đó, Tô Hiểu đã tốn 4.000 điểm tiền tệ Paradise để đổi một phần tư liệu về Hắc phong thụ thông qua luân hồi Paradise. Hắc phong thụ. Môi trường sinh trưởng, cần đảm bảo tiếp nhận ánh sáng từ 1 đến 2 giờ trong 24 giờ. Trong phạm vi 5 km quanh bộ rễ không được có nước ngọt bình thường, không được có thực vật dây leo. Phân loại chủng loại, giới thực vật ở nhóm thực vật Anchor ở khoa giáp mộc. Khu vực phân bố, chỉ có ở nơi sâu nhất của Hắc Uyên. Chu kỳ sinh trưởng, tùy thuộc vào môi trường. Hắc phong thụ có thể sinh trưởng thành cây trưởng thành trong 2 tháng, cũng có thể cần 4.000 năm để sinh trưởng thành cây trưởng thành. Phương thức sinh sôi, bộ rễ, cành lá đều có thể dùng để cấy ghép. Tỷ lệ sống sót khá thấp. Sau khi cấy ghép có 90% tỷ lệ nảy mầm. Trong đa số trường hợp, cây sẽ héo sau 10 ngày nảy mầm, thời gian thích ứng môi trường. Nếu thích ứng môi trường thành công, dưới điều kiện dinh dưỡng đầy đủ, cây có thể khỏe mạnh trưởng thành. Sau khi hiểu rõ tư liệu về hắc phong thụ, tôi hiểu biết cây hắc phong thụ cao mấy chục mét kia quý giá đến mức nào. Hắc phong thụ bình thường không thể sinh trưởng đến độ cao đó, cũng không thể thoát ly nơi sâu nhất của Hắc Uyên. Tôi hiểu có thể trồng thành công mầm cây này, 90% là nhờ vào sức sống của cây mẹ. Còn về lý do vì sao muốn trồng hắc phong thụ và công dụng của nó, chuyện này rất dài. Đầu tiên, nếu tôi hiểu bây giờ cầm mầm cây này bán ở hư không, chắc chắn có thể bán được giá trên trời. 99% các thế lực lớn đều có mục đích mua sắm. Hắc phong thụ một khi sinh trưởng thành cây trưởng thành, giá trị của nó gần như không thể đánh giá. Tôi hiểu trước đó khi ngồi thiền dưới gốc hắc phong thụ kia đã cảm thấy hiệu quả thiền định tăng lên gấp mấy chục lần, đối với đao thuật cũng bắt đầu có những cảm nhận khác biệt. Trước đó, hắn chỉ ngồi thiền khoảng nửa giờ. Nếu hắn trồng được cây hắc phong thụ của riêng mình và thường xuyên ngồi thiền dưới gốc cây thì sao? Không chỉ tăng cường thiền định và đao thuật, lá cây hắc phong thụ gần như là vật liệu truyền năng lượng đỉnh cấp, có thể dùng làm vật liệu cho ma pháp, luyện kim. Tộc Lomia ở hư không thậm chí sẽ ăn lá cây này khi trưởng thành, dùng để phụ trợ thức tỉnh thiên phú chủng tộc. Hơn nữa, đây là đãi ngộ của tinh tộc, vương tộc. Trong tộc Lomia bình thường không thể có được lá cây hắc phong thụ. Còn về thân cây hắc phong diệp, đây là một trong những vật mà những người sử dụng phép thuật mơ ước. Tỷ lệ hao mòn ma đạo là 0.0012, gần như hoàn hảo trong việc dự trữ năng lượng. Điều này định sẵn thân cây hắc phong thụ là vật liệu chính cho công cụ phụ trợ thi pháp đỉnh cấp, không có vật liệu thứ hai. Nếu chỉ có người thi pháp cần thân cây hắc phong thụ thì còn đỡ. Tộc ác ma cũng có thể dùng vật này làm trung tâm ác ma chi lực. Đáng đau đầu là A Mổ thường xuyên nhìn chiếc lá mà nuốt nước miếng. Trời mới biết nó có thể đột nhiên cắn một miếng vào chiếc lá hay không. Sau khi xác nhận hắc phong thụ không có vấn đề, Tô Hiểu xem xét hơn 10 lời nhắc nhở luân hồi nhạc viên đưa ra. Nói tóm lại là, chiến tranh thế giới sắp bắt đầu. Các nhạc viên tranh giành quyền chiến tranh thế giới. Bên khế ước giả nào thắng lợi, nhạc viên đó sẽ có được quyền sở hữu thế giới chiến tranh. Thế giới chiến tranh khác với thế giới diễn sinh, nguyên sinh hay hư không? Nơi đó không phải hư không? Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa phân biệt rõ sự khác biệt giữa thế giới diễn sinh, nguyên sinh, hư không và chiến tranh thế giới. Nhưng hắn biết một điều, đó là cảm giác truyền tống khi tiến vào những nơi này là khác nhau. Hư không xa nhất, cảm giác bị chù y sau gáy cũng tàn nhẫn nhất. Thế giới nguyên sinh gần hơn một chút, nhưng cũng bị đập không nhẹ. Thế giới diễn sinh tốt hơn một chút, có lẽ là Tô Hiểu đã quen rồi. Cảm giác truyền tống đến thế giới thực tế tương đối ôn hòa. Còn về thế giới chiến tranh, khi bị truyền tống về cơ bản sẽ không có cảm giác bị chù y. Theo suy đoán của Tô Hiểu, thế giới chiến tranh đối với nhạc viên hẳn là một tài nguyên rất quý giá. Sau khi giành được quyền sở hữu thế giới chiến tranh, nơi đó sẽ trở thành thế giới thí luyện, dùng để khảo hạch thăng cấp cho khế ước giả và nhiều tác dụng khác. Còn việc Tô Hiểu phải làm là giúp luân hồi nhạc viên chiếm đoạt thế giới chiến tranh. Trong thời gian chiến tranh thế giới, căn bản không cần lo lắng người nhà đâm sau lưng. Với phong cách của luân hồi nhạc viên, ai dám đâm sau lưng, nó sẽ cưỡng chế sự quyết người đó. Tô Hiểu từng tiếp xúc với khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên đối địch. Ở Thiên Khải nhạc viên, việc cưỡng chế sự quyết rất ít khi xảy ra. Trừ khi nhiệm vụ chính tuyến thất bại liên tục 5 lần sau khi bị truyền tống đến thế giới trừng phạt, mới có tỷ lệ nhất định kích hoạt hình phạt tàn khốc này. Còn ở luân hồi nhạc viên bên này, cưỡng chế sự quyết chỉ là chuyện thường ngày. Tỷ lệ trừng phạt của nhiệm vụ chính tuyến từ 90% trở lên đều là cưỡng chế sự quyết. Dần dần, đám khế ước giả trong luân hồi nhạc viên cũng không quá bận tâm, hoặc có thể nói là đã quen rồi. Nếu nói mỗi nhạc viên đều có bầu không khí riêng, thì luân hồi nhạc viên chính là nơi sản sinh ra những kẻ điên, thần kinh và ác đồ. Trong 10 khế ước giả, ít nhất có 6 người có vấn đề về tính cách. 4 người còn lại, một người là hoàn toàn điên, một người thần kinh, còn 2 người có thể là người bình thường. Lưu ý, chỉ là có khả năng mà thôi. Những người được gọi là người bình thường này có tỷ lệ rất cao là một số tên điên tương đối lịch sự ngụy trang. Thiên khải nhạc viên thì khác. Cơ chế trừng phạt ở đó tương đối ôn hòa. Điều này khiến hơn 80% khế ước giả trong thiên khải nhạc viên đều là người bình thường. Nhiệm vụ đối với họ giống như một công việc nguy hiểm cao, chứ không phải là một ván cờ sinh tử phải dùng mạng để đánh cược. Có thể tưởng tượng, sau khi luân hồi nhạc viên và thiên khải nhạc viên khai chiến sẽ là cảnh tượng gì? Lần trước bộc phát chiến tranh thế giới, Tô Hiểu cũng tham gia. Khế ước giả của thiên khải nhạc viên bị đập đến mức nghi ngờ nhân sinh. Đến cuối chiến tranh, những tiểu hoa hoa kia lại bỏ trốn. Đáng nói là, đa số muội tử trong thiên khải nhạc viên đều rất manh, lại là nhuyễn manh. Không giống luân hồi nhạc viên bên này, 10 cô gái xinh đẹp, 6 người là nữ thần, nữ thần kinh. Chính vì vậy, thiên khải nhạc viên mới có thể xuất hiện tình huống một thần dẫn dắt 999 hố. Lúc trước khi nữ vương cường đại đến mức nào, Tô Hiểu đến nay vẫn còn nhớ rõ. Đối phương là khế ước giả duy nhất hắn gặp có thể đối kháng cứng hai viên Apollo, lại còn ở địa hình bịt kín. Hy với 10 mạng thật sự quá khó giết. Tuy nhiên, 10 mạng cũng chẳng có tác dụng gì. Đừng nói 10 mạng hiếm có, tình huống lúc đó dù nàng có 20 mạng, cũng phải chết trong hoàng hôn thánh điện. Apollo nổ không chết nàng, lúc sau còn có người chơi Taliban ở Hắc Huyết, cùng muội khống ở Viêm Thần, Phất Lao và những kẻ điên khác đang chờ nàng. Hy nữ vương định sẵn sẽ bại. Thiên khải nhạc viên xuất hiện cường giả như hy nữ vương không phải ngẫu nhiên. Mặc dù đa số khế ước giả ở đó hơi yếu kém, nhưng số lượng của họ rất lớn. Cơ chế trừng phạt ôn hòa đảm bảo số lượng khế ước giả, đồng thời cũng cho phép những khế ước giả có tiềm năng trưởng thành. Còn ở luân hồi nhạc viên bên này, chỉ cần là khế ước giả đã trưởng thành, bất kể ném họ vào chiến trường tàn khốc đến đâu, những người này đều có thể thích ứng trong thời gian ngắn và phát triển thuận lợi trong chiến trường. Nếu là đấu đơn 1v1, khế ước giả của luân hồi nhạc viên có thể đập tan 99% khế ước giả của thiên khải nhạc viên. So với đối thủ của thiên khải nhạc viên, Tô Hiểu càng muốn biết tình hình của thánh vực nhạc viên là như thế nào. Chỉ cần nghe tên nhạc viên này, Tô Hiểu đã có một dự cảm không lành. Chuẩn bị truyền tống không gian xa xôi, dự kiến bắt đầu truyền tống sau 17 phút 23 giây. Nhận được nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài phòng. Hắn vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, đó là lần này có 3 bên tham gia chiến tranh thế giới, rốt cuộc là 3 bên hỗn chiến. Hay là 2-1? Khế ước giả có thể tham gia chiến tranh thế giới cấp 4, đương nhiên đều là cấp 4, sẽ không có cấp 3 hoặc cấp 5 loạn nhập. Tô Hiểu không rõ thiên khải nhạc viên tính toán cấp bậc khế ước giả như thế nào, nhưng hắn biết một điều, đó là khế ước giả có thể đạt đến cấp 4, nhất định đã tham gia chiến tranh thế giới. Vậy suy đoán, trải qua lần chiến tranh thế giới trước, khế ước giả của thiên khải nhạc viên rõ ràng đã lĩnh giáo được sự khủng bố của nhóm người điên của luân hồi nhạc viên. Do đó, họ có tỷ lệ rất cao liên minh với thánh vực nhạc viên. Nếu là như vậy, đó chính là đánh hai, hoặc là có một bên ở giai đoạn đầu đánh lảng tránh, chờ hai đối thủ cứng cựa khác đối đầu xong, bên đánh lảng tránh mới nhảy ra kiếm lợi. Đám khế ước giả của luân hồi nhạc viên về cơ bản không thể là bên đánh lảng tránh, không, phải nói, bên này nhất định là bên đối đầu hung hăng nhất. Tô Hiểu đi ra phòng chuyên dụng, thẳng đến thị trường giao dịch. Nơi này có rất nhiều khế ước giả, gần như đông đến mức chen lấn. Một lượng lớn trang bị bày bán trên quầy hàng, giá cả ít nhất giảm 30%. Đây là sự hy sinh của chức công và thương nhân. Nếu chiến tranh thế giới thua, dù họ không cần tham chiến, cũng không có kết quả tốt. Giá trang bị tuy giảm, nhưng giá phục hồi phẩm lại tăng ít nhất gấp 3 lần. Đây đã là thành quả cố gắng ép giá của thương nhân, nếu không giá cả ít nhất tăng gấp 5 lần trở lên. Dù vậy, vẫn không mua được phục hồi phẩm trên thị trường giao dịch. Dù chợt có đồ ăn hoặc thuốc phục hồi được bày bán, cũng sẽ bị một số đoàn mạo hiểm trung hoặc lớn mua đi trong thời gian ngắn. Phần lớn khế ước giả hiện đang lo lắng, một phần nhỏ còn lại hoàn toàn không quan tâm, thậm chí tìm một chỗ nằm ngáy o, chờ đợi chiến tranh thế giới bắt đầu. Thông cáo, truyền tống không gian xa xôi đã chuẩn bị hoàn thành, mời các cấp độ khế ước giả chuẩn bị sẵn sàng. Thông cáo, đối thủ của chiến tranh thế giới lần này là thiên khải nhạc viên, thánh vực nhạc viên. Thông cáo, hư không thụ đang công chứng, ớ. Thông cáo, công chứng hoàn thành. Trong thời gian chiến tranh thế giới, luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh vực nhạc viên đều không được trợ giúp người xuyên qua dưới quyền dưới bất kỳ hình thức nào. Thông cáo, căn cứ điều thứ 1548762 của pháp tắc ban đầu, hư không thụ là bên trung lập tuyệt đối. Tô Hiểu thở phào một hơi, thế giới tranh đoạt chiến sắp bắt đầu. Nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tham dự chiến tranh thế giới tứ giai. Nhắc nhở, ngươi nhận được kỹ năng tiếng thông dụng LV-50, kỹ năng tạm thời, sẽ biến mất sau khi chiến tranh thế giới kết thúc. Đây là kỹ năng do ba phe, Luân Hồi, Thiên Khải, Thánh Vực, cùng cấp chứng nhận. Nhắc nhở, chuẩn bị dịch chuyển không gian cự ly xa đã hoàn tất. Trạm đầu tiên, trạm trung chuyển tinh không. Lực lượng không gian bao phủ Tô Hiểu, cổ lực lượng này rất ôn hòa, dường như không có ý định đánh lén sau gáy hắn. Mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Mặc dù là dịch chuyển siêu viễn cự ly, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu. Ý thức mơ hồ, Tô Hiểu cảm giác mình đang nhanh chóng xuyên qua một đường hầm nào đó. Bên trong đường hầm ngũ sắc rực rỡ, ánh sáng nhanh chóng vặn vẹo. Không biết qua bao lâu, ý thức Tô Hiểu khôi phục. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang lơ lửng trong một vùng ngân hà. Tô Hiểu đứng dậy. Dưới chân có cảm giác vững chãi như đạp đất. Hắn không phải trôi nổi mà đang đứng trên một lớp bình chướng vô hình. Trạm trung chuyển tinh không đã đến. Hắn từng tới nơi này một lần. Ánh mắt vẫn nhìn quanh, trong tinh không gần đó có vài trăm khế ước giả. Họ đứng hoặc ngồi. Đây chính là những khế ước giả cùng chiến đấu trong thế giới chiến tranh với Tô Hiểu. Chiến tranh thế giới đương nhiên không phải chỉ một hai thế giới khai chiến mà là mười mấy, thậm chí hàng trăm, hàng nghìn thế giới. Cụ thể có bao nhiêu Tô Hiểu cũng không rõ, nhưng hắn biết một điều là bên thua sẽ tổn thất nặng nề. Dựa trên những gì Tô Hiểu nhìn thấy, phe mình có khoảng 4-500 khế ước giả. Mặc dù quy mô chỉ bằng gần một nửa so với lần trước hàng nghìn người, nhưng đáng sợ là họ lại càng mạnh hơn. Nhắc nhở, chuẩn bị dịch chuyển không gian cự ly xa đang tiến hành, dự kiến tốn 30 phút đồng hồ. Trạm thứ hai, Hải Lam Tinh. Đây là điểm đến cuối cùng. Này, Tiểu Bạch Bạch bên kia. Từ phía Luân Hồi Nhạc Viên, một tráng hán giọng rất thô hét lớn. Tiểu Bạch Bạch trong miệng hắn là một nhóm khế ước giả cách đó trăm thước. Hai bên bị ngăn cách bởi mấy lớp năng lượng trong suốt. Những lớp năng lượng này không cách âm. Các khế ước giả đã từng tới trạm trung chuyển tinh không đều rõ điểm này. Tiểu Bạch Bạch là cái quái gì? Một người phụ nữ ngậm điếu thuốc nhỏ, tô son môi đen lên tiếng. Trên người nàng có một mùi hương nhàn nhạt. Lúc đầu ngửi mùi hương này không cảm giác gì, nhưng một lát sau sẽ có cảm giác choáng váng. Lần trước ta bắt được một nữ khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên. Tráng hán giọng thô phát ra tiếng cười đầy ẩn ý. Ta ghét những tên cặn bã cưỡng ép phụ nữ. Quỷ phu nhân ngậm điếu thuốc nhỏ phun ra một làn sương màu tím. Quỷ phu nhân, được rồi. Một người đàn ông mặc vest đi giày da, đeo kính không gọng, trông giống giáo sư nhân dân lên tiếng. Thường những người ăn mặc kiểu này không phải là lão âm hiểm, thì cũng mạnh như quái vật. Không được, vào thế giới đó ta muốn thiến hắn. Trong lúc nói chuyện, quỷ phu nhân còn liếc mắt đưa tình với tên tráng hán. Nhưng tráng hán lúc này chỉ cảm thấy lạnh buốt phía dưới. Ta nói, được rồi. Sắc mặt giáo sư nhân dân nghiêm túc hẳn lên. Quỷ phu nhân nhìn hắn một cái, rồi gật đầu. Cãi lại gã này, thật sự sẽ chết. Đối phương không quan tâm đang ở thế giới nào, hay sẽ nhận hình phạt gì. Ngươi, xin lỗi. Hả? Tráng hán rõ ràng có chút ngơ ngác, nhưng hắn biết giáo sư nhân dân này là ai. Đối phương mạnh như quái vật. Ông, xin lỗi. Tráng hán nghiêng đầu, không cam lòng. Nhưng hắn biết giáo sư nhân dân đang giúp hắn. Nếu không, người phụ nữ điên kia thật sự sẽ tìm cơ hội thiến hắn trong thế giới chiến tranh. Nhìn bên kia, nội chiến rồi. Những người đó chính là như thế. Đoàn kết mới là sức mạnh. Cuộc trò chuyện này truyền đến từ bên cạnh là của các khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên. Nhóm khế ước giả phía Luân Hồi Nhạc Viên cũng nghe được những tiếng trò chuyện này, bao gồm cả Tô Hiểu. Hơn 400 khế ước giả đồng loạt chuyển ánh mắt, nhìn về phía nhóm khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên. Phía Luân Hồi Nhạc Viên có một số khế ước giả đang cười điên cuồng, có người mặt không biểu cảm. Trong mắt họ, có sự điên cuồng, có sự lãnh khốc, có sự tàn nhẫn đến cực điểm, dường như đang nhìn chằm chằm động vật thí nghiệm trên bàn giải phẫu. Dường như có một luồng huyết khí đang tụ lại phía trên đám đông. Từng đôi con ngươi lóe lên hồng quang. Cuồng bạo, giết chóc, điên cuồng, đó là cảm giác mà luồng khí tức này mang lại. Từng đôi mắt cá chết buông xuống quả thật khiến người ta rợn tóc gáy. Xung quanh im lặng như tờ. Dưới những ánh mắt kinh dị đó, tiếng nói chuyện của nhóm khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên dần biến mất. Một số nữ khế ước giả yếu đuối thậm chí vô thức lùi lại vài bước. Những kẻ này, chuyện gì xảy ra? Một nữ khế ước giả có tướng mạo trung thượng ẩn mình phía sau đám đông. Đồng tử nàng run rẩy. Rầm. Một khế ước giả phía Luân Hồi Nhạc Viên một tay vỗ lên lớp năng lượng trong suốt. Tóc hắn rối bời, hốc mắt trũng sâu, dường như đã lâu không ngủ. tên khế ước giả bị thiếu ngủ trầm trọng này rút từ bên hông ra một con dao găm tinh xảo. Lưỡi dao găm rộng nhất cỡ ngón tay. Hắn ngậm thân dao găm vào miệng, lưỡi dao đặt lên da thịt quai hàm. Xoẹt. Da thịt bị rạch từng chút một, phát ra âm thanh như cắt giấy. Điều này rất có thể do con dao găm đặc biệt kia gây ra. Trước mặt tất cả khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên, tên khế ước giả phía Luân Hồi Nhạc Viên này rạch mặt mình. Khóe miệng hắn mỉm cười với họ. Xuyên qua vết thương, có thể nhìn rõ mấy chiếc răng hàm dính đầy máu tươi. Không dùng đâu, trạm trung chuyển tinh không là điểm tuyệt đối an toàn. Một giọng nói mang theo âm điệu trẻ con truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, quỷ phu nhân và giáo sư nhân dân đều cau mày. Cô Lỗ, sổ sách của lão đại chúng tôi vẫn chưa tính với ngươi. Lần chiến tranh thế giới này, tốt nhất ngươi nên thu liễm một chút. Đồng tử quỷ phu nhân nheo lại, nhìn về phía một cô bé tóc ngắn mặc váy liền màu đỏ. Cô bé cao chỉ khoảng một mét khối. Đôi mắt to của nàng không có sự ngây thơ chất phác. Bàn tay nhỏ trắng nõn không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Sao nào? Ngươi định cướp đường của ta, à? Cô bé nghiêng đầu nhìn quỷ phu nhân, trong miệng ngậm kẹo. Nàng là cô lỗ của lữ đoàn, thích giết người, thích ăn kẹo cô lỗ. Tạm thời. Không có ý định đó. Quỷ phu nhân rõ ràng không muốn tiếp tục trêu chọc cô lỗ. Người của lữ đoàn, không có chuyện gì là họ không dám làm. Này, cái người dùng đao kia. Cô lỗ lên tiếng. Khế ước giả dùng đao không ít, nhưng ánh mắt nàng đang nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn cô lỗ, mặt không biểu cảm. Người giết Lam Tả. Cô lỗ có chút hứng thú đánh giá Tô Hiểu, nụ cười trên mặt ngọt ngào. Ừ, Tô Hiểu cũng không định phủ nhận chuyện này. Lúc đó rất nhiều người chứng kiến. Làm rất tốt. Ta sớm đã muốn giết hắn. Hai người các ngươi tốt nhất đồng quy vu tận, vậy thì hoàn mỹ. Ta không chết, ngươi thật là thất vọng rồi. Ừm, ngươi có thể hiểu như vậy. Bất quá lần này hình như không thể tìm cơ hội làm thịt ngươi, thật đáng tiếc. Cô lỗ gãi đầu, trông rất phiền não. Go. Bố bố ung sủng một tiếng về phía cô lỗ, khí thế không thể thua. Các vị, bây giờ phải nhất trí đối ngoại. Một giọng nói hơi quen thuộc truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy tướng mạo của người vừa nói, đầu Tô Hiểu hơi nhức. Có thể khiến đầu hắn nhức người, thật không nhiều. Khởi nghĩa, đã bắt đầu, ha ha ha. Không sai, đó là Lão Yên, thủ lĩnh quân khởi nghĩa. Tên này không biết từ lúc nào đã thăng lên tứ giai. Xét đến việc hắn là cường giả đỉnh cấp trong tam giai hai thế giới trước, thăng lên tứ giai cũng không ngoài dự liệu. Nhìn thấy các thành viên phe mình, Tô Hiểu cau mày. Quỷ phu nhân, giáo sư nhân dân. Tô Hiểu đều từng nghe qua danh hiệu của những người này. Họ là thành viên của cùng một mạo hiểm đoàn, Nộ Xuyên. Mạo hiểm đoàn Nộ Xuyên có danh tiếng không nhỏ trong số các đoàn cấp tứ giai. Họ cùng với Thần Hoàng, Huyết Môn là những mạo hiểm đoàn cỡ lớn, danh tiếng gần như ngang nhau nhưng thực lực yếu hơn một chút so với Thần Hoàng và Huyết Môn. Hơn 400 khế ước giả, chắc hẳn có hơn một nửa là người của Nộ Xuyên. Các mạo hiểm đoàn khác chỉ có vài người rải rác. Nộ Xuyên chính là đại diện cho thế lực của các mạo hiểm đoàn trong lần này. Về phần độc hành hiệp, ngoài Tô Hiểu, cô Lỗ và Lão Yên đều đã lộ diện. Lão Yên cũng tới, vậy thì chắc chắn Thủy Tiếu cũng đang ở chiến khu này. Mỗi khi nghĩ đến cái tên Thủy Tiếu, Tô Hiểu lại cảm giác như đã nghe qua ở đâu đó, mang lại một cảm giác mờ ám rất mạnh. Ngoài những người này, còn có rất nhiều độc hành hiệp khác. Tô Hiểu không nhận ra họ là ai, nhưng thực lực của những người này đều không yếu. Cô Lỗ và giáo sư nhân dân là hai khế ước giả mạnh nhất đã xuất hiện. Giáo sư nhân dân tạm thời đại diện cho mạo hiểm đoàn Nộ Xuyên. Đoàn trưởng của Nộ Xuyên dường như chưa có ý định lộ mặt lúc này. Không gian chấn động ập tới, thêm vài trăm khế ước giả nữa được truyền tống đến trạm trung chuyển tinh không. Vừa xuất hiện, họ lập tức thu hút sự chú ý của phe Luân Hồi Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên. Cuối cùng xuất hiện là các khế ước giả của Thánh Vực Nhạc Viên. Không hiểu sao, họ ăn mặc rất chỉnh tề, tất cả đều khoác lên mình bộ trường bào màu đen pha vàng. Đám thần côn kia đến rồi. Cô Lỗ lẩm bẩm một tiếng, biểu cảm của nàng dường như muốn bật cười. Cô Lỗ, người có hiểu biết gì về Thánh Vực Nhạc Viên không? Giáo sư nhân dân đẩy gọng kính. Suốt từ đầu đến cuối, ông ta luôn giữ vẻ mặt vô cảm. Không phải ông ta cố làm ra vẻ, mà thật sự là ông ta không có nhiều biến động cảm xúc. Đây là một căn bệnh, cần phải chữa trị, bố bố ung chuyên trị vẻ mặt vô cảm. Nói tóm lại, đó là một đám thần côn. Cô Lỗ giang tay ra. Khi không giết người, nàng vẫn khá đáng yêu. Còn khi nàng giết người. Thần côn. Giáo sư nhân dân rõ ràng không hiểu lắm ý của cô Lỗ. Họ thờ phụng giáo phái nào? Quỷ phu nhân nhìn mấy trăm khế ước giả đứng xếp hàng chỉnh tề, ánh mắt nhìn thẳng về phía này. Nghĩ cũng biết, những kẻ này chắc chắn đoàn kết đến mức khó tin. Thờ phụng giáo phái nào, Cô Lỗ đang ngậm kẹo, nàng nhất thời không trả lời được câu hỏi này. Không phải cô Lỗ không giỏi ăn nói, mức độ ác miệng của nàng không kém gì Gala, người em gái đã chết của thần hoàng. Tình hình của thánh vực nhạc viên hơi phức tạp. Nếu nói khế ước giả của luân hồi nhạc viên tôn trọng sức mạnh, tự do, vô cầu vô thúc, thì thánh vực nhạc viên lại tôn trọng tín ngưỡng. Đừng nghĩ rằng những khế ước giả này đều là cuồng tín đồ, họ thông minh lắm. Thánh vực nhạc viên không thờ phụng một vị thần duy nhất, chỉ cần là thần, họ đều thờ phụng để lấy được sức mạnh. Có thể nói là ăn tạp. Về lý do tại sao thánh vực nhạc viên lại đoàn kết đến thế, nguyên nhân rất đơn giản, họ đều là thành viên của một giáo phái. Luân hồi nhạc viên là các mạo hiểm đoàn, thiên khải nhạc viên là các loại tổ chức, còn thánh vực nhạc viên là giáo phái. Thực ra, xét về bản chất, cả ba đều là các tổ chức có tính chất tương đồng. Khế ước giả của thánh vực nhạc viên điển hình là những con hắc si trong đám tín đồ. Giáo phái nào mạnh, họ sẽ tin theo giáo phái đó. Tuy nói vậy, nhưng đừng xem thường sức chiến đấu của họ. Cơ chế trừng phạt của thánh vực nhạc viên yếu hơn luân hồi nhạc viên, nhưng lại mạnh hơn thiên khải nhạc viên rất nhiều. Rống, rống, rống. Những tiếng hô vang đều đặn truyền đến từ phía thánh vực nhạc viên. Nghe tiếng hô này, các khế ước giả của thiên khải nhạc viên nhìn nhau, hơi ngạc nhiên. Cảm giác đầu tiên của họ là, đây là tổ chức tà giáo nào vậy? Những kẻ điên của luân hồi nhạc viên đã đủ khó chịu rồi, giờ lại xuất hiện loại này nữa. Điều này khiến các bảo bảo của thiên khải nhạc viên cảm thấy rất khổ tâm. Bất ngờ bị áp chế. Cô Lỗ bật cười. Không biết tại sao thánh vực nhạc viên lại chọc đúng điểm cười của nàng. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, tiếng hô của những người đó khiến cô Lỗ liên tưởng đến các bà mẹ lớn nhảy múa ở quảng trường. Hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của ngươi. Quỷ phu nhân xoa trán. Nàng cảm thấy những người của thánh vực nhạc viên rất khó đối phó, sự đoàn kết của họ chắc chắn vượt xa luân hồi nhạc viên. Quỷ phu nhân nhìn quanh phe mình, người đàn ông đầy huyết khí, vừa nhìn đã biết là kẻ ác, cô bé cười tươi nhưng giết người không chớp mắt, ông lão đang tuyên truyền khởi nghĩa, chiêu mộ quân khởi nghĩa, và cả giáo sư nhân dân mặt đơ nữa. Đột nhiên, quỷ phu nhân có cảm giác tiền đồ thật đáng lo. Sức chiến đấu của những người này không phải bàn cãi, nhưng họ sẽ làm ra chuyện gì thì chỉ có trời mới biết, không, có lẽ trời cũng không biết. Khoảnh khắc này, quỷ phu nhân đột nhiên cảm thấy mình rất bình thường. Đây là cảm giác ưu việt khi ở giữa một đám người điên. Quỷ phu nhân, nắm. Tên khế ước giả đào gương mặt mình lên mở miệng nói. Miệng hắn lọc gió, quỷ phu nhân căn bản không nghe rõ hắn nói gì, nhưng cái cảm giác mẹ nó là người bình thường của quỷ phu nhân càng mãnh liệt hơn. Còn trong mắt các khế ước giả của thiên khải nhạc viên, nàng vẫn là người phụ nữ nguy hiểm như rắn rết. Thông cáo, chuẩn bị truyền tống không gian cự ly xa hoàn thành, sắp đến đích đâu. Mắt Tô Hiểu tối sầm lại, cảm giác truyền tống quen thuộc lại xuất hiện. Leng keng. Tiếng kim loại va chạm truyền đến, còn người Tô Hiểu mở ra. Hắn đang nằm trên một chiếc giường, mặc một bộ quần áo màu xám. Áo cộc tay có vài chỗ rách. Thông cáo, vật tư như đồ ăn, nước ngọt đã bị phong cấm. Tô Hiểu còn chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu, một tin xấu đã ập đến. Đồ ăn và nước ngọt hắn mang theo trong không gian chứa đồ đã bị phong cấm. May mắn là trừ đồ ăn và nước ngọt ra, các vật tư khác vẫn có thể sử dụng. Hơn nữa, không phải chỉ riêng hắn gặp tình huống này. Thông báo dưới dạng công cáo, có nghĩa là khế ước giả của cả ba nhạc viên đều như vậy. Bố bố Uông và A Mổ không được truyền tống đến gần Tô Hiểu. Tô Hiểu tạm thời không liên lạc với họ, mà quan sát tình hình xung quanh. Tô Hiểu đang ở trong một phòng đơn. Trong phòng có một chiếc giường sắt, bốn chân giường cắm sâu vào nền xi măng. Căn phòng chỉ khoảng 10 mét vuông. Ở góc phòng là một chiếc bồn cầu hoen gỉ, nhưng vẫn xả nước được. Cả căn phòng hơi cũ kỹ, ba mặt xung quanh đều là tường xi măng. Trên tường khắc rất nhiều chữ. Mặt chính diện là một cánh cửa song sắt, cửa sắt bị khóa chặt. Trong phòng tràn ngập mùi nấm mốc nhàn nhạt, thoang thoảng còn có vị ngọt. Mùi hương này khiến Tô Hiểu nhớ lại mùi đặc trưng của ký túc xá thời trung học. Hoàn cảnh hiện tại, Tô Hiểu không thể quen thuộc hơn được nữa. Đây là một phòng giam. Dựa vào bố cục và chất liệu kim loại của nhà tù, có thể đánh giá đây là một thế giới không quá lạc hậu. Tiến vào thế giới, Hải Lam Tinh, khu vực tranh đoạt thế giới. Độ khó thế giới, LV-29-LV-42, thế giới chiến tranh. Nguồn gốc thế giới này không thể thu được nguồn gốc thế giới. Giới thiệu vắn tắt thế giới, hơi nước và văn loa cương, trên hành tinh xanh biếc, văn minh loài người không ngừng tiến bộ. Điện lực, súng ống, máy bay kiểu cũ, quái vật thép chạy trên đồng bằng. Chiến tranh giữa loài người không có đúng sai, tất cả chỉ vì tài nguyên hữu hạn. Hải Lam Tinh, hành tinh cỡ trung, diện tích đất liền 37%, diện tích biển 63%. Một phần khu vực tài nguyên phong phú, tổng cộng có hai quốc gia lớn, một quốc gia cỡ trung và hơn trăm quốc gia nhỏ. Liên minh gay, hay còn gọi là quốc gia tự do, phe mình quốc gia đa chủng tộc. Trong mắt các quốc gia khác, quốc gia tự do hiếu chiến, mang rợ, tham lam không đáy, có thù tất báo, không thắng không về. Tuy nhiên, trong mắt người gay, liên minh gay có tính bao dung mà không quốc gia nào có. Ở đây, chỉ cần có tài năng là sẽ được trọng dụng, năng khiếu và thiên phú của nhân dân được tôn trọng và có cơ hội bồi dưỡng. Ngay cả một người ăn mày, ở đây cũng tự do, cởi mở. Vị trí thủ đô liên minh gay, nhiệt đô, thành phố tự do. Vương quốc mặt trời, phe địch vương quốc mặt trời theo chế độ vua quyền ít thân quyền. Quốc nội chỉ có đơn loại người, mắt xanh là đặc điểm lớn nhất của họ. Nhân dân của quốc gia này chính trực, tỉ mỉ, nhưng họ cực kỳ coi trọng xuất thân. Hình phạt trong nước rất nặng, ngay cả trộm cắp vặt cũng sẽ bị trừng phạt thảm khốc. Con đường không vướng bụi trần của họ không dung nạp bất kỳ vết bẩn nào. Thủ đô vương quốc mặt trời, thần quang thành. Liên minh gay và vương quốc mặt trời đã bùng phát chiến tranh 7 năm trước. Binh sĩ hai bên thương vong nặng nề, vô số thành phố bị oanh tạc. Chiến tranh diễn ra gián đoạn, gần đây lại bùng phát mâu thuẫn do khoáng sản Văn Loa Cương. Thuốc súng trắng, có động năng gấp vài trăm lần thuốc súng thông thường, có thể bạo nổ trong môi trường thiếu oxy, trong môi trường bình thường có thể siêu bạo nổ, giải phóng động năng cực kỳ khủng bố. Văn Loa Cương, kim loại có độ cứng sánh ngang xung phu hóa carbon khuyết, độ cứng của xung phu hóa carbon khuyết gấp 200 lần thép. Sau khi trộn với dung dịch IAC, Văn Loa Cương có tính dẻo dai và độ cứng cực mạnh, điểm nóng chảy 1600. Vị trí của kẻ săn, nhà tù gác Bắc. Thế lực trực thuộc, liên minh gay, quân đoàn thứ hai ở Tam Sư ở lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp và chiến lược dọn dẹp, bí danh lực lượng sát lục, chủ yếu phụ trách ám sát nhân vật quan trọng của địch, tình báo, phá hoại, quấy rối, trấn áp bạo loạn bí mật. Chức vụ, lực lượng sát lục ở binh nhất, kim hàm thiếu úy. Nhiệm vụ chiến tranh, hạt nhân thế giới. Nhiệm vụ săn giết, không, thế giới này không có người vi phạm quy tắc. Cảnh cáo, xin đừng đề cập bất cứ điều gì về luân hồi nhạc viên với sinh vật của thế giới này. Nếu cảnh cáo không hiệu lực, sẽ bị xử quyết sau khi công chứng. Nhắc nhở, hệ thống công huân đã mở. Tiêu diệt thủ lĩnh, tướng lĩnh quân địch, sẽ thu được 150 công huân. Tiêu diệt khế ước giả quân địch, sẽ thu được 3 năm điểm công huân. Nếu chiến tranh thắng lợi, sẽ được thưởng dựa trên điểm cống hiến. Ngồi trên giường trong phòng giam, Tô Hiểu đã hiểu biết đôi chút về thế giới chiến tranh này. Đầu tiên, phe của hắn là Liên minh gay, còn được gọi là quốc gia tự do. Quốc gia tự do có nhiều chủng tộc, bởi vì quá đổi tự do nên không tồn tại sự kỳ thị giữa các chủng tộc. Hay nói đúng hơn là không có lý do để kỳ thị. Dân phong của quốc gia tự do rất mạnh mẽ, coi trọng quân sự và năng lực. Do thường xuyên cướp đoạt tài nguyên ở nước ngoài, danh tiếng của quốc gia tự do không tốt đẹp gì. Lũng đoạn quân sự, khát máu dã man là ấn tượng của các quốc gia khác về họ. Sự tự do và cởi mở thái quá đã tạo ra một trật tự đặc biệt ở đây. Nếu phạm tội nhỏ thì không sao, nhưng nếu phạm trọng tội thì cơ bản là lành lạnh. Quốc gia đối địch với quốc gia tự do là Vương quốc Thái Dương, một quốc gia được kiểm soát bởi vương quyền và thần quyền. Khi nhìn thấy từ khóa thần quyền, Tô Hiểu lập tức liên tưởng đến những người ở thánh vực nhạc viên. Nếu đoán không sai, những khế ước giả của thánh vực nhạc viên chắc hẳn đang ở phe này. Vương quốc Thái Dương có luật lệ hà khắc, đường phố sạch sẽ gọn gàng, có thể nói là không vướng bụi trần. Quốc gia này chỉ có một chủng tộc, hơi bài ngoại, nhưng may mắn là mức độ bài ngoại không quá nghiêm trọng. Trong gần trăm năm qua, trình độ khoa học kỹ thuật của Vương quốc Thái Dương luôn bị quốc gia tự do áp đảo. Nếu không nhờ vào thần quyền chống đỡ, họ đã sớm bị quốc gia tự do đánh tan tác. Sở dĩ xảy ra tình huống này là do thái độ khác nhau trong việc đối xử với nhân tài của hai bên. Ở quốc gia tự do, dù xuất thân ăn mày, chỉ cần có năng lực, có thể trong thời gian ngắn thăng tiến vùng vụt. Vương quốc Thái Dương thì khác. Quốc gia này không chỉ chính trực đến mức sạch sẽ quá đáng, mà còn rất coi trọng xuất thân. Nếu xuất thân không tốt, dù có tài năng cũng chỉ có thể uất hận kết thúc. Còn đối với người ngoại lai có tài năng, hoặc là đi đầu quân cho quốc gia tự do, hoặc là sống yên ổn ở Vương quốc Thái Dương. Đương nhiên, đầu quân cho quốc gia tự do cũng không hẳn là chuyện tốt. Dân phong ở đây khá mạnh mẽ, thêm vào sự tự do quá mức và tính thiết huyết, không cẩn thận rất dễ mất mạng. Hai đại quốc này đều có ưu điểm và tệ nạn riêng. Khoa học kỹ thuật, quân sự là quốc gia tự do mạnh hơn. Tài nguyên, huyền bí học, Vương quốc Thái Dương mạnh hơn. Rất thú vị là giáo phái của Vương quốc Thái Dương không phải là Thái Dương thần, mà là thần hy nữ thần. Điều này rất thú vị. Ban đầu, thần minh duy nhất của Vương quốc Thái Dương là Thái Dương thần Atotener. Sau đó, không biết xảy ra lỗi gì, Thái Dương thần lại không ban thần lực cho tín đồ nữa. Vương thất và thần đình của Vương quốc Thái Dương không phải dễ trêu. Đừng nghĩ thế lực thần đình càng nghiêng về phía thần. Ngược lại, mối quan hệ giữa họ và Vương thất xa hơn nhiều so với mối quan hệ với thần minh tín ngưỡng. Các đại thần sứ đại đều rất hiểu rõ, Vương thất có thể tiêu diệt họ về mặt thể xác, còn thần nhiều nhất là giáng xuống hình phạt không nặng không nhẹ. Hai bên thương thảo một phen rồi đưa ra quyết định, đã ngươi Thái Dương thần không cho chúng ta thần lực, vậy chúng ta cũng không tin ngươi. Ngươi là một thần chiến tranh, lại không giúp chúng ta đánh trận, cần ngươi làm gì? Sau đó, Vương thất và thần đình liền thay đổi thần minh tín ngưỡng. Không nói đến Thái Dương thần lão ca đang hoang mang, tức đến nỗi tắc nghẽn máu não, thần hy nữ thần mới được thay thế rõ ràng là rất hiểu rõ. Phải nói, các thần minh tín ngưỡng trên thế giới này là loại sinh mệnh rất kỳ lạ, hay nói đúng hơn, họ là sinh mệnh cao chiều, hoặc một loại ý thức nào đó. Bất kể Thái Dương thần hay thần hy nữ thần là gì, sau khi Vương quốc Thái Dương thay đổi thần minh tín ngưỡng, trong nước đã trải qua một thời gian hỗn loạn. May mắn là trật tự của quốc gia này đủ ổn định, thêm vào sự tuyên truyền của Vương thất và thần đình về việc Thái Dương thần đã không làm gì, phụ lòng tín đồ, dân chúng mới dần dần ổn định lại. Chính vì thế, Vương quốc Thái Dương mới tín ngưỡng thần hy nữ thần. Tên quốc gia thay đổi tùy tiện không tốt lắm, bởi vậy Vương quốc Thái Dương đặt lại tên thủ đô là Thần Quang Thành. Ngoài hai đại quốc này, trên Hải Lam Tinh còn có các quốc gia hạng trung và hàng trăm quốc gia nhỏ. Cơ bản không cần quan tâm đến các quốc gia nhỏ. Nếu tôi hiểu đoán không sai, người của Thiên Khải Nhạc Viên, hoặc ở Vương quốc Thái Dương, hoặc ở quốc gia hạng trung kia. Với tình hình hiện tại, tôi hiểu không định quan tâm đến hai phe người kia. Hay nói đúng hơn, trong thời gian ngắn, hắn căn bản không gặp được khế ước giả của hai phe đó. Tô Hiểu không phải lần đầu tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới. Giai đoạn đầu, hắn cần hiểu rõ thế giới này và hòa nhập vào thế lực sở tại, mượn sức mạnh của thế lực sở tại để tìm kiếm hạch tâm thế giới. Tìm được hạch tâm thế giới mới là mấu chốt, mọi thứ khác đều là nói suông. Trình tự giành chiến thắng chiến tranh có 3 bước, một là tìm được hạch tâm thế giới, hai là nắm giữ hạch tâm thế giới một khoảng thời gian, ba là đưa hạch tâm thế giới đến địa điểm chỉ định. Luân hồi nhạc viên tạo ra tọa độ thế giới, tạo ra chiến tranh là thắng lợi. Tạo ra tọa độ thế giới cần một khoảng thời gian và là thời gian không ngắn. Trong thời gian này, phe nắm giữ hạch tâm thế giới là phe phòng thủ, hai phe còn lại là phe tấn công. Khế ước giả đại loạn đấu là tình huống không thể tránh khỏi. Trước khi tìm được hạch tâm thế giới, điều đầu tiên các khế ước giả phải làm là thám hiểm thế giới này. Nếu không đủ hiểu biết về nơi này, căn bản không thể tìm được hạch tâm thế giới. Giai đoạn đầu cũng là giai đoạn kéo dài nhất, chính là thám hiểm. Khoảnh khắc có khế ước giả tìm được hạch tâm thế giới mới là sự mở đầu của cuộc chiến tranh giữa ba phe. Vì vậy Tô Hiểu cũng không sốt ruột. Trước khi có người tìm được hạch tâm thế giới, việc hắn cần làm là thám hiểm và vớt vát lợi ích. Hắn không am hiểu loại hình điều tra, bởi vậy nhiệm vụ tìm kiếm hạch tâm thế giới sẽ không giao cho hắn. Không ngoài dự đoán của Tô Hiểu, Bố Bố Ung lại được xếp vào đội điều tra, tức là đội phụ trách tìm kiếm hạch tâm thế giới. Lần trước trong chiến tranh tranh đoạt thế giới, Bố Bố Ung tuyệt đối là MVP. Không chỉ tìm được hạch tâm thế giới, mà còn cướp được nó. Tình hình lần này không khả quan lắm, Bố Bố Ung bị truyền tống đến một vùng băng nguyên và hòa lẫn vào một đàn sói băng nguyên có sức chiến đấu có thể nói là phá trần. Theo lời Bố Bố Ung, chủ nhân, mặc dù bản Ung và những con sói băng nguyên đó trông rất giống nhau, nhưng bản Ung luôn cảm thấy rất sợ, đang chờ trực tuyến, rất gấp. Khi nhận được tin báo của Bố Bố Ung, Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến một hình ảnh, trên băng nguyên trong gió tuyết, một đàn sói băng nguyên ánh mắt lãnh ngạo đứng trên đỉnh núi tuyết. Một con hắc si lẫn vào trong đó, nhìn như vững vàng như lão cẩu, thực tế trong lòng sợ hãi. Tô Hiểu xoa xoa trán, không thể nghĩ thêm nữa, trong đầu đã xuất hiện hình ảnh, cảm giác quen thuộc quá mạnh. Bên Bố Bố Ung vẫn còn vui vẻ, còn bên A Mổ thì có thể cười chết người. Tên đó bị truyền tống đến một trang trại, đang ở giữa một đàn bò sữa. Tô Hiểu không suy nghĩ thêm nữa. Cảm giác hình ảnh bên A Mổ cũng rất mạnh. May mắn là sức sinh tồn của Bố Bố Ung và A Mổ đều không yếu. Giai đoạn đầu chia nhau hành động là lựa chọn tốt, có thể tăng tốc tiến độ thám hiểm. Điều làm Tô Hiểu nghi ngờ nhất là vì sao hắn lại ở trong nhà tù. Luân hồi nhạc viên sắp xếp thân phận cho hắn là thành viên của đội sát lục. Công việc bình thường của đội này là ám sát địch hậu, đôi khi cũng làm gián điệp. Khi chiến tranh nổ ra, đội sát lục chính là đội cứu hỏa. Chiến khu nào căng thẳng, đội sát lục sẽ được tung ra đó. Tiếng bước chân lộn xộn truyền đến từ phía trước hành lang nhà tù. Một lát sau, mấy tên binh sĩ mặc quân phục đen, giày da bóng loáng, đứng lại trước cửa nhà tù. Công, công, công. Một tên lính dùng cây côn sắt đập vào song sắt. Ăn cơm. Khi tên lính này nói chuyện, những tên còn lại cầm súng trường trên vai, nòng súng nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Một cảm giác nguy hiểm khiến Tô Hiểu dựng tóc gáy xuất hiện. Đến mức nào, nhưng hắn không quan tâm. Vì hắn đã đi lên chiến trường, rõ chiến trường là bộ dạng gì. Binh lính bình thường đều có tỷ lệ rất cao mắc hội chứng sau chiến tranh, huống chi là bộ đội sát lục đầy tay máu tươi. Hiện tại, làm thế nào đánh lui Vương quốc Thái Dương mới là chuyện hàng đầu. Đây chính là quốc gia tự do. Phong cách hành sự của quân đội chính là thiết huyết. Chiến sĩ nên chết trên chiến trường, chứ không phải bị giam cầm trong lồng giam. Trong phòng giam, Tô Hiểu đại khái rõ tình hình hiện tại. Chủ nhân trước của thân phận hắn thay thế, hẳn là một người cứng đầu. Vì nhiệm vụ trên đường đã giết chết quan ngoại giao của nước nào đó, bất đắc dĩ trong cục diện mới bị giam vào nhà tù. Nhà tù gác bắt đóng quân là quân đội. Bộ đội tình huống đặc biệt khẩn cấp và dọn dẹp chiến lược là bộ đội tinh nhuệ. Tô Hiểu ở đây đương nhiên có thể hưởng thụ đãi ngộ không tồi. Người tiểu đội trưởng kia đưa rượu tới, thật ra là ý của giám ngục trưởng. Giám ngục trưởng ở đây từng là thượng tá của quân đoàn nào đó, sau vì chuyện nào đó mới bị điều đến đây. Với hình thức hiện tại xem ra, ông cách phục chức cũng không xa. Trong quốc gia tự do, chỉ cần binh sĩ không kháng lệnh, không làm thương dân thường, không tiết lộ cơ mật hoặc phản quốc. Những chuyện khác cũng không coi là chuyện lớn. Tô Hiểu không đợi quá lâu. Khoảng 5 tiếng sau, một người đàn ông trung niên mặt đầy sẹo, mặc quân phục đen, dẫn theo mười mấy tên lính đi vào trước nhà tù. Người đàn ông này chính là giám ngục trưởng. Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Những tên chết tiệt của bộ ngoại giao cắn không buông, chỉ muốn một thái độ mà thôi. Xử lý tốt chuyện này, người nhanh chóng cấp cho lão tử cút lên chiến trường chiến đấu đi. Chỗ của ta không rảnh tiếp đãi ngươi. Giám ngục trưởng nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu nhẹ. Thả hắn ra. Cửa nhà lao mở ra, giữa ánh mắt hâm mộ của đông đảo phạm nhân, Tô Hiểu bước ra nhà tù. Phía sau giám ngục trưởng là mấy tên binh sĩ tiến lên, mang theo còng tay, xiềng chân. Kim khí chạm nhau len ken. Ý tứ một chút là được. Giám ngục trưởng siết chặt cổ áo. Dù mặt đầy sẹo, gần như hủy dung, nhưng khoác lên mình bộ quân phục đen, hắn không toát ra vẻ dữ tợn. Huống hồ, ở gây liên minh, nơi trọng cường giả, giám ngục trưởng rõ ràng thuộc kiểu được nữ giới hoan nghênh. Nghe lệnh giám ngục trưởng, mấy tên binh sĩ hơi khó xử. Cái gọi là ý tứ một chút là chỉ cần đeo đại một cái còng tay cho Tô Hiểu, chẳng cần dùng bộ còng tay, xiềng chân bằng văn loa cương nặng 168 cân. Thế nhưng, nhà tù gác bắt làm gì có thứ đồ chơi ấy, ở đây toàn là dụng cụ hạng nặng. Một tên binh sĩ trẻ tuổi, mặt lấm tấm mụn, tháo dây lưng ngang hông, dùng thủ pháp chuyên nghiệp buộc chặt đai da vào cổ tay Tô Hiểu. Giám ngục trưởng liếc nhìn tên binh sĩ trẻ tuổi, ánh mắt toát lên vẻ hài lòng. Tại sao giám ngục trưởng lại làm vậy? Đơn thuần là thể hiện thiện ý với Tô Hiểu. Không phải. Hắn đang chuẩn bị một bất ngờ, hay đúng hơn là kinh hãi, cho đám người bộ ngoại giao. Đi. Mấy tên binh sĩ đi trước, giám ngục trưởng ở giữa, Tô Hiểu đối xứng đi sau, cuối cùng là 6 tên binh sĩ đứng hình chữ phẩm bọc hậu. Đây không phải do ai ra lệnh, mà là thói quen của đám binh lính và giám ngục trưởng, sự sẵn sàng chiến đấu đã khắc sâu vào bản chất họ. Vị trí hiện tại là tầng 3 dưới lòng đất nhà tù gác bắc, cũng là tầng có lực phòng ngự mạnh nhất. Có lẽ ở trong đó không cảm nhận được, nhưng đến lối ra, Tô Hiểu nhận thấy nơi này đồn trú ít nhất vài chục tên lính, kèm theo 2 khẩu súng máy hạng nặng. Súng trường ở thế giới này uy lực hơi bị khoa trương. Nếu 2 khẩu súng máy hạng nặng này khai hỏa, tầng 3 dưới lòng đất cơ bản không còn vật sống. Dùng từ trong lỏng ngoài chặt để miêu tả nơi này quả không sai. Sau khi kiểm chứng thân phận, giám ngục trưởng dẫn người lên tầng trên. Bất kể ai muốn vào hay ra khỏi đây đều cần kiểm chứng thân phận, ngay cả đại tổng thống gây liên minh cũng không ngoại lệ. Vượt qua từng lớp cửa ải, Tô Hiểu từ tầng 3 dưới đất lên tầng trệt trên mặt đất. Nơi đây phòng ngự càng xâm nghiêm. Lúc này trời đã tối chạng vạng, Tô Hiểu nhìn qua cửa sổ kính hành lang thấy sân trong nhà tù có ít nhất 5 tòa tháp canh. Đèn pha trên đỉnh tháp từ từ quét qua, chiếu vào cửa sổ kính, Tô Hiểu lập tức cảm thấy bị khóa chặt. Hắn chắc chắn có ít nhất 3 tay bắn tỉa ẩn mình trong bóng tối đang chĩa nòng súng vào hắn. Cảm giác này khiến cơ bắp Tô Hiểu căng cứng. Hắn vẫn chưa hiểu rõ thế giới này, nên không hoàn toàn tin tưởng nhà tù này cùng tên giám ngục trưởng kia. Bước chân Tô Hiểu chậm lại một chút, 10 ngón tay xòe ra. Đừng cảnh giác như vậy, họ chỉ làm theo thủ tục thôi. Giám ngục trưởng đi trước, miệng ngậm điếu thuốc không lọc, lên tiếng. Rất nhanh, Tô Hiểu được giải đến trước cửa phòng làm việc của giám ngục trưởng. Bên trong phòng mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói. Giám ngục trưởng vứt điếu thuốc còn một nửa, giẫm nát bươm. Hai tên khốn này. Không hiểu sao, đứng ở cửa giám ngục trưởng lại chửi nhỏ một tiếng. Đám binh lính còn lại thì trợn mắt, nhìn thẳng lên trần nhà. Khoảnh khắc này, họ đều là người câm. Tô Hiểu lập tức hiểu ra một tình huống, giám mục trưởng và đám người bộ ngoại giao có mâu thuẫn. Nghĩ lại cũng phải, nội bộ gây liên minh không thể nào bền chắc như thép. Nơi đây dân phong tự do, bưu hãn, nội bộ định sẵn không bền chắc như thép. Quân đội gây liên minh ghét chính khách lại cho rằng quân đội là một đám mãn phu. Do đó, họ ghét thương nhân lại ghét quân đội, cho rằng quân đội là một đám cường đạo. Phủ đại tổng thống đứng ra hòa giải, tất cả mọi người đều nghe theo sự quản hạt của phủ đại tổng thống. Theo thương không tham chính, tham chính không tòng quân. Quân đội là hổ, hổ ra lồng sẽ làm bị thương người, do đó cần quản hạt. Phủ đại tổng thống chính là cửa bộ tổng chỉ huy tối cao quản hạt quân đội. Giám ngục trưởng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ nụ cười trên mặt, đưa tay đẩy cửa phòng. Trong phòng, hai tên đàn ông tây trang dày da ngồi đối diện bàn làm việc của giám ngục trưởng. Một người hơi mập, để râu cá trê, tướng mạo hiền lành. Người còn lại hơi gầy gò, tóc đen dày, vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác khó gần. Sky, người đến muộn 1 phút 27 giây. Người đàn ông gầy gò liếc mắt đồng hồ bỏ túi trong tay. Đồng hồ bỏ túi vàng ròng không phải người thường có được. Ryson, ai hẹn giờ với ngươi? Khóe miệng giám ngục trưởng Sky nhếch lên, mặt tươi cười. Trợ thủ của ngươi. Người đàn ông gầy gò Ryson vừa dứt lời, Sky liền rút súng lục ngang hông, chỉ nòng súng vào một tên binh sĩ hơi mập mạp. Đoàn, đoàn, đoàn. Sọ vỡ tung tóe, mấy viên đạn xuyên thủng sàn nhà gỗ lim quý giá, để lại mấy lỗ đen xì. Phù phù một tiếng, một thi thể đầu nát bét, trên người có 5 vết máu to bằng miệng chén, ngã xuống đất. Máu tươi lan tràn trên sàn. Đinh linh. Vỏ đạn rơi xuống. Sky cởi bỏ găng tay đen, đặt lên thi thể. Người này từng cùng Sky trải qua mưa bom bão đạn. Vốn thể trọng 82 cân, 2 năm sau giải ngũ, thể trọng tăng vọt lên 124 cân. Cùng nhau trải qua sinh tử, Sky nhẫn nhịn đối phương 3 tháng, cũng cho đối phương mười mấy lần cơ hội. Thế nhưng, tiền tài, đàn bà đã mê hoặc mắt đối phương. Sky vẫy tay. Mấy tên binh sĩ từ ngoài cửa phòng làm việc lao vào, kéo thi thể trên đất ra ngoài. Quan ngoại giao hơi mập ngồi trước bàn làm việc nuốt nước bọt. Sự tàn nhẫn của Sky hắn đã nghe nói, nhưng hôm nay mới lần đầu thấy. Phó quan theo hắn mười mấy năm, nói sụp đổ là sụp đổ, cái này không phải tàn nhẫn nữa. Quan ngoại giao hơi mập lúng cuống, nhưng sự chuyên nghiệp giúp hắn giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, mồ hôi dầu trên mặt đã tố cáo sự che giấu của hắn. Người đàn ông gầy gò Ryson từ ngực rút ra chiếc khăn tay màu xám, dùng khăn che miệng mũi. Hắn ghét mùi máu tươi. Làm sao cảm ơn ngươi? Sky ngồi dựa vào ghế da sau bàn làm việc, khẩu súng trong tay đặt lên bàn. Ryson trước đó nói Sky đến muộn 1 phút 27 giây, thực tế là đang tiết lộ một thông tin, nhà tù gác Bắc có tổng cộng 127 trạm gác ngầm. Không cần. Ryson từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Bộ ngoại giao và nhà tù gác Bắc xưa nay bất hòa, chuyện hôm nay xảy ra chắc chắn sẽ khiến Sky tức không nhẹ. Khuôn mặt đầy sẹo của Sky đang cười, nhưng trong lòng khó chịu như ăn phân. Hắn thà đối phương yêu cầu gì đó, còn hơn nghe ba chữ không cần này. Dẫn người vào. Cảm thấy phiền muộn, Sky lên tiếng. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, hai tên binh sĩ áp Tô Hiểu vào phòng. Nói là áp giải, thực ra chỉ là hai tên binh sĩ đứng sau lưng Tô Hiểu, mỗi người khoác một tay lên vai hắn. Tô Hiểu trước đó đã cảm nhận được tình huống bên trong phòng. Ánh mắt hắn chủ yếu tập trung vào người đàn ông gầy gò, tức Ryson. Khí tức của đối phương rất đặc biệt đến mức không giống con người. Tên. Khốn. Này. Ryson nói từng chữ, mu bàn tay nổi gân xanh. Đó là cái, thứ gì? Ryson chỉ vào sợi dây lưng buộc ở cổ tay Tô Hiểu. Sky làm như vậy không khác gì dùng một sợi chỉ may quần áo trói chặt một con ác thú, lại cho ác thú và Ryson ở chung phòng. Điều đáng xấu hổ là, Ryson sẽ phải phán quyết con ác thú. Gần đây dụng cụ khan hiếm. Lần trước phủ đại tổng thống cấp phát bị ai chặn mất rồi nhỉ? Người xem trí nhớ ta này, chuyện gì cũng quên. Sky rõ ràng đang hả hê. Các ngươi lui xuống đi. Nghe Sky bảo hai tên binh sĩ lui xuống, quan ngoại giao hơi mập vẫn luôn ổn thỏa khép mở miệng. Trong vụ việc của Tô Hiểu, hắn ngán chân nhiều nhất. Người đến đông đủ. Các ngươi có thể bắt đầu phán quyết tên lính thuộc đội sát lục này, xâm nhập địch hậu 67 lần, diệt địch hơn 400 tên, trong đó bao gồm 9 đại tu ti, 6 giáo chủ, bị thương 37 lần. Sky đang cười, Ryson dùng khăn tay che miệng mũi, mặt âm trầm, quan ngoại giao hơi mập đứng một bên cười làm lành, cười rất xấu hổ. Không khí trong phòng có chút quái dị. Ánh đèn huỳnh quang lập lòe sáng tối. Sky cầm khẩu súng ngắn trên bàn. Không thấy hắn có động tác gì, nhưng khẩu súng đã biến thành linh kiện, tản mát trên mặt bàn. Raisin cầm cặp công văn bên cạnh ghế, lấy ra một tập tài liệu bên trong. Kukulin ở Biquaya, tình huống tại ngũ đặc biệt khẩn cấp, thuộc bộ đội dọn dẹp chiến lược. Ngày 15 tháng 7, trong một nhiệm vụ mật, đã bắn chết một viên ngoại giao của nước Aledo, tổng cộng 4 phát đạn. Hiện trường phát hiện vỏ đạn, di thể viên ngoại giao Aledo không rõ tung tích. Kukulin Biquaya trả lời ta, vào lúc xảy ra vụ việc, viên ngoại giao Elvis Elino phải chăng có ý định tập kích ngươi? Mặc dù căn cứ miêu tả của nhân chứng, viên ngoại giao Elvis Elino đã sử dụng vũ khí trước, nhưng xét đến việc nhân chứng là đồng đội của ngươi, tập tài liệu nực cười này không đủ để chứng minh ngươi vô tội. Tập kích ngoại giao nước ngoài, đặc biệt là ngoại giao của nước không tham chiến, dù ngươi phục vụ trong bất kỳ đơn vị nào đều là trọng tội. Raisin cố nén xúc động muốn xé nát tập tài liệu trong tay. Tập tài liệu gồm 14 trang, 80% nội dung bị vẽ bẩn bằng mực tàu, đồng thời được đóng dấu ghi mật quân sự. Theo tập tài liệu này, Tô Hiểu không chỉ không có tội, ngược lại còn đáng được ghi công. Các ngươi đang bảo vệ quốc gia này. Đây là hành động đáng được mọi công dân, bao gồm cả bản thân ta, tôn kính. Nhưng nước Aledo là nước bạn của chúng ta, là đối tác thương mại dầu mỏ lâu dài. Nếu không cho họ một lời giải thích thỏa đáng, họ sẽ không giữ được thể diện. Raisin rõ ràng không phải là người bất hợp lý, nhưng chuyện này liên quan đến lợi ích rất lớn. Hakim ở trong miệng hắn thực chất chính là dầu mỏ. Nước Aledo là một quốc gia nhỏ, một trong những nước phụ thuộc của Liên minh Gay. Họ gần như vô điều kiện cung cấp dầu mỏ cho Liên minh Gay, đổi lại là sự bả quân sự từ Liên minh. Nước Aledo rõ ràng bị bộ đội sát lục chèn ép. Họ không dám tìm bộ đội sát lục để đòi công bằng, vì vậy chỉ có thể tìm đến bộ ngoại giao Liên minh Gay làm phiền. Đây là một điển hình của việc tìm y quả hồng mềm để nắng bóp. Và thân phận của Tô Hiểu, sau khi bắn chết viên ngoại giao nước Aledo, nhiệm vụ cuối cùng hắn nhận được chính là đến ngồi tù. Chính vì lý do này, thông tin về Tô Hiểu mới là về tại ngũ trong bộ đội sát lục. Hắn tấn công ta trước, y. Tô Hiểu lên tiếng. Hắn cuối cùng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tình hình hiện tại là không có bằng chứng. Với phong cách hành sự của bộ đội sát lục, việc hai bộ ngoại giao tìm thấy thi thể người chết chỉ như mò kim đáy bể. Vỏ đạn tại hiện trường 9 phần 10 cũng là cố ý để lại. Người có bằng chứng gì? Raisin không có thái độ thù địch với Tô Hiểu, ngược lại, hắn cũng muốn nhanh chóng giải quyết rắc rối trước mắt. Những người có mặt ở đó đều là nhân chứng, ý. Raisin nhất thời im lặng. Có tổng cộng 8 người có mặt, 6 thành viên bộ đội sát lục, một phóng viên chiến trường và một thương nhân nước Aledo. Lời khai của 6 thành viên bộ đội sát lục rất nhất quán, hay nói đúng hơn, quá ư là nhất quán đến mức như lời khai của cùng một người. Về phần phóng viên chiến trường, người đó đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần ở thành phố lân cận. Còn thương nhân nước Aledo thì càng khiến người ta cạn lời. Người đàn ông trung niên gần 50 tuổi này, khi được hỏi chỉ lặp lại một câu, vì viên ngoại giao đó rút súng trước, dù hỏi thế nào cũng chỉ câu đó. Đừng cứng đầu nữa, kết thúc vụ án đi. Sky đột nhiên lên tiếng. Hắn hiểu rõ chuyện này đã xảy ra như thế nào. Chỉ là quy trình hỏi cung thông thường thôi. Raisin thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực ra đã hiểu rõ hôm nay sẽ không hỏi được gì. Sau đó, hắn sẽ yêu cầu đàm phán với nước Aledo trong vòng một tháng hoặc thậm chí nửa năm. Một câu hỏi cuối cùng. Khi Raisin nói chuyện, hắn lấy ra một vật giống như đài phát thanh từ cặp công văn và nhấn nút. Đây là một chiếc máy ghi âm kiểu cũ. Đối với công nghệ của thế giới này, chiếc máy ghi âm kích thước này đã rất tiên tiến. Kukulin Biquaya, khi người bắn chết Elvis Elino, người có cảm thấy ăn năn trong lòng không? Nghe câu hỏi của Raisin, Tô Hiểu cảm thấy bối rối. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra đây là kiểu thẩm vấn gì, vì vậy hắn hướng ánh mắt về phía Sky. Sky khẽ gật đầu. Có chút ấy nấy. Nếu khẩu súng trong tay hắn không chỉ vào ta, lẽ ra hắn không nên chết. Rắc, Raisin nhấn nút máy ghi âm. Ngươi, ra ngoài trước, y. Raisin liếc mắt nhìn viên quan ngoại giao hơi béo kia. Viên quan ngoại giao hơi béo như ngồi trên bàn chông, bước nhanh rời đi. Đến cửa, hắn còn cố ý tránh xa Tô Hiểu một chút. Rầm, ghi cửa phòng đóng chặt. Trả lời thẳng là rất áy náy. Ta sẽ bắt đầu lại. Chuyện này tiếp theo ta sẽ xử lý. Nói xong câu đó, Raisin đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Viên quan ngoại giao hơi béo lại quay trở lại phòng. Tất cả mọi người ngồi xuống. Raisin nhấn nút máy ghi âm. Hắn chỉ cần một câu nói mà thôi. Một phút sau, Raisin thu hồi máy ghi âm. Viên quan ngoại giao hơi béo lau mồ hôi trên trán. Ngài Raisin, làm như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Viên quan ngoại giao hơi béo rõ ràng có chút chột dạ. Ban đầu, hắn cho rằng quan hệ giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Đội Sát Lục chẳng tốt đẹp gì, vì vậy hắn đã đặc biệt tận tâm với vụ này. Nhưng đến lúc này, hắn kinh hoàng phát hiện, Raisen, cấp cao của Bộ Ngoại giao, thế mà lại đích thân đến nhà tù Gác Bắc để làm giả lời khai. Người muốn thế nào đây? Trong trường hợp không có bằng chứng trực tiếp, Kukulin ở Biquaya đã bị giam giữ trong tù một tháng. Bây giờ lại bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc đối với người chết vì tai nạn. Thể diện này đã đủ rồi. Raisen đứng dậy, bắt đầu thu thập tài liệu trên bàn. Kukulin ở Biquaya, người ra tù đi, ký tên. Sky kéo ngăn kéo, ném một bản chứng minh ra tù cho Tô Hiểu. Thứ này rõ ràng là đã được chuẩn bị sẵn. Gần đây giao thông không thuận tiện. Nếu muốn về nhiệt đô, người đi xe của Raisen đi. Khi mọi chuyện kết thúc, Sky cũng không quên chọc tức Raisen một chút. Quan hệ giữa hai người rất thú vị, vừa là địch vừa là bạn. Được. Raisen thực ra không quá quan tâm đến chuyện này, nhưng viên quan ngoại giao hơi béo thì lại rất để tâm. Ngài Raisen, cái này không tốt lắm đâu ạ. Viên quan ngoại giao hơi béo lúc này cười còn khó coi hơn khóc. Hắn không muốn ngồi cùng xe với thành viên bộ đội sát lục, huống chi trong suốt một tháng qua, hắn đã nhiều lần ngáng chân đối phương. Im đi. Giọng Raisen lạnh nhạt. Hắn sắp xếp lại cặp công văn, đứng dậy đi ra ngoài phòng làm việc. Cho ngươi nghỉ 3 ngày đi nhiệt đô hưởng thụ đi. Sky lấy 3 sắp xếp màu đỏ và xanh chéo nhau từ ngăn kéo, đặt lên bàn làm việc. Nghỉ. Tô Hiểu xếp lại bản chứng minh ra tù vừa ký, nhét vào ngực. Thứ này sau này có lẽ có ích. Lời nói của Sky khiến Tô Hiểu hơi khó hiểu. Hắn đã ra tù, vì vậy không còn nằm trong phạm vi quản lý của Sky nữa, mà thuộc sự quản lý của bộ đội sát lục. Đúng vậy. Mặc dù ta nhậm chức sau 3 ngày nữa, nhưng ra lệnh trước cũng không vấn đề gì. Chỉ huy cũ của ngươi đã chết, vừa vặn ta gần đây đang xử lý chuyện của ngươi, cấp trên liền điều ta đến bộ đội sát lục. 3 ngày sau, ta chính là chỉ huy của ngươi. Rõ ràng, Sky đã được thăng chức. Mặc dù bộ đội sát lục chỉ có vài trăm người, tổng chỉ huy mang hàm thượng tá, nhưng bộ đội sát lục là đơn vị đặc quyền, trực thuộc trực tiếp phủ tổng thống. Có thể quản lý Sky chỉ có 2 người, thượng tướng quân đoàn thứ 2, và trên nữa là tổng thống. 2 người này thường ngày rất bận rộn, chính vì lý do này, thực quyền của Sky càng lớn. Thường thì trung tướng cũng sẽ không tùy tiện gây gổ với hắn. Dưới bóng đêm, một chiếc xe jeep quân sự màu xanh cũ kỹ chạy trên con đường rải đá vụn. Chiếc xe mang đậm dấu vết thời gian, chưa được tu sửa. Cách cách một tiếng, lốp xe cán qua một hòn đá, làm hòn đá lăn biến mất vào ruộng lúa mạch ven đường. Trong xe jeep, Tô Hiểu ngồi ở ghế sau. Cùng ngồi với hắn là một nữ nhân mặc váy ngắn và quân phục đen, tay nàng luôn đặt gần hông. Nàng là thành viên của một đơn vị đặc nhiệm nào đó, có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Raisen, kiêm luôn vai trò thư ký cá nhân phục vụ toàn diện cho hắn. So với đội sát lục, đơn vị đặc nhiệm của nữ nhân này hiền hòa hơn, không có tỷ lệ tử vong trong huấn luyện vượt quá 73% như đội sát lục. Đáng lẽ nữ nhân kia sẽ là người lái xe, nhưng viên quan ngoại giao hơi mập đã ngăn cản nàng, nghiêm khắc yêu cầu nàng ngồi ghế sau. Hiện tại, chính viên quan ngoại giao hơi mập đang lái xe, còn Raisen ngồi ở ghế phụ. Tô Hiểu hạ cửa kính xe xuống. Làn gió đêm mát mẻ táp vào mặt, thổi bay mái tóc đen của hắn. Khi rời khỏi nhà tù Gác Bắc, Tô Hiểu nhận được một nhiệm vụ nhánh chiến tranh. Nhiệm vụ này có điều kiện kích hoạt không quá đơn giản, cũng không quá khó, chỉ cần hắn rời khỏi nhà tù Gác Bắc bằng thủ đoạn chính đáng trong vòng 12 giờ. Nhiệm vụ nhánh chiến tranh, thanh trừ tọa độ không gian. Độ khó cấp bậc, LV33. Giới thiệu nhiệm vụ, tìm được thứ cấp tọa độ không gian do khế ước giả phe thánh vực nhạc viên bố trí. Nếu thứ cấp tọa độ không gian được kích hoạt hoàn toàn, khế ước giả phe thánh vực nhạc viên có thể dò xét hạch tâm thế giới có nằm trong lãnh thổ liên minh gây hay không. Thông tin nhiệm vụ, khế ước giả phe thánh vực nhạc viên đã thông qua đặc vụ Vương quốc Thái Dương, cấu kết với một số quan chức nội bộ liên minh gây tại thủ đô. Liệp sát giả cần tìm ra những quan chức này, coi đây là manh mối để tìm vị trí của thứ cấp tọa độ không gian, cuối cùng là phá hủy nó. Manh mối duy nhất đã biết, 3 giờ sau, gián điệp Vương quốc Thái Dương sẽ gặp gỡ kẻ phản bội nội bộ liên minh gây tại nhà hát lớn Diegan. Thời hạn nhiệm vụ, thứ cấp tọa độ không gian đã hình thành 2%, dự kiến 84 giờ sau sẽ được kích hoạt hoàn toàn. Phần thưởng nhiệm vụ, 50 điểm công huân luân hồi nhạc viên. Trừng phạt nhiệm vụ, toàn thuộc tính. 10 nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, tìm và phá hủy thứ cấp tọa độ không gian do khế ước giả phe thánh vực nhạc viên bố trí. Mặc dù nghe có vẻ đơn giản, chỉ cần tìm một cái thứ cấp tọa độ không gian thôi, nhưng thực tế lại rất khó. Nhiệm vụ này liên quan đến 2 cường quốc lớn, đặc vụ của Vương quốc Thái Dương, một số kẻ phản bội nội bộ liên minh gây, cùng với khế ước giả phe thánh vực nhạc viên đang tiềm ẩn tại thủ đô liên minh gây. Nhiệt đô. Một khi thứ cấp tọa độ không gian kia hình thành, khế ước giả phe thánh vực nhạc viên có thể xác định hạch tâm thế giới có trùng với lãnh thổ liên minh gây hay không. Điều này là một bất lợi không nhỏ đối với phe luân hồi nhạc viên. Nếu ban đầu mọi người cùng vạch xuất phát, thì sau khi thứ cấp tọa độ không gian hình thành, phe thánh vực nhạc viên sẽ dẫn trước rất xa. Tô Hiểu có 3 ngày tự do hoạt động, thời gian không quá gấp. Cộng thêm thân phận thành viên đội sát lục của hắn, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Khi Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ này, hắn có thể sẽ phải ra chiến trường vũ khí nóng. Nếu muốn kiếm công huân luân hồi nhạc viên, thì chiến trường vẫn đáng tin cậy hơn. Về công dụng của công huân luân hồi nhạc viên, điểm thuộc tính thực tế, linh hồn kết tinh, lớn và các vật phẩm quý hiếm khác đều có thể thu được thông qua công huân luân hồi nhạc viên. Không chỉ vậy, khi kết toán công huân thế giới, còn có một số phần thưởng không thể thu được bằng cách thông thường. Phần thưởng của cuộc tranh đoạt thế giới giai đoạn 3 vẫn còn in sâu trong ký ức Tô Hiểu. Hắn có thể nhanh chóng đạt tới tứ giai như vậy, công lao của lần thu hoạch phần thưởng đó không thể bỏ qua. Manh mối duy nhất đã biết thực sự không đáng tin cậy, đặc vụ Vương quốc Thái Dương và kẻ phản bội liên minh gây sẽ gặp mặt tại nhà hát lớn Gia Găng 3 giờ sau. Cái gọi là nhà hát lớn không phải là nơi diễn kịch, mà là rạp chiếu phim của thế giới này, chiếu phim đen trắng. Mặc dù liên minh gây đang trong chiến tranh, nhưng người dân ở đây đã quen rồi. Đất nước này phần lớn thời gian đều trong chiến tranh, hoặc xâm lược người khác, hoặc bị quốc gia bị xâm lược trả thù. Tô Hiểu không rõ quy mô của nhà hát lớn Gia Găng. Nếu chỉ vài chục người thì còn ổn, nhưng nếu là trăm người thì sẽ rắc rối. Một nhà hát lớn trong nhiệt đô có thể chứa tới 2.600 người. Tô Hiểu vẫn chưa rõ thông tin này. Hắn ngồi trên chiếc ô tô sóc nảy, vì người lái xe khá căng thẳng, cộng thêm hệ thống giảm sóc có thể không còn hoạt động, đường xá càng thêm gập ghềnh. 20 phút sau, chiếc xe Jeep cũ chạy lên đường cái, dự kiến sẽ đến nhiệt đô trong vòng 1 giờ. Két két. Chiếc xe Jeep quân đội màu xanh dừng lại trên một con phố đông đúc người qua lại. Kẹt xe, không, đúng hơn là xe bị đám đông chặn lại. Viên quan ngoại giao hơi mập ban đầu muốn chen qua đám đông để lái xe vào trung tâm nhiệt đô, nhưng ngay khi ô tô vừa tiến vào đám đông, xung quanh xe đã vang lên những tiếng động nặng nề. Những người dân thường bị ô tô va phải đặc biệt bạo dạn, họ có người đấm vào ô tô, có người thì đá một cú. Nhìn cảnh đó, nếu tiếp tục đi tới, những người dân bị chọc giận sẽ đập nát chiếc xe mang biển số bộ ngoại giao này. Chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Viên quan ngoại giao hơi mập nghiêng đầu, biểu lộ sự bất đắc dĩ. Tô Hiểu mở cửa xe. Hành động mở cửa của hắn vô tình đụng phải một ông lão ngoài 60 tuổi. Ông lão quay đầu lại lườm Tô Hiểu một cái, phủi bụi trên quần áo rồi bước đi. Mặc dù bạo dạn, nhưng người dân nhiệt đô cũng rất nhiệt tình đến mức Tô Hiểu vừa xuống xe được 5 phút, đã có một thiếu phụ thân hình uốn lượn như thủy xà, vòng một 36G muốn tới một phát với Tô Hiểu. Để đáp lại, Tô Hiểu sau đó phải trả cho nàng 200 răng. Tô Hiểu nhã nhặn từ chối lời đề nghị làm ăn hoang dã đó, hỏi người qua đường. Trí của nhà hát lớn Gia Găng, rồi đi thẳng đến đó. Khi chuẩn bị khởi hành từ nhà tù, Sky đã cho Tô Hiểu 3 vạn răng, tương đương sức mua khoảng 9 vạn tệ nhân dân tệ. Đang khoảng 9 giờ tối, đường phố nhiệt đô được thắp sáng bởi đèn đường. Người đi lại rất đông. Theo lời Ryson, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, đương nhiên là náo nhiệt. Đây là nhiệt đô, thủ đô của Liên minh gay. Đội sát lục của các ngươi xây dựng trên núi sao? Ryson này không chỉ cao lãnh, mắt chứng, mà còn bất ngờ. Ác miệng. Tô Hiểu đã thay bộ quần áo ban đầu. Hắn đi xuyên qua đám đông trên phố, không hề dễ bị chú ý, nhiệt đô có quá nhiều chủng tộc. Quần áo cũng có chút khác biệt. Chỉ cần không mặc giáp thời Trung Cổ, sẽ không quá thu hút sự chú ý. Nhiệt đô vừa mới mưa xong không lâu, đi lại trên phố thỉnh thoảng có thể dẫm phải vũng nước động. Nếu đi vào những ngõ hẻm tối đen, chắc chắn sẽ dọa sợ những cặp uyên ương. Thành phố này quá thoáng đãng, thêm vào thời tiết nóng bức, trang phục của phụ nữ nhiệt đô có thể tưởng tượng được. Càng tiến về phía trước, người đi trên phố càng đông. Dưới sự dẫn đường của một đứa trẻ nhiệt tình, Tô Hiểu tìm thấy nhà hát lớn Gia Găng. Đứng trước cửa chính nhà hát lớn Gia Găng, Tô Hiểu nhìn đám đông đang ra vào, đầu óc hơi nhức nhối. Vài tấm poster lớn dán ở phía trước cửa nhà hát lớn. Chương trình tối nay có thể nói là đủ loại, 3 suất chiếu phim và sau nửa đêm còn có một suất kịch. Tô Hiểu lướt nhìn thời gian chiếu phim dưới poster, hoàng hôn quý năm, tối 8:09:58, nhật ký hoa tường vi, tối 10:20, 11:30. Bước vào nhà hát lớn, Tô Hiểu bỏ ra 500 răng mua 20 vé xem phim nhật ký hoa tường vi. Bên trong rạp hát lớn, tại nơi ra trận, Tô Hiểu ngồi ở ghế chờ cạnh tường, tay cầm một quyển sách. Một con mắt máy móc lơ lửng phía trên, sát cạnh góc lầu. Giờ đây bố Uông không có ở đây, nếu có hắn ở đây, độ khó nhiệm vụ ít nhất sẽ giảm xuống 20%. Tô Hiểu nhìn như đang đọc sách, thực tế hắn đang quan sát đám người ở nơi mua vé. Sứ đồ chi nhãn có chức năng trinh sát, mỗi 5 phút có thể sử dụng một lần mà không tiêu hao, nhưng sử dụng nhiều lần sẽ khiến độ bền trang bị giảm xuống, nên cũng không tính hoàn toàn không tiêu hao. Trong trang sách của Tô Hiểu là một chiếc máy tính bảng, màn hình hiển thị hình ảnh từ sứ đồ chi nhãn truyền về. Tất cả những người mua vé đều bị sứ đồ chi nhãn đánh dấu. Nếu gặp mục tiêu khả nghi, Tô Hiểu sẽ dùng sứ đồ chi nhãn điều tra thông tin của đối phương. Tô Hiểu đang dùng phương pháp loại trừ. Gián điệp và phản đồ gặp mặt tối nay rất có thể đã mua vé trước, nếu đúng như vậy, hắn có thể loại bỏ phần lớn khán giả. Còn về việc đối phương có gặp mặt trong phòng chiếu phim hay không, tỷ lệ trên 60% là sẽ gặp ở đó. Việc chọn rạp hát có lưu lượng người khổng lồ đơn giản là để mượn nhờ đám đông che chắn. Đánh dấu, quan sát. Nửa giờ sau, thị giác của Tô Hiểu bắt đầu mỏi mệt. Việc tìm người thế này không hề nhẹ nhàng. Vì vậy có thể tưởng tượng được những khế ước giả khắp thế giới tìm kiếm nguồn gốc thế giới vất vả đến mức nào. Chiến thắng trong thế giới chiến tranh ít nhất có 30% công lao của họ. Tô Hiểu hoạt động cổ, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào của rạp hát lớn. Ba nam một nữ đẩy cửa bước vào, nhìn theo ngôn hành cử chỉ thì đây không phải cùng một nhóm người. Tô Hiểu vừa định dời mắt thì ánh mắt hắn đối diện với một người nào đó. Một giây, hai giây, ba giây. Người đàn ông trung niên hói đầu đối diện với Tô Hiểu dời mắt. Tô Hiểu có một thói quen cá nhân là khi đối diện với người khác, trong mắt hắn sẽ không có địch ý, nhưng cũng không chủ động dời mắt. Làm như vậy có thể đánh giá được đối phương có địch ý hay không, xác suất thành công hơn phân nửa. Sau khi người đàn ông hói đầu dời mắt vài giây, hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Tô Hiểu. Lúc này hắn phát hiện Tô Hiểu vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt lại lần nữa giao nhau. Người đàn ông trung niên hói đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng, như đang chửi nhỏ. Tô Hiểu chuyển ánh mắt về quyển sách trong tay. 30 giây sau, người đàn ông trung niên kia nhìn về phía Tô Hiểu qua tấm gương trên cột đứng. Phát hiện Tô Hiểu không còn nhìn chằm chằm mình nữa, người đàn ông trung niên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào ghế ở nơi ra trận, chờ đợi suất chiếu phim tiếp theo bắt đầu. Trong lúc đó, ánh mắt hắn thường xuyên vô ý nhìn về phía Tô Hiểu, nhưng hắn rất cẩn thận, chưa từng nhìn thẳng Tô Hiểu. 1, 2, 3, 4, e. Chiếc đồng hồ bấm giờ trong tay Tô Hiểu nhảy số, cuối cùng xuất hiện cảm giác rung động nhỏ xíu. Không lâu sau, một cậu bé đội mũ lưỡi trai, đeo nơ chạy về phía Tô Hiểu. Kẹo của tôi đâu? Cậu bé rất có khí chất hùng hài tử, hắn có chút ngang ngược giật lấy quyển sách trong tay Tô Hiểu. Điều này khiến Tô Hiểu hơi có vẻ bất đắc dĩ. Đi mua cùng, còn nửa giờ nữa mới mở màn, gấp gì chứ? Tôi không, ê. Giọng điệu của hùng hài tử cao lên, tức giận nhìn Tô Hiểu. Được rồi. Tô Hiểu đứng dậy, nắm tay hùng hài tử đi về phía cửa chính rạp hát. Cá đã câu được một con, diễn viên nhí cũng đã lên sân khấu giúp hắn thoát thân. Sau khi rời khỏi rạp hát lớn, Tô Hiểu vòng quanh đi vào một con hẻm nhỏ. Hắn lấy ra 1.000 răng, đưa cho cậu bé. Tiên sinh, tôi không muốn thù lao. Cậu bé nhấn chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, khi cười lộ ra hai chiếc răng hổ, ánh mắt trong mắt cực kỳ không hợp với tuổi tác. Cho ngươi thì cầm lấy. Nhưng nếu Ryzen tiên sinh trách tội xuống, ý. Cậu bé, không, tiểu đặc vụ có chút câu nệ, nhưng đôi mắt lanh lợi kia thỉnh thoảng nhìn về phía 10 tờ răng trong tay Tô Hiểu. Có số tiền này hắn có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như giúp mấy trăm để muội muội trong cô nhi viện cải thiện chút bữa ăn. Đây chính là liên minh gay. Người có năng lực, dù chỉ 10 tuổi cũng có thể được trọng dụng. 5, 4, 1. Khi số đếm ngược trong miệng Tô Hiểu từ 4 nhảy thẳng xuống 1, tiểu đặc vụ giơ tay lên. Cảm ơn trưởng quan. Tiểu đặc vụ giật lấy 10 tờ răng, ngẩng đầu nhe răng cười với Tô Hiểu. Nói với vai sân, ta nợ hắn một ân tình. Tiểu đặc vụ chạy đi thông báo cho các đặc vụ khác gần đó có thể rút lui. Ryzen căn bản không phải đơn thuần là quan ngoại giao. Trước đó khi Sky một phát súng bắn nát đầu trợ thủ, Ryzen thậm chí không nháy mắt lấy một cái, ngược lại rút khăn tay che mũi miệng. Đây không phải là người bình thường có thể làm được. Tiếng súng chói tai, máu tươi phun ra thành mảng lớn. Ngay cả binh lính bình thường đã qua huấn luyện cũng sẽ bản năng chớp mắt hoặc đứng bật dậy. Nhưng Ryzen từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, sau đó còn mượn cơ hội làm ghê tởm một fan Sky vừa mới giết người. Ngoài việc làm quan ngoại giao, Rin vẫn là thủ lĩnh của một tổ chức tình báo. Tổ chức này tên là Lô Xuân Ly Chi Nhãn, thế lực phóng xạ bao gồm Nhiệt Đô và 4 thành phố lớn xung quanh. Tô Hiểu có thể tìm thấy tên phản đồ của liên minh gay kia, còn phải kể đến công lao của 14 đặc vụ ở các phân bộ xung quanh. Ryzen sở dĩ nguyện ý phái đặc vụ là vì Tô Hiểu đã vận dụng chức quyền của bản thân. Điều này khiến Ryzen tức không nhẹ. Đã phát ra lời ngoan, nếu chuyện này không có lợi cho liên minh, thế tất trong nửa tháng sẽ đưa Tô Hiểu về nhà tù gác Bắc. Cuối cùng, Rai Sơn véo mũi phái ra 14 đặc vụ, trong đó có 10 đứa nhóc con. Đây là để ngược lại làm ghê tởm Tô Hiểu một chút. Có thù tất báo, đây cũng là một trong những đặc điểm tính cách của Rai Sơn. Trong con hẻm nhỏ, Tô Hiểu dán một chiếc mặt nạ trong suốt lên mặt. Khuôn mặt hắn thay đổi một chút. Tên phản đồ kia đã gặp hắn rồi, nếu muốn dùng khuôn mặt của tiến vào rạp hát lớn thì nhất định phải dẫn theo cậu bé đặc vụ kia, điều này quá phiền phức. Đổi bộ quần áo, Tô Hiểu chờ trong con hẻm hơn 20 phút sau, trực tiếp đi về phía rạp hát lớn. Đi qua nơi ra trận, sau khi soát vé, Tô Hiểu tiến vào phòng chiếu phim. Rạp hát lớn Gia Găng tổng cộng có 6 phòng chiếu phim. Vì giá cả thiết bị chiếu phim kinh người, mỗi phòng chiếu phim chứa khoảng hơn 400 người. Trải nghiệm xem phim ở hàng sau có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu tổng cộng mua 20 vé. Dù mục tiêu ở phòng chiếu phim nào, hắn đều có thể vào được. Phim sẽ mở màn vào 10 giờ 20 phút. Khán giả lần lượt đi vào chỗ ngồi của mình. Phòng chiếu phim sáng trưng. Tô Hiểu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ba con giáp trùng máy móc xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn đặt giáp trùng xuống dưới ghế, đồng thời lấy ra điện cực dán lên huyệt thái dương. Một màn hình huỳnh quang ảo không thể nhìn thấy từ bên ngoài xuất hiện trước mắt trái Tô Hiểu. Hắn thông qua thiết bị điều khiển siêu nhỏ, điều khiển những con bò cánh cứng màu đen dưới ghế ngồi. Rất nhanh, ba con giáp trùng bò đến dưới một chiếc ghế, tiến vào trạng thái chờ. Người đàn ông trung niên trước đó đối diện với Tô Hiểu đang ngồi trên ghế. Thông qua trinh sát của sứ đồ chi nhãn, Tô Hiểu xác định đối phương chính là tên phản đồ kia. Người đàn ông trung niên tên là Du Cơ. Các chỉ số thể chất của hắn mạnh hơn người bình thường một chút. Trong tài liệu chưa đánh dấu hắn là phản đồ, nhưng một loại năng lực nào đó đã bán đứng hắn. Đó là một loại năng lực bị động tên là ban phước của nữ thần Thần Hy, có thể tăng cường thuộc tính may mắn trong thời gian dài, đồng thời đảm bảo sức khỏe của hắn. Một bình dân của liên minh gây lại đi tín ngưỡng nữ thần thần quan. Hơn nữa còn nhận được ban phước của đối phương. Rất rõ ràng, đây là lợi ích có được từ việc phản bội liên minh gây, may mắn và sức khỏe. Tô Hiểu không trực tiếp ra tay bắt tên phản đồ này. Hắn đang chờ đối phương gặp mặt gián điệp của Thái Dương Vương quốc. Sau khi hai bên gặp mặt, Tô Hiểu vẫn sẽ không ra tay mà tiếp tục theo dõi, cố gắng tìm hiểu nguồn gốc. Trong phòng chiếu phim, đèn tắt, bộ phim đen trắng bắt đầu chiếu. Đây là một bộ phim tình cảm, nhưng chỉ sau 10 phút mở màn, hai nhân vật chính đã bắt đầu có những cảnh nhạy cảm. Tô Hiểu ban đầu nghĩ đây là một bộ phim tình cảm thuần túy, nhưng xem đến đây, hắn nhận ra mình đã lên nhầm chuyến xe. Đây rõ ràng là một bộ phim người lớn, ngoài việc không lộ hết, những gì cần lộ đều đã lộ, và nữ chính xinh đẹp đã phô bày rất nhiều phúc lợi. Nửa giờ sau khi mở màn, Tô Hiểu nhận ra mình đã đánh giá thấp bộ phim này. Nữ chính, vì một lý do cực kỳ cẩu huyết, đã có cảnh thân mật với người bạn thân nhất của nam chính. Khi đang cao trào, nam chính bất ngờ xuất hiện, bắt quả tang tại trận. Tiếp theo là một đoạn ân oán tình cừu có thể gọi là sự thi tác phẩm đồ sộ. Đến phút thứ 50 của bộ phim, nam chính lựa chọn tha thứ cho nàng. Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía một cậu bé khoảng 12, 13 tuổi đang say sưa thưởng thức bộ phim. Hắn có cái nhìn mới về mức độ cởi mở của người dân gây liên minh. Nhìn vẻ mặt của cậu bé kia, dường như cậu đã không còn ngạc nhiên với loại phim này. Ngay khi Tô Hiểu nghĩ rằng bộ phim sẽ kết thúc với kết thúc viên mãn cho cặp đôi chính, nữ chính lại kết hôn với bạn của nam chính, còn nam chính thì xông pha chiến trường, anh dũng giết địch. Lần này, bộ phim biến thành phim chiến tranh. Sau một đoạn nhạc phim sôi động, bộ phim kết thúc. Tô Hiểu liếc nhìn tên phản đồ kia. Hắn đã chạm mặt với gián điệp của Thái Dương Vương quốc. Mặc dù chỉ trong 6 giây, nhưng Tô Hiểu đã chứng kiến toàn bộ. So với tên phản đồ, việc truy lùng gián điệp của Thái Dương Vương quốc hiển nhiên quan trọng hơn nhiều. Đây mới là rễ cây trong chuỗi tìm hiểu nguồn gốc. Sau khi thưởng thức một bộ tác phẩm đồ sộ pha trộn giữa tình yêu, hành động, tình tay ba, tam quan lệch lạc và chiến tranh, Tô Hiểu đứng dậy đi về phía cửa ra phòng chiếu phim, không xa không gần đi theo tên gián điệp kia. Tên gián điệp này không phải là người đàn ông mặc vest như Tô Hiểu tưởng tượng, mà là một bà nội trợ. Khi đi ra khỏi phòng chiếu phim, nàng còn cười nói với chồng mình. Chồng nàng rất có thể chỉ là một người dân bình thường của gây liên minh. Nghe hai người nói chuyện, hôm nay dường như là ngày kỷ niệm kết hôn của họ, vì vậy mới cùng nhau đi xem phim tình cảm, không ngờ lại dẫm phải mình, thưởng thức một bộ phim lậu thập cẩm. Phim gì mà cậu thí thế này? Chồng của nữ gián điệp rõ ràng đã bị buồn nôn. Hắn không thể hiểu bộ phim này đang muốn biểu đạt điều gì. Loại phim kinh dị này có lẽ chỉ có thể xuất hiện ở thời kỳ đầu của ngành điện ảnh. Có lẽ đây chính là cuộc sống. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nữ gián điệp kéo tay chồng, cả hai bước đi trên đường phố với vẻ mặt tự nhiên. Thế thì ta thà từ bỏ cuộc sống. Nữ gián điệp cười mỉm nhìn chồng mình, người đàn ông ngượng ngùng cười. Con đường về nhà của họ khá hẻo lánh, đèn đường dần thưa thớt, rất lâu không thấy bóng người đi đường. Nếu em là người phụ nữ như vậy, anh sẽ làm thế nào? Nữ gián điệp hỏi một câu có thể sánh ngang với câu hỏi cứu mẹ hay cứu vợ khi cả hai cùng rơi xuống nước. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho em. Người chồng sờ ngực, nói lời trái với lương tâm. Lương tâm vẫn không tránh khỏi hơi nhói. Nói dối. Biểu cảm của nữ gián điệp đột nhiên nghiêm túc. Đèn đường mờ vàng, kéo dài cái bóng của nàng. Anh đang lừa em đúng không? Hả? Người chồng rõ ràng đang mộng bức. Hắn vô thức cho rằng vợ đang lên cơn mãn kinh. Nghe anh giải. Thả. Miệng người chồng khẽ há, hắn cúi đầu nhìn bụng mình. Ở bụng hắn đang cắm một con dao găm, một bàn tay không thể quen thuộc hơn đang nắm lấy con dao găm. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ bụng dưới lan tràn. Chưa đến 2 giây, toàn thân người đàn ông đã mất đi tri giác. Con dao găm này đã bị tẩm độc, hơn nữa còn là độc tố hệ thần kinh. Tuyệt đối sẽ không đau đớn, em sẽ rất nhanh đến gặp anh. Nữ gián điệp rút con dao găm ra, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Đáng tiếc, màn đêm đen kịt khiến nàng không thể nhìn thấy ánh thần quang, cũng không cảm nhận được vị thần mà nàng tin ngưỡng đang che chở cho nàng. Phịch một tiếng, người đàn ông ngã xuống đất, không còn âm thanh nào. Con dao găm xoay chuyển trong tay nữ gián điệp, mũi dao sắc nhọn lóe lên. Nàng cầm ngược dao găm hướng về phía cổ họng. Công. Một đạo đao mang màu lam nhạt chém tới. Nữ gián điệp chỉ cảm thấy vai mát lạnh, toàn bộ cánh tay liền mất đi tri giác. Nhận thấy cánh tay dị thường, nữ gián điệp lập tức nghiến chặt răng. Siêu một tiếng, một bóng đen lao tới. Rắc. Xương cốt đứt gãy. Nữ gián điệp chịu một cú đấm vào hàm dưới, đầu không tự chủ nghiêng sang một bên, mấy chiếc răng bay ra khỏi miệng nàng. Với tốc độ nữ gián điệp không kịp phản ứng, miệng nàng bị nhét vào một chiếc bình kim loại, cổ họng xuất hiện cảm giác bị trói buộc. Đến tận lúc này, nữ gián điệp vẫn chưa nhìn rõ ai đã tấn công mình, nhưng nàng biết một điều, người tấn công nàng thật đáng sợ. Chỉ trong thời gian ngắn đã chế ngự nàng, nàng muốn tự sát cũng không làm được. Nữ gián điệp cố gắng giãy giụa, nhưng phần xương cột của nàng chịu một cú va chạm mạnh, điều này khiến toàn bộ cột sống của nàng bị ảnh hưởng, toàn thân vô lực. Tô Hiểu một tay túm lấy cổ họng nữ gián điệp, rót cho đối phương vài ngụm nước, sau đó bắt đầu quan sát trong mắt của nàng. Trong mắt không có xu hướng mở rộng, cho thấy nữ gián điệp đã không thể uống độc tự sát. Tô Hiểu có chút không hiểu, không nghĩ ra nữ gián điệp làm thế nào phát hiện ra hắn. Điều càng khiến hắn nghi ngờ là, khi hắn chế ngự nữ gián điệp, đối phương dường như chưa từng gặp hắn. Nữ gián điệp đầu tiên giết chết chồng mình, sau đó chọn tự sát. Nói nàng phát hiện ra Tô Hiểu, chỉ bằng nói nàng nhận được mệnh lệnh từ ai đó. Nếu nàng đã phát hiện ra Tô Hiểu từ trước, chắc chắn sẽ lập tức tự sát, sẽ không đến chỗ hẻo lánh trước khi giết chết chồng mình. Sống chung giường mấy chục năm, khi trở mặt lại không chút do dự. Gián điệp là như vậy, tư duy của họ đã khác hẳn với người thường, có một loại trung thành gần như vặn vẹo. Tô Hiểu liếc nhìn thi thể người đàn ông trên mặt đất, suy nghĩ một lát. Hắn nắm lấy nữ gián điệp trong tay lao vào một con hẻm nhỏ, phóng về phía rìa khu nhiệt đô. Tô Hiểu suy đoán là, không phải nữ gián điệp phát hiện ra hắn. Đây có lẽ chính là nhiệm vụ cuối cùng của nữ gián điệp. Sau khi giải quyết mọi tai họa ngầm bên cạnh, dùng thi thể của mình để truyền đạt một loại tình báo nào đó. Truyền đạt tình báo không nhất thiết phải dưới dạng văn bản. Ví dụ như địa điểm tự sát của nữ gián điệp, thời gian, vị trí vết thương, độ sâu. Đều có thể được dùng để truyền đạt tình báo. Cách thức này càng khó phá giải hơn. Hiện giờ nữ gián điệp đã bị bắt sống, Tô Hiểu không tin rằng người đứng sau nàng sẽ không làm gì cả. Đã không thể tìm hiểu nguồn gốc, hắn lựa chọn tiếp tục câu cá. Hơn nữa, hắn đã bắt sống nữ gián điệp, những người dưới trướng Rai Sơn không phải là không có cách nào cậy miệng gián điệp. Xuyên qua màn đêm, với tốc độ của Tô Hiểu, chưa đến nửa giờ, hắn đã đến rì nhiệt đô. Kiến trúc xung quanh bắt đầu thấp bé, một mảnh đen kịt, hoàn toàn trái ngược với trung tâm thành phố sáng rực đèn đuốc. Tô Hiểu đi đến trước một căn nhà dân không có người. Hắn dường như đang kiểm tra cơ quan trước cửa. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên hắn đến đây. Mở cửa phòng, Tô Hiểu bước vào trong nhà chờ đợi. Vài phút trôi qua, tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào tai Tô Hiểu. Hắn liếc nhìn nữ gián điệp đã hôn mê, chậm rãi đi về phía cửa. Tô Hiểu đẩy cửa phòng ra. Một người đàn ông đội mũ phớt, mặc áo choàng đen đứng trên đường phố. Tiên sinh, có thể mời ngươi. Đi chết không? Người đàn ông áo choàng đen trong tay đùa nghịch một chiếc bật lửa kim loại. Trên bật lửa có đồ án mặt trời sơ khai. Đây là người của Thái Dương Vương quốc. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Nhìn thấy trường đao trong tay Tô Hiểu, người đàn ông áo choàng đen rất bất ngờ, ngược lại có chút không biết nên khóc hay nên cười. người của đội sát lục, lại sử dụng vũ khí nguyên thủy như vậy. Các ngươi thế mà thường xuyên chế giễu chúng ta, những người chỉ biết chiến đấu tay không của thần đình. Người đến rõ ràng không phải gián điệp. Gián điệp sẽ không có nhiều lời nói nhảm như vậy. Oanh! Đất dưới chân Tô Hiểu Văn tung tóe, trường đao xé rách màn đêm. Một phút sau, người đàn ông áo choàng đen bị chém đứt hai tay, toàn thân dính đầy máu tươi, bị lôi vào trong nhà dân. Cơ thể hắn run rẩy vô thức. Tô Hiểu rút ra một cây kim năng lượng trong lòng bàn tay. Thứ này hoàn toàn được hình thành từ nguyên tố quang, lực xuyên thấu cực kỳ khủng bố. Kế hoạch của Tô Hiểu thất bại. Hắn không thể tìm hiểu nguồn gốc. Một mặt là điệp ảnh trùng trùng, mặt khác hắn lại trực tiếp chém dưa gần chết. Đóng chặt cửa nhà dân, Tô Hiểu ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc người đàn ông áo choàng đen. Ngươi có hai lựa chọn. Một, nói cho ta đồng bọn của ngươi ở đâu, sau đó ta lập tức giết ngươi. Hai, ta giao ngươi cho những người của Lô Sông Ly Chi Nhãn. Lựa chọn đi. PS, cập nhật trước 2 giờ, ban đầu định 6 chương, nhưng không viết ra. Đã như vậy, chờ ngày mai linh cảm khôi phục, cố gắng tiếp tục canh năm, để bày tỏ sự áy náy vì hôm qua đã quyệt canh. Trong căn nhà tồi tàn lờ mờ, Tô Hiểu túm lấy tóc của tên áo đen. Đôi mắt trống rỗng của gã đàn ông áo đen đã cụt tay, rõ ràng không thể chấp nhận tình hình hiện tại. Ta, bại rồi. Năng lượng thanh cương ảnh trong người Spy tan biến, cảm giác đau đớn dữ dội biến mất. Hắn rõ ràng đã hồi phục một chút tỉnh táo. Đôi con ngươi của gã đầu tiên nhìn về phía Tô Hiểu, sau đó nhìn về phía nữ gián điệp đang nằm dưới đất. Spy là thành viên của thần đình thuộc Thái Dương Vương quốc, giữ chức vụ chủ giáo trong thần đình. Thần đình Thái Dương Vương quốc thực chất là cơ cấu vũ lực của quốc gia này, tương đương với quân đội của Liên minh gây. Trong thời chiến, thần quyền của Thái Dương Vương quốc cao hơn vương quyền, còn trong thời bình, vương quyền lại cao hơn thần quyền. Diễn tả theo sinh học, cả hai có mối quan hệ ký sinh lẫn nhau, trong chiến tranh, vương quyền ký sinh trên thần quyền, khi chiến tranh dừng lại, thần quyền ký sinh trên vương quyền. Việc cả hai lựa chọn cộng sinh là đôi bên cùng có lợi. Còn về việc một bên nào đó muốn thôn tính bên kia, chuyện này sẽ không xảy ra, hoặc có thể nói là sẽ không xảy ra lần thứ hai. 200 năm trước, thần đình Thái Dương Vương quốc đã cố gắng diệt trừ vương tộc để độc chiếm quyền lực. Nửa tháng sau khi vương tộc gặp nạn, đại quân liên minh gây đã trực tiếp đánh xuyên qua Thái Dương Vương quốc. Sư đoàn Tiên Phong thậm chí đã nhìn thấy quốc kỳ bay trên thủ đô Thái Dương Vương quốc. Phải trả giá bằng sinh mạng của gần 70 vạn binh sĩ, Thái Dương Vương quốc mới đẩy lùi được liên minh gây. Liên minh gây mang theo lượng lớn tài nguyên, thỏa mãn rời khỏi lãnh thổ Thái Dương Vương quốc. Sau bài học đau đớn đó, thần quyền và vương quyền Thái Dương Vương quốc từ chỗ đối địch đã trở thành huynh đệ tương thân tương ái, không bao giờ bàn bạc chuyện phân chia nữa. Việc Thái Dương Vương quốc bị đánh xuyên lần đó là điều bình thường. Binh sĩ ra ngoài đánh trận, hậu cần phía sau đột nhiên bị cắt đứt, làm sao có thể không thua? Nếu không phải gia đại nghiệp đại, Thái Dương Vương quốc đã bị diệt vong. Tổng soái quân sự của thần đình đại khái có thể chia thành 6 cấp bậc, theo thứ tự là Tu Ti, Đại Tu Ti, cấp bậc thần quan này tương ứng với cấp úy của liên minh gây. Chủ giáo, thần quan chủ giáo, tương ứng với cấp giáo của liên minh gây. Thần sứ, đại thần sứ, thường có 3 giai vị thần sứ, tương ứng với cấp tướng. Đại thần sứ chỉ có 1 vị, là người thống lĩnh tối cao của thần đình, cơ bản không có vũ lực. Tuy nhiên, đại thần sứ đời này có bộ óc chỉ huy khủng bố, là đối thủ mà tổng thống liên minh gây kiên kỵ nhất, không có người thứ hai. Quan hệ vương thất thì phức tạp hơn nhiều. Đáng nói là, giám mục trưởng nhà tù gác Bắc hiện tại là Sky, vợ hắn là một công chúa của Thái Dương Vương quốc. Đừng cho rằng chuyện này hoang đường. Công chúa đó là do Sky cướp được trong lúc đánh trận. Biết tin Sky cưới vị công chúa đó, quốc vương Thái Dương Vương quốc đương nhiệm suýt nữa tức chết tại chỗ. Đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Con của Sky và công chúa, xét về thân phận, thuộc nhánh huyết mạch của Thái Dương Vương quốc. Thái Dương Vương quốc rất coi trọng xuất thân, vì vậy dù bắt sống Sky trên chiến trường, cũng không thể giống như bắt giữ quân địch khác, trực tiếp xử tử hoặc xem như cu li, mà là ăn uống thân thiết giam giữ hắn. Dù sao đi nữa, Sky dù sao cũng là con rể của vương tộc Thái Dương Vương quốc. Dù vương tộc có nguyện ý hay không thừa nhận, sự thật vẫn là như vậy. Nếu không thừa nhận, toàn bộ hệ thống vương quyền thậm chí có thể xảy ra vấn đề. Chiêu này của Sky đã không thể dùng sự cơ trí để hình dung. Liên minh gây sẽ không để ý hắn đã cưới ai, dù sao công tích cá nhân của hắn đặt ở đó. Hơn nữa, công chúa là hắn cướp được, vì công chúa này đã là Mỹ Kiều Thê, cũng là lá bài bảo mệnh vào thời khắc mấu chốt. Điều kiện tiên quyết là Sky không chết trực tiếp trên chiến trường hỗn loạn. Spy bị Tô Hiểu bắt sống, chính là chủ giáo của thần đình, tương đương với một thiếu tá. Spy là chủ giáo, hắn dù không có tài lãnh đạo nhưng thực lực lại không kém. Sở dĩ hắn bị Tô Hiểu chém ngã trong vòng chưa đầy một phút là bởi vì trảm long thiểm quá sắc bén. Ban đầu, Spy tin chắc Trảm Long Thiểm không phá được phòng ngự thần lực. Nhưng sau hai đao qua đi, hắn từ đó vĩnh viễn cáo biệt tư thế khoanh tay ra vẻ nguy hiểm, quyền pháp khổ luyện mấy chục năm trong nháy mắt mất đi ý nghĩa. Lúc bị chém đứt hai tay, Spy đã dùng ra một chiêu tương tự với năng lực thần linh phụ thể. Đó rõ ràng là muốn mở đại chiêu. Tô Hiểu phát giác được điểm này, dùng năng lực xuyên thấu không gian của Long Ảnh Thiểm, dịch chuyển đến sau lưng Spy, đá một cú nghiêng vào xương đuôi hắn. Nếu đánh trực diện, Spy đối chiến Tô Hiểu, tỷ lệ thắng khoảng 3/10. Nhưng khi Tô Hiểu rút ra trường đao, Spy, người chưa từng thấy người gây sử dụng vũ khí cận chiến, lại muốn xem thử Tô Hiểu rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ cần Tô Hiểu không lấy ra súng ống, Spy cũng không thèm để ý năng lực cận chiến của Tô Hiểu. Spy đã học được một bài học đắt giá, đó là đừng tò mò về năng lực của kẻ địch. Chỉ cần là chiến đấu, hãy tung hết toàn bộ bản lĩnh. Tí tách, tí tách. Giọt nước trong suốt nhỏ xuống đất. Mặt Spy run rẩy. Người đàn ông 26 tuổi này lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Hắn không sợ hãi mà là uất ức. Dùng cách diễn tả cổ điển hơn là khổ luyện 14 năm, tu vi hao phí chưa đầy một phút. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn Spy. Hắn thực sự không ngờ rằng một gã có thực lực mạnh như thế lại lệ rơi đầy mặt. Giết ta. Đôi con ngươi của Spy nhìn thẳng Tô Hiểu. Hắn đang rơi lệ, nhưng trong mắt hắn không có dù chỉ một tia sợ hãi nào. Trong đôi con ngươi ngập nước mắt ấy, chỉ có hận ý muốn ăn tươi nuốt sống Tô Hiểu. Nhắc nhở, ngươi chịu ảnh hưởng của hiệu quả nước mắt tín đồ. Năng lực tâm linh chi nhận kích hoạt đã miễn dịch lần khống chế năng lực tinh thần hệ này. Nhìn thấy nhắc nhở này, một con dao gấp xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Xoẹt. Hàng quang lướt qua, trước mắt Spy chìm vào bóng tối, nhưng hắn không mù. Ha ha ha, đồ khốn này. Spy đột nhiên cười ha hả, cười có chút điên cuồng. Cuồng tín đồ. Tô Hiểu cuối cùng cũng phát hiện tên chủ giáo tên Spy này không bình thường. 9/10 đối phương là cuồng tín đồ trong thần đình, không phải cuồng tín với một vị thần nào đó, mà là sự tin cậy và chấp nhất với bản thân tổ chức thần đình. Trên đời có hai loại người khó đối phó nhất, một là người không sợ chết, hai là cuồng tín đồ điên cuồng. Spy rõ ràng thuộc loại sau. Thần nói cho ta có quan, thần đình truyền đạt ánh sáng này, ta đứng trên điện đường thần đình, nhắc nhở thế nhân. Spy bắt đầu nói những điều lung tung, hoàn toàn không có ý định thương lượng với Tô Hiểu. À, Spy hét lên thảm thiết, một lát sau, hắn lại tiếp tục nói những điều lung tung. Gặp phải loại người này, Tô Hiểu thực sự đau đầu. Hắn bắt sống hai người này, một là gián điệp, người còn lại là cuồng tín đồ. Tô Hiểu thà tra hỏi gián điệp, cũng không muốn thử lấy thông tin từ miệng cuồng tín đồ nữa. Nửa giờ sau, một chiếc xe tải dừng trước căn nhà. Phía sau thùng xe tải có dựng lều vải, tấm vải xanh đậm trông rất dày. Mấy người đàn ông quần áo khác nhau nhảy ra khỏi lều vải phía sau xe tải. Họ đi vào căn nhà, một lát sau liền khiêng ra hai túi vải dài. Phịch. Cửa phụ xe tải đóng lại chặt. Chiếc xe tải nhả ra khói đen phía trước một chút, từ từ lái vào trong màn đêm. Nhiệt đô, phố chuột. Mấy tên hán tử say túy lúy, khoác vai bá cổ bước đi trong con hẻm nhỏ. Mùi rượu nồng nặc quyện lẫn mùi mồ hôi bẩn thỉu. Họ mệt mỏi sau một ngày làm việc, chỉ có những ly rượu buổi tối mới giúp xoa dịu nỗi nhọc nhằn. Nhiệt đô thực sự phồn vinh, ít nhất là phần lớn các khu vực. Tuy nhiên, trong lòng thành phố sầm uất này vẫn tồn tại những khu ổ chuột. Trong thời đại mà khoa học kỹ thuật chưa phát triển đồng đều, cộng thêm tính cách bưu hãn của người dân nhiệt đô, tỷ lệ tội phạm ở khu ổ chuột luôn ở mức cao. Phố chuột là khu ổ chuột của khu ổ chuột, nơi bị kiểm soát bởi hàng chục băng đảng lớn nhỏ, tạo nên một trật tự khác biệt so với các khu vực khác. Sau 12 giờ đêm, phố chuột là địa bàn của các băng đảng và những kẻ lang thang. Ngay cả đội an ninh nhiệt đô cũng không dám dễ dàng đặt chân tới đây. Phố chuột có 3 điều cấm kỵ tuyệt đối không được vi phạm, một là không được buôn bán người và những thứ liên quan đến con người như nội tạng, hai là không được tấn công công dân nhiệt đô một cách chủ động, ba là không được sử dụng súng ống và các loại vũ khí nóng khác tại đây. Đối với dân thường và đội an ninh, các băng đảng ở phố chuột xê pháp vô thiên. Tuy nhiên, những kẻ cầm đầu băng đảng này hiểu rõ rằng thế lực đáng sợ nhất của liên minh gây là quân đội. Chúng dám lộng hành ở đây vì quân đội chỉ cần phái một tiểu đoàn là có thể nhổ tận gốc chúng trong vòng 24 giờ. Sự tồn tại của chúng cũng có lý lẽ riêng. Những băng đảng này có thể làm những việc mà chính quyền liên minh gây không tiện ra tay, ví dụ như dùng thủ đoạn tương đối tàn khốc để kiểm soát những kẻ lang thang. Chính vì lý do này, văn phòng tổng thống ở nhiệt đô mới làm ngơ trước hoạt động của các băng đảng ở phố chuột. Những kẻ cầm đầu các băng đảng này hiển nhiên rất có đầu óc, biết rõ điều gì có thể làm và điều gì không. Một khi có băng đảng nào trỗi dậy mà không tuân theo quy tắc, các băng đảng lớn nhỏ khác sẽ nhanh chóng nuốt chửng kẻ mới nổi này. Một chiếc xe tải chạy trên phố chuột. Tô Hiểu ngồi ở ghế phụ. chiếc xe này do người của Raisen phái tới, và Tô Hiểu không hề bận tâm việc Raisen biết chuyện này. Ngược lại, sự tham gia của Raisen có thể giúp Tô Hiểu nhanh chóng tìm ra tọa độ không gian thứ cấp. Dù là gián điệp của Vương quốc Thái Dương hay kẻ phản bội phe mình, đối với Raisen, tất cả đều là kẻ thù. Xét trên mọi phương diện, sự tham gia của Raisen vào chuyện này đều sẽ trở thành trợ lực cho Tô Hiểu. Đương nhiên, Raisen cũng có thể thu hoạch công tích từ chuyện này, tạo nền tảng cho con đường thăng tiến của hắn. Raisen, vị thủ lĩnh của tổ chức tình báo, không phải là thánh nhân. Hắn thích phụ nữ, tiền bạc, địa vị, nhưng hắn sẽ không bị những thứ này làm mờ mắt. Chiếc xe tải chạy qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lác đác những kẻ lang thang bên đường. Quần áo họ rách rưới, sắc mặt vàng vọt, nhưng ánh mắt họ lại ánh lên vẻ hung tợn. Có muốn làm một chuyến không? Một kẻ lang thang khoác chiếc chăn bẩn thỉu, cò ro bên đường lên tiếng. Vừa nói, hắn vừa đưa tay gãi gãi vết lở loét trên mặt. Là người của quân đội. Thôi đi, cứ tưởng là đội an ninh nhiệt đô. Đội an ninh dám đến đây vào giờ này sao? À, đúng rồi. Ánh mắt hung tợn của đám kẻ lang thang dịu xuống, họ tiếp tục co ro bên đường. Họ giống như những con chuột, khi thấy đồ ăn thì súng lại, bất kể đồ ăn là gì. Trong xe tải, Tô Hiểu vẻ như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực tế hắn đang liên lạc với bố bố Uông. Bố bố Uông, kẻ nhị hóa đó, vẫn đang ở cánh đồng tuyết. Nó đã bắt đầu kéo bè kéo cánh trong đàn sói băng nguyên. Nghe nói con sói được số 2 trong đàn đã bị nó thu phục. Hiện giờ bố bố Uông đang tích lũy thế lực, chuẩn bị thách thức con sói đầu đàn. Tình huống này xảy ra là do Tô Hiểu đã phái A Mộ đến giúp đỡ bố bố Uông. Hiện giờ, sự kết hợp giữa kẻ nhị hóa và kẻ tham ăn này đã tạo thành một nhóm không nhỏ trong đàn sói băng nguyên, chiếm giữ vị trí thế lực thứ hai. Theo lời bố bố Uông miêu tả, động vật bình thường ở thế giới này không có gì đặc biệt, nhưng một số động vật vùng cực lại có trí tuệ không thấp, ví dụ như đàn sói băng nguyên, chúng có một hệ thống đẳng cấp hoàn chỉnh. Những sinh vật hung hãn ở vùng cực này rất mạnh, nhưng chúng không dám gây sự với con người, thậm chí không dám đặt chân vào lãnh thổ của con người, chỉ có thể sinh sống ở vùng cực. Con người là sinh vật ở tầng cao nhất tuyệt đối. Dưới sự thúc đẩy của quân đội, sinh vật vùng cực không thể chống lại sự oanh tạc của vũ khí nóng. Tình hình của bố bố Uông rất lạc quan, vì vậy Tô Hiểu tạm thời không có ý định hội hợp với nó. Mặc dù A Mổ là một chiến lược không tồi, nhưng Tô Hiểu sẽ sớm tiến đến chiến trường vũ khí nóng. Ở chiến trường vũ khí nóng, A Mổ chỉ là một bia ngắm da dày thiệt báo. Kẹt. Chiếc xe tải dừng lại, Tô Hiểu hơi nghiêng người về phía trước. Biquea tiên sinh, đến rồi. Một thanh niên da đen ở ghế lái, da đen như than củi, khi cười thì răng rất trắng, lên tiếng. Hắn là người Igabi, sau khi gia nhập liên minh gay, hắn là người gay. Đây là đâu? Tô Hiểu đẩy cửa xe bước xuống. Đây là một con đường không quá rộng, hai bên là những tòa nhà hai hoặc ba tầng. Những tòa nhà này tối đen như mực, mùi hôi thối nhàn nhạt xộc vào mũi, là mùi đặc trưng của cống thoát nước. Phố chuột. Thanh niên da đen nhảy qua một vũng nước bẩn, nhanh chóng đi đến trước một tòa nhà ba tầng và bắt đầu gõ cửa sắt một cách có nhịp điệu. Mấy người đàn ông mặc quần áo khác nhau nhảy ra khỏi thùng xe tải. Một số là công nhân xây dựng, một số là thợ may, nhưng họ đều có một thân phận chung, đặc vụ của Lô Xuân Ly chi nhãn. Mấy người kéo hai chiếc túi hình trụ dài ra khỏi thùng xe tải. Có thứ gì đó trong túi vải vùng vẫy, nhưng nhanh chóng bị những người này xách về phía tòa nhà ba tầng. Cánh cửa sắt ghì sét của tòa nhà ba tầng mở ra, một người phụ nữ ngón tay kẹp điếu thuốc, đi ủng da màu đen bước ra. Nàng ra hiệu cho mọi người đưa hai chiếc túi đó vào trong tòa nhà tầng ba. Chào anh, tôi là Salin. Salin bỏ điếu thuốc trong tay xuống, chào hỏi Tô Hiểu. Kukulin ở Biquea. Tô Hiểu cũng không rõ vì sao tên giả của hắn lại có thêm từ Kukulin ở phía trước, nhưng hồ sơ quân đội ghi chép như vậy, hắn sẽ không chủ động để lộ sơ hở. Tôi đã nghe nói về anh. Không ngờ hai chúng ta lại có thể hợp tác. Salin là một mỹ nữ tài trí. Nếu không phải khẩu súng ngắn giấu dưới váy dài và ba con dao độc giấu trong tay áo, chắc chắn sẽ có vô số người thành đạt theo đuổi nàng. Mỹ nhân độc ở Salin, đặc vụ hàng đầu của Raisen, ngoài chuyện nói rằng có mối quan hệ bất chính với Raisen. Trên thực tế, Raisen tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tiếp xúc tay chân nào với người phụ nữ này. Hắn không muốn trúng độc mà chết. Chết vì trúng độc do trêu chọc nữ cấp dưới, có lẽ không có kiểu chết nào mất mặt hơn thế. Cần bao lâu? Sở dĩ Tô Hiểu đến đây là để thông qua người của Raisen, lấy thông tin từ tên gián điệp và tên giáo chủ đó. Thời gian cụ thể không thể xác định. Tên giáo chủ tên là Spy đó rất khó đối phó. Nhiều nhất cần bao lâu? Tô Hiểu không có nhiều thời gian. Nếu cần tra hỏi mấy ngày, hắn chỉ có thể tìm phương pháp khác. Gấp lắm sao? Salin suy nghĩ một lát, nói, nếu dùng thủ đoạn cực đoan một chút, nhiều nhất là 12 giờ. 12 giờ, có thể chấp nhận được. Tô Hiểu bước về phía tòa nhà 3 tầng bên đường. Hắn còn chưa vào cửa đã loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu rên từ bên trong. 8 giờ sau, trong một tầng địa động gần như bịt kín hoàn toàn. Căn hầm này rộng khoảng 50 mét vuông, trên tường treo đầy các loại hình cụ. Chiếc quạt trần quay chậm rãi, nhưng mùi máu tươi trong tầng hầm vẫn nồng nặc. Hai bóng người bê bết máu thịt bị treo lên, một trong số đó đã hoàn toàn im lặng, biến thành thi thể. Ta là Spy giáo chủ thần đình 26 tuổi nam giới. Spy toàn thân máu thịt bê bết bị treo lên. Vì hai tay đã đứt lìa, hai chiếc móc sắt được đâm vào chỗ cục tay của hắn. Đối với những người thuộc Lô Sôn Ly chi nhãn, sự đồng cảm hay thương hại không có ý nghĩa gì. Hoàn thành nhiệm vụ, trung thành với Lô Sôn Ly chi nhãn, trung thành với liên minh gây là chuyện quan trọng hơn sinh mạng. Spy là một tín đồ cuồng tín, nhưng sau khi chịu đựng sự bức cung của một đặc vụ Lô Sôn Ly chi nhãn tên là Đồ Tể, hắn đã khuất phục. Hắn khai ra tất cả, bao gồm cả việc lén nhìn trộm nữ hàng xóm tắm khi còn nhỏ, sử dụng quyền hành để quan hệ bất chính với nữ tín đồ vị thành niên. Cần biết rằng ở một quốc gia cuồng tín đạo đức như Vương quốc Mặt Trời, hành vi sau là tội chết, phải chịu hình phạt roi. Cửa tầng hầm bị đẩy ra, Tô Hiểu và Sa Linh bước vào trong. Được rồi, muốn hỏi hắn cái gì cứ hỏi. Một người đàn ông đeo mặt nạ đen, mặc bộ đồ Đồ Tể bằng cao su đang lau chùi hình cụ. Hắn chính là Đồ Tể. Hắn chưa từng lộ mặt, chỉ có Ryzen biết diện mạo của hắn. Tô Hiểu đánh giá Spy, giáo chủ Vương quốc Mặt Trời. Toàn thân hắn máu thịt be bét, rõ ràng là bị lột da sống. Hắn chưa chết vì mất máu quá nhiều, có thể thấy thủ pháp của Đồ Tể thành thạo đến mức nào. Tô Hiểu nhíu mày. Hắn rất ít khi dùng cách hủy hoại thân thể kẻ địch để tra khảo. Chưa nói đến việc thông tin thu được không đủ chính xác, chỉ riêng ảnh hưởng đến nội tâm đã không thể xem nhẹ. Tô Hiểu thường giết địch, nhưng hắn chưa bao giờ hành hạ kẻ địch, bởi vì hắn không cho rằng chém giết là chuyện đáng để hưởng thụ. Đó chỉ là một trong những thủ đoạn để đạt được mục đích, đơn giản và thô bạo. Tô Hiểu rất hứng thú với việc chiến đấu với kẻ địch. Chiến đấu là cuộc đối đầu giữa ta và ngươi, so đấu trí tuệ và tìm cách tiêu diệt đối phương. Cảm giác sinh tử một đường đó khiến nhiều người mê đắm. Còn tra tấn thân thể chỉ là đơn phương hành hạ, không thú vị. Sa Liên thấy Tô Hiểu nhíu mày, điều này khiến nàng ngạc nhiên, lời không ngờ, người của sát lục bộ đội lại có lòng đồng cảm như vậy. Nghe Sa Liên nói vậy, Tô Hiểu im lặng. Đồ Tể đang dọn dẹp hình cụ cười lạnh một tiếng, có vẻ xem thường. Vật đó ở đâu? Nếu không đoán sai, vật đó hẳn là một loại trận đồ nào đó. Tô Hiểu đã vài lần thấy tọa độ không gian. Nếu là tọa độ không gian thứ cấp, rất có thể quy cách sẽ đơn sơ hơn một chút. Spy nhìn Tô Hiểu với vẻ hơi mê man. Trả lời câu hỏi của hắn, y. Đồ Tể mở miệng. Nghe giọng nói của Đồ Tể, thân thể Spy rung lên. Ta. Môi Spy rung rẩy, đồng tử vô thần của hắn khôi phục lại một chút thần thái. Thấy ánh mắt này, Đồ Tể cầm lấy một hình cụ. Ta sẽ chỉ nói cho hắn biết một người. Spy nhìn Tô Hiểu. Trước đó hắn đã khai rất nhiều thông tin về người khác, nhưng về bí mật của Vương quốc Mặt Trời, hắn chỉ nói một phần rất nhỏ để giảm bớt sự đau đớn phải chịu đựng. Xin lỗi, xem ra vẫn chưa đến lúc. Đồ Tể làm bộ tiến lên. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Tiên sinh Biquea, xin mời ngài ra ngoài trước. Đồ Tể nói được nửa câu đột nhiên dừng lại. Hắn có thể xác định, nếu nói tiếp, hắn rất có thể sẽ chết. Ra ngoài trước, y. Sa Linh hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Giáo chủ Spy sau khi chịu cực hình, bây giờ chỉ cầu mau chóng giải thoát. Đối với Spy, Đồ Tể, người đã mang đến cho hắn sự đau khổ tột cùng, không có tư cách nhận được thông tin từ miệng hắn. Còn Tô Hiểu thì đường đường chính chính đánh bại hắn. Trong mắt Spy, hai người đều là kẻ thù, nhưng nếu nhất định phải nói thông tin cho một trong hai, Spy sẽ chọn Tô Hiểu, người đã đánh bại hắn một cách chính diện, chứ không phải tên Đồ Tể tay cầm hình cụ, chiến lực tầm thường kia. Sa Linh mang theo Đồ Tể hơi khó chịu rời khỏi tầng hầm. Xem ra ta đã lựa chọn sai lầm. Spy cười cười, máu tươi nhỏ xuống từ cằm hắn. Ở đâu? Năng lượng thanh cương ảnh tụ tập trong tay Tô Hiểu, chuyển hóa thành khiên năng lượng. Đồng thời, hắn biến đổi hình dáng khiên năng lượng thành một con dao găm. Ngươi không sợ ta lừa ngươi? Spy vẫn đang cười. Nếu ngươi còn nói nhảm, vẫn là tên đàn ông đeo mặt nạ đó nói chuyện nhân sinh với ngươi. 3 giây nữa cho ta câu trả lời. Con dao găm lưỡi năng lượng xoay chuyển trong tay Tô Hiểu, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể cắt cổ họng Spy. Phố Kim Bột, phòng bói cáo, y. Toàn thân Spy bắt đầu vô lực. Cảm giác đau nhói rất nhỏ truyền đến từ chỗ cục tay của hắn. hắn ngạc nhiên phát hiện, cơn đau toàn thân khó chịu đựng đã biến mất. Tô Hiểu bỏ ống tiêm trong tay xuống, quay người đi ra khỏi tầng hầm. Chờ một chút, ngươi còn chưa giết ta, ngươi đi đâu, dừng lại. Spy ra sức giãy giụa. Bước chân Tô Hiểu dừng lại, hơi nghiêng đầu. Ta có nói sẽ giết ngươi sao? Ngươi trước đó nói. Hơi thở của Spy rất gấp gáp. Ngươi nói đúng, cho nên đó là chuyện lúc trước. Hẹn gặp lại. Ngươi. Spy có chút tuyệt vọng. Một tiếng ây phịch y vang lên, cửa tầng hầm đóng chặt. Khoảnh khắc tiếp theo, Đồ Tể đẩy cửa phòng ra. Nhờ khe hở cửa sắt, Spy nhìn thấy Tô Hiểu và Đồ Tể gật đầu ra hiệu cho nhau. Nào có cái gì xem thường, nào có cái gì sát ý. Khoảnh khắc này, Spy phát hiện, nụ cười lạnh của Đồ Tể, thái độ xem thường Tô Hiểu, đều là giả. Những người này chỉ cần ánh mắt giao nhau, đã hoàn thành cuộc trao đổi im lặng và nhanh chóng lên kế hoạch. Sa Liên với thân phận một người phụ nữ xinh đẹp tỏ vẻ hơi xem thường Tô Hiểu, ý là thành viên của sát lục bộ đội lại nhân từ nương tay. Còn Đồ Tể thì cổ vũ, phóng đại sự xem thường đối với Tô Hiểu. Cảnh tượng này đều rơi vào mắt giáo chủ Spy. Hắn là nạn nhân dưới tay Đồ Tể, tinh thần gần như sụp đổ. Hắn bản năng nghiêng về phía Tô Hiểu, người bị xem thường, dù sao cả hai đều là nhóm yếu thế. Chính vì thế, Spy mới nói ra câu kia, ta sẽ chỉ nói cho hắn biết một người. Người của sát lục bộ đội, quả nhiên danh bất hư truyền. Đồ Tể cười hiểm ác một tiếng. Giáo chủ tiên sinh xin yên tâm, chúng tôi sẽ không để ngài chết. Ngài sẽ được điều trị tốt nhất. So với việc tiếp tục tra khảo ngài, ngài còn có giá trị lớn hơn. Lần này Spy không nói gì nữa. Hắn sẽ không tin bất kỳ ai nữa. Ngoài tầng hầm, Tô Hiểu cầm một tấm bản đồ. Nếu giao chiến xảy ra ở phố Kim Bột, kết quả sẽ thế nào? Tô Hiểu đã tìm thấy vị trí của phố Kim Bột. Khu phố này nằm ở phía đông nhiệt đô, thuộc khu thương mại. Tuyệt đối không thể giao chiến với kẻ địch ở đó. Đó là khu thương mại, đạn sẽ xuyên qua nhiều bức tường, dẫn đến hàng chục, thậm chí hàng trăm thường dân thương vong. Sa Liên dù tàn nhẫn vô tình với kẻ địch, nhưng nàng rất có trách nhiệm với thường dân nhiệt đô. Nàng dù là đặc vụ, nhưng cũng là vì bảo vệ liên minh gây mới trở thành đặc vụ. Vậy thì không cần súng ống, y. À. Sa Liên ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu. Không sử dụng súng ống giao đấu với người của Vương quốc Mặt Trời, gần như là muốn chết không khác. Sa Liên nghe Tô Hiểu đại khái kế hoạch sau này, đầy mắt ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu. Các ngươi sát lục bộ đội đều trực tiếp vậy sao? Sa Liên nói vậy là tương đối uyển chuyển. Ý thật của nàng là, các ngươi sát lục bộ đội đều bốc đồng vậy sao? Tô Hiểu đã có được tọa độ không gian thứ cấp. Nếu như giáo chủ Spy không nói dối, vật kia ngay tại phòng xem bói của Hồ Ly, do hai tên thần hy thủ hộ giả trấn giữ. Thần hy thủ hộ giả theo lời của Spy, Tô Hiểu suy đoán khả năng là khế ước giả của thánh vực nhạc viên. Nơi đây là nhiệt đô, thủ đô của liên minh gây. Thánh vực nhạc viên đương nhiên không dám phái quá nhiều người đến, nhiều nhất là 1 đến 3 khế ước giả, và chắc chắn thực lực của những người này không kém. Trước mắt là 1 chọi 2, Tô Hiểu không có phần thắng cao. Nhưng nếu có thêm Sa Liên và đồng đội thì khác. Đừng xem thường mỹ nữ mặc váy xẻ tà đỏ, tóc xoăn này. Nàng có 2 năng lực cực kỳ mạnh mẽ, súng ống đại sư LV-40, chế độc đại sư LV-36. Sa Liên là một tay bắn tỉa, từng một phát súng ám sát 2 kẻ địch cách xa 700 mét. Với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, đây là một con số đáng kinh ngạc. Địch chỉ có 2 người. Xác định động tĩnh của họ xong, có thể cân nhắc sơ tán người dân xung quanh. Cái này. Sa Liên do dự. Theo nàng thấy, 2 tên đặc vụ của địch nhất định phải xử lý, nhưng việc này liên quan đến an toàn của dân thường, có thể lớn chuyện hoặc nhỏ chuyện. Chuyện này tôi cần thông báo cho trưởng quan Ryzen. Tối đa 10 phút. Sa Liên vội vã rời đi, và nàng trở về chưa đầy 10 phút sau. Trưởng quan Ryzen đã phê chuẩn. Còn sát lục bộ đội bên kia. Sa Liên ý là Tô Hiểu có cần trưng cầu ý kiến của sát lục bộ đội không, dù sao hắn hiện tại đang hành động một mình. Nghỉ phép cũng cần phê chuẩn sao? Sa Liên không thể phản bác. 2 người dẫn theo 5 đặc vụ lão luyện, ngồi xe thẳng đến phố Kim Bột. 2 giờ sáng, phố Kim Bột. Đường phố tĩnh mịch. Dù người dân nhiệt đô sống về đêm có phong phú đến đâu, 2 giờ sáng cũng là lúc đi ngủ. Ngoài trừ tiếng chó sủa thỉnh thoảng, vạn vật dường như đã chìm vào giấc mộng đẹp. Trong cửa hàng có tấm bảng gỗ hình hồ ly treo trên cửa, 2 nam một nữ đang ngồi tựa lưng trên sofa. Người phụ nữ bị trói chặt 2 tay, miệng dán băng dính. Người phụ nữ này là một thầy xem bói. Cửa hàng này cũng do nàng mở, tên là phòng xem bói hồ ly. 1 ngày trước, nữ thầy xem bói này bị bắt cóc. nàng không bị thương tích gì, nhưng đã mất tự do. Nàng đã bị trói hơn 10 tiếng, toàn thân cứng đờ. Hai người đàn ông ngồi trên sofa đang nghỉ ngơi. Họ không phát ra tiếng thở nào. Chỉ cần có chút động tĩnh, họ sẽ lập tức tỉnh giấc. Nữ thầy xem bói đang ngủ say mở mắt. Nàng không phải dựa vào lời nói dối để xem bói, mà thật sự có khả năng xem bói. Dù không thể xem bói những chuyện lớn, nhưng xem vận mệnh của những người dân thường hoàn toàn không vấn đề. Đôi mắt mở to của nữ thầy xem bói đầy vẻ hoảng sợ. Nàng dự báo một hình ảnh, đầu nàng bị đánh nát. Ồ! Nữ thầy xem bói ra sức giãy giụa, cong người, dùng chân đá vào người đàn ông gần nàng nhất. Người đàn ông đang nghỉ ngơi đột nhiên giơ tay lên, bắt lấy cổ chân trắng nõn của nữ thầy xem bói. Bình tĩnh! Chúng tôi không phải kẻ xấu. Chỉ mượn cửa hàng của cô vài ngày rồi trả lại cho cô 10 vạn răng. Trong thời gian này, hai chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô, không xâm phạm cô. Điều kiện tiên quyết là cô hợp tác với chúng tôi. Giọng nói của người đàn ông rất trầm ấm, tạo cảm giác đáng tin cậy. Nữ thầy xem bói giãy giụa nhẹ. Nếu không phải gã này bắt cóc nàng, đối phương quả thực là nam thần trong lòng nàng. Gần 30 tuổi, nàng sắp đến hổ lang chi niên, đối với kiểu đàn ông tràn đầy mị lực nam tính này, sức kháng cự không cao. Đói bụng. Người đàn ông mở mắt. Đồng tử của hắn màu vàng. Ồ. Nữ thầy xem bói xoay người, dùng vai đụng vào người đàn ông. Ha ha ha, Mondo, nữ thầy xem bói này có vẻ để ý ngươi rồi. Trong bóng tối, một người đàn ông khác mở lời. Dù hắn nói với giọng đùa cợt, nhưng giọng nói quá lạnh lão. Cô sẽ có cảm tình với kẻ bắt cóc mình sao? Mondo ngồi dậy, đôi đồng tử vàng nhìn nữ thầy xem bói. Cô đang sợ hãi. Do dự một chút, Mondo giật băng dính trên miệng nữ thầy xem bói. Có người muốn tập kích nơi này, tôi sẽ chết. Thả tôi đi, cầu xin anh bảo vệ tôi. Vì quá căng thẳng, nữ thầy xem bói nói năng lộn xộn. Nói từng câu một. Có tôi ở đây, không có vấn đề. Đôi đồng tử vàng của Monro tỏa ra ánh sáng, nữ thầy xem bói dần bình tĩnh lại. Tôi dự báo. Chính tôi sẽ chết, bị một phát súng bắn xuyên đầu. Nữ thầy xem bói nước mắt lưng tròng nhìn Monro. Đừng tin lời ma quỷ của cô ta. Nếu khả năng xem bói của cô ta thật chuẩn, sao lại bị chúng ta bắt được? Cô ta chỉ muốn chạy thôi. Theo ý tôi thì diệt khẩu thẳng đi. Người đàn ông có giọng nói lạnh lẽo khoanh chân, cười lạnh một tiếng. Hắn thật sự rất thích cười lạnh. Cô biết kết quả của việc lừa tôi rồi chứ? Monro đặt tay lên trán nữ thầy xem bói. Khoảnh khắc này, nữ thầy xem bói kẹp chặt hai chân, rên rỉ không rõ ý nghĩa. Biết. Biết. Tôi sẽ không lừa anh đâu. Trốn đi. Monro câu ngón tay, sợi dây trói chặt nữ thầy xem bói đứt lìa. Người bị cái gì thần kinh vậy? Người đàn ông cười lạnh làm bộ đứng dậy. Monro đưa tay, ánh mắt lướt về phía người đàn ông cười lạnh. Đối mặt với đôi đồng tử vàng kia, người đàn ông cười lạnh khẽ xì một tiếng, ngồi trở lại ghế sofa. Trốn đi. Monro vuốt nhẹ mái tóc dài màu xanh dương của nữ thầy xem bói, giọng nói dịu dàng. Vâng. Nữ thầy xem bói đứng dậy, theo sau hướng ra ngoài phòng xem bói. Đinh linh. Tiếng chuông gió va chạm. Nữ thầy xem bói đẩy cửa phòng ra, bước ra khỏi cửa hàng. Cách cách một tiếng vang giòn, cánh cửa gỗ đổ sụp. Một viên đạn dính máu tươi bay vào phòng, bắn vào sofa rồi găm sâu xuống sàn nhà. Monro và người đàn ông cười lạnh nhìn nhau, hai người làm vài động tác với nhau. Phù phù một tiếng, một thi thể không đầu đổ sụp ngoài cửa, mùi máu tươi lan tỏa. Cách đó 200 mét, trên mái nhà một tòa kiến trúc 5 tầng, Sa Liên cầm súng bắn tỉa kéo nòng súng. Một viên vỏ đạn bay lên. Đây là khẩu súng bắn tỉa có hình dáng gần giống súng trường Mauser 98K, không có ống ngắm. Sa Liên thông qua thước ngắm cơ khí đã bắn chết mục tiêu cách xa 200 mét một cách chính xác. Xác định, hai người. Tôi tìm cách chặn một tên, tên còn lại ngươi giải quyết. Sa Liên mở miệng. Nàng đeo tai nghe không dây, thứ này đương nhiên là do Tô Hiểu đưa cho nàng. Trong phòng xem bói, Monro và người đàn ông cười lạnh ẩn mình sau sofa. Gỡ bỏ tọa độ không gian thứ cấp cần bao lâu? Monro mở miệng, tay hắn cầm sắp lá bài. Ít nhất nửa giờ. Nếu gỡ bỏ, lần sau bố trí lại cần tối thiểu 100 giờ trở lên. Tháo đi. Có một gã rất khó đối phó ở gần đây. Làm. Người đàn ông cười lạnh đấm tay xuống đất, mặt đất xuất hiện vết nứt. Đồ ngu. Monro vỗ vai người đàn ông cười lạnh, đồng thời lùi lại. Bộp. Bông văng tung tóe, sofa bị bắn thủng một lỗ nhỏ to bằng chậu rửa mặt. Người đối phó tay bắn tỉa và đặc vụ liên minh gây, ta đối phó những kẻ điên của luân hồi nhạc viên. Người nói tính. Người đàn ông cười lạnh vọt tới trước, biến mất tại chỗ. Trong phòng xem bói tĩnh mịch, cuộc chiến đấu không làm náo động dân thường. Dân thường trong phạm vi 500 mét xung quanh đã được sơ tán, nếu không Tô Hiểu và những người khác đã sớm ra tay. Monroe ngồi sau ghế sofa, trên đầu dính vài sợi bông. Răng rắc, răng rắc. Mảnh kính vỡ trước cửa phòng xem bói bị giẫm nát, một thân ảnh quang minh chính đại bước vào. Chứng kiến cảnh này, Sa Liên cách 200 mét tức đến nghiến răng. Thật chiến đấu tay đôi với người của Thái Dương Vương quốc. Tên này đang nghĩ gì vậy? Nhưng ngay sau đó, sự tức giận trên mặt Sa Liên tan biến, ý nghĩ duy nhất trong lòng nàng là, liệu Tô Hiểu cũng là đặc vụ của Thái Dương Vương quốc? Oanh! Một tiếng nổ lớn truyền ra từ phòng xem bói. Tô Hiểu bỏ xuống mảnh bê tông trong tay, trước mặt hắn là một trụ xi măng gãy nát. Tô Hiểu tay phải cầm đao, trường đao chĩa xiên xuống đất. Một người đàn ông mặc trang phục bình thường, tóc ngắn, tay cầm một bộ bài, đứng trước Tô Hiểu. Đồng tử của hắn lóe ra ánh sáng vàng kim. Người này tên là Monroe, khế ước giả của thánh vực nhạc viên. Đồng dạng là tín đồ, nhưng hắn không phải là kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy. Thần mà hắn tín ngưỡng hơi đặc biệt là nữ thần may mắn. Rầm rầm. Những lá bài bay lượn trong tay Monroe, một lá bài bắn ra là quân Cluck 5. Năm phần thắng, cũng được. Monroe bắt lấy lá bài giữa không trung, đưa lá bài vào miệng. Khi đến gần miệng hắn, lá bài giấy biến thành hạt ánh sáng màu vàng, nhanh chóng tràn vào miệng hắn. Một tiếng vang dội, mảnh đá dưới chân Tô Hiểu văng ra, hắn trực tiếp xông về phía đối thủ. Công. Trường đao chém qua, thân hình Monroe lướt đi thành một tàn ảnh, hiểm hóc tránh thoát đòn chém của Tô Hiểu. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, lần nữa hiện thân đã ở phía sau Monroe. Đồng tử Monroe nhanh chóng co lại, sau gáy truyền đến cảm giác nhói nhẹ. Trảm long thiểm xé rách không khí, trực tiếp chém về phía sau gáy Monroe. Ngón cái Monroe bật ra, bắn lên một lá bài trong tay. Đó là quân Space 10, điều này đại diện cho việc hắn có 100% tự tin tránh thoát nhát chém này. Ánh kim trong mắt Monroe tăng vọt, trong tích tắc này, hắn bộc phát ra tốc độ mà thuộc tính nhanh nhẹn của bản thân không thể đạt tới. Sư. Monroe biến mất, giống như Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiểm biến mất. Đòn chém của Tô Hiểu thất bại. Cùng lúc đó, hắn cúi người nghiêng đầu sang trái, một nhát đao tay đâm tới từ phía sau tai hắn, suýt nữa lướt qua mặt hắn. Trảm long thiểm xoay chuyển trong tay Tô Hiểu, trường đao vạch ra một nửa vòng tròn trước mặt hắn. Soạt một tiếng, ba đầu ngón tay bị chém xuống. Monroe kinh ngạc một lát, rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Monroe vừa lùi lại, Tô Hiểu tại chỗ xoay người, đá nghiêng chân. Tiếng gió rít gào xé qua, Monroe ngửa đầu, cằm xuất hiện vết máu. Mặc dù chỉ bị mũi chân Tô Hiểu quẹt vào, nhưng cằm hắn cũng đau rát. Tô Hiểu nhảy lùi lại, Monroe gần như đồng thời thực hiện động tác tương tự. Hai người vừa gặp mặt đã giao đấu, chiêu nào cũng nhắm thẳng vào yếu huyệt đối phương, từ khi khai chiến đến nay không nói một lời thừa thải. Tí tách, tí tách. Máu nhỏ giọt từ tay Monroe. Hắn liếc nhìn ba ngón tay bị chém đứt, rồi nhìn về phía trảm long thiểm. Cây đao kia thực sự quá sắc bén đến mức vô lý. Lá bài bắn ra từ tay Monroe là quân hớt ba. Điều này đại diện cho việc vết thương của hắn sẽ khép lại trong vòng 3 phút. Năng lực của người này rất toàn diện, né tránh, trị liệu, tấn công đều bao gồm. Hoàn toàn không nhìn ra hắn là thành viên của một đội ngũ lớn. Tên này giống như một kẻ độc hành hơn. Tô Hiểu lau vết máu trên mặt. Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng hắn đang chịu đựng một hiệu ứng giảm ích cực kỳ biến thái. Nhắc nhở, ngươi đã nhận sự thù ghét của thần may mắn, thuộc tính may mắn tạm thời. 1. Hiệu quả kéo dài 10 phút. Tô Hiểu lần đầu gặp phải loại địch nhân này. Sau khi chịu công kích của đối phương, lại tạm thời bị giảm thuộc tính may mắn. Monroe lại bắn ra lá bài trong tay, là quân Space 2. Điều này đại diện cho lần sau hắn làm bị thương Tô Hiểu sẽ bị giảm 2 điểm thuộc tính may mắn. Monroe nhìn quân Space 2 giữa không trung. Hắn rất ít bốc được Space 2, thường đều là A, tức là sau khi tấn công đặc biệt vào một bộ phận nào đó, quân địch sẽ bị giảm 1 điểm thuộc tính may mắn. Tô Hiểu liếc nhìn tấm khiên phản kích bên người. Trước đó khi kẻ địch tấn công hắn, hắn đã đặt tấm khiên phản kích vào đường đi của đòn tấn công, nhưng lại không có tác dụng gì. Đợt tấn công kia dường như có thể bỏ qua tấm khiên phản kích. Quái dị, năng lực phi thường quái dị. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn quanh, muốn sử dụng địa hình xung quanh đến mức tối đa. Ta từng nghe nói luân hồi nhạc viên là một đám điên. Bây giờ xem ra, dường như đúng là như vậy. Monroe nhẹ nhàng liếc nhìn xác chết ngoài cửa hàng. Nhưng ngay sau đó, hắn trực tiếp xông về phía Tô Hiểu. Trước đó nói là muốn phân tán sự chú ý của Tô Hiểu, còn dùng ánh mắt dẫn đường. Thế nhưng, chiêu này rõ ràng là phương pháp mà Tô Hiểu đã chơi chán. Trong khoảnh khắc kẻ địch lao tới, Tô Hiểu cũng tiến lên đón. Tranh, tranh, tranh. Ánh đao lấp lánh trong phòng. Mấy giây sau, Monroe toàn thân phun máu lùi lại vài bước. Hắn chịu sát thương thực tế, khiến giá trị sinh mệnh trong nháy mắt trượt xuống còn 21%. Lá bài bắn ra, hai giây sau, vết thương trên người Monroe khép lại. Tiếng súng xuyên tường liên tiếp truyền đến. Đặc vụ của Liên minh gây đã giao thủ với gã đàn ông cười lạnh, tiếng súng càng lúc càng gấp gáp. 3, 2, 1. Không biết vì sao, Monroe đếm ngược 3 tiếng. Lần này hắn bắn ra 5 lá bài poker trong tay. Quang ảnh vặn vẹo, 5 thân ảnh của Monroe đột ngột xuất hiện, tính cả bản thể của Monroe là 6 người. 6 người Monroe tản ra theo hình quạt, Monroe đã phát hiện Tô Hiểu không có điểm yếu rõ ràng. Tô Hiểu cũng đang tìm kiếm điểm yếu của Monroe. Điểm yếu duy nhất của đối phương có thể là khả năng phòng ngự thân thể khá thấp, hoặc nói là trảm long thiểm quá sắc bén. Khế ước giả cấp 4 Monroe căn bản không cản nổi trảm long thiểm. Nếu không phải năng lực của hắn đủ mạnh, sớm đã chết dưới đao của Tô Hiểu. Tô Hiểu đối mặt với Monroe, hai bên đều đang đoán ý nghĩ của đối phương. Oanh! Hai bên đồng thời lao về phía trước. Lần này là 6-1. Tô Hiểu trong nháy mắt áp sát Monroe. Tiếng gió rít bên tai biến mất. Hắn vừa định vung đao, liền phát giác kẻ địch gần hắn nhất không đúng. Không biết đây là năng lực phân thân hay phân liệt của Monroe, Monroe gần Tô Hiểu nhất đột nhiên phình to, như bị bơm hơi. 3. Như bóng bay nổ tung, tên Monroe kia bạo thành một đoàn sương mù màu vàng. Sương mù cuộn ngược về phía Monroe. 3. 4 người Monroe còn lại đều nổ tung, chỉ còn lại bản thể Monroe. Lúc này Monroe như thiên thần hạ phàm, toàn thân được bao bọc trong ánh kim quang. Nhưng vào lúc này, chiếc đèn treo kim loại trên đầu Tô Hiểu đột nhiên rơi xuống. Hắn một đao chém đứt đèn treo, tia lửa điện nổ tung, dòng điện theo trảm long thiểm đánh tới Tô Hiểu. Điện áp cường độ này đối với Tô Hiểu không là gì, nhưng dường như đây là một tín hiệu rằng Tô Hiểu sắp bắt đầu gặp xui xẻo. Monroe là khế ước giả có năng lực may mắn. Tô Hiểu đã sớm đoán được điểm này. Hắn từng có kinh nghiệm chiến đấu với loại kẻ địch này. Loại kẻ địch này rất khó đối phó. Nhắc nhở, kẻ săn bắt đang ở trong lĩnh vực của kẻ địch, vận may của ngươi sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Không cần luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu cũng biết là tình huống này. Hắn rõ ràng cảm nhận được, tất cả mọi vật xung quanh đều thù địch với hắn. Mảnh đá vương vãi trên mặt đất, chiếc đèn treo bị chém làm đôi, chiếc ghế sofa vỡ thành mười mấy mảnh. Trên những vật tưởng chừng như vô tri vô giác này đều truyền đến ác ý nhàn nhạt. Bốn phương tám hướng truyền đến cảm giác nguy hiểm và ác ý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phán đoán của trực giác. Trước khi cảm giác nguy hiểm xuất hiện, Tô Hiểu có thể dựa vào trực giác để nắm bắt chính xác động tĩnh của kẻ địch. Nhưng khi cảm giác nguy hiểm bao trùm, dường như mọi thứ trong phạm vi trăm mét đều có ý định tấn công Tô Hiểu. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn luôn dõi theo Monroe. Điều kỳ lạ là hắn có thể nhìn thấy Monroe bằng mắt thường, nhưng trong cảm giác của hắn, Monroe dường như không tồn tại. Huyễn tượng. Tô Hiểu chém một đao vào khoảng không phía trước. Lưỡi đao thoát ly, trực tiếp nhắm về phía Monroe. Đao mang xuyên qua thân thể Monroe, chìm thẳng vào bức tường phía sau hắn. Dưới sự sắp đặt của vận mệnh, ngươi đã không đả thương được ta. Monroe chậm rãi bước về phía Tô Hiểu, để lại một chuỗi dấu chân màu vàng trên đường đi. Ánh sáng vàng trên người hắn càng lúc càng chói mắt. Xoẹt một tiếng, những viên đá và đồ dùng gia đình gần Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện vết chém, mặt cắt nhẵn bóng như gương. Đây là dấu vết của nhát chém trước đó của hắn. Nhìn những vết cắt trên đá và đồ dùng gia đình, Tô Hiểu nhận định Monroe trước mắt không phải là huyễn tượng. Hơn nữa, đối phương còn bị hắn chém trúng, chỉ là nhát chém đã bị chuyển hướng đến nơi khác. Theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, đây là một loại năng lực lĩnh vực. Phạm vi lĩnh vực này khoảng trăm mét. Khi ở trong lĩnh vực này, vận may của Tô Hiểu sẽ giảm sút đáng kể. Khi hắn tấn công bản thể Monroe, Monroe sẽ chuyển sát thương phải chịu sang những vật khác xung quanh như đá vụn, đồ dùng gia đình. Đây là một loại năng lực khó hóa giải. Tô Hiểu không tin năng lực này hoàn toàn không có nhược điểm. Theo kinh nghiệm của hắn, những năng lực nhìn như khó giải này, một khi tìm được nhược điểm thì việc hóa giải sẽ trở nên rất đơn giản. Tô Hiểu lùi lại vài bước, tay trái vung lên trên đường lùi. Mấy quả bom giả kim thuật được ném ra từ ống tay áo hắn. Nhìn thấy mấy quả bom giả kim thuật này, Monroe đang chậm rãi tiến lên nhíu mày. Câm lặng. Monroe chỉ về phía trước. Bốn quả bom giả kim thuật rơi xuống đất nhưng không phát nổ. Tô Hiểu thật sự không ngờ kẻ địch lại có thao tác trời ơi đất hỡi như thế này. Monroe thì nheo mắt, nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Đã phát hiện ra sao? Monroe đương nhiên biết nhược điểm năng lực của bản thân. Hắn bây giờ nhìn như vô địch, nhưng thực tế không phải vậy. Phạm vi lĩnh vực cường vận rộng 105m này không thể khiến hắn hoàn toàn vô địch. Hoặc nói, hắn hiện tại không phải là vô địch, mà là ngay trước khoảnh khắc công kích trúng vào hắn, hắn sẽ chuyển sát thương phải chịu sang những nơi khác trong lĩnh vực. Khi sát thương hắn chịu đạt đến giới hạn nhất định, lĩnh vực xung quanh sẽ sụp đổ. Đương nhiên, lĩnh vực bản thân cũng có giới hạn chịu đựng. Sau khi chịu đựng đến một mức độ công kích nhất định, nó cũng sẽ sụp đổ. Công kích bản thể Monroe là hiệu quả nhất, tiếp theo là công kích lĩnh vực xung quanh. Thực tế, ví von nơi này thành một kết giới độc lập sẽ chính xác hơn. Nơi này đã bị cách ly với thế giới bên ngoài. Trước khi vận thế của Tô Hiểu khôi phục, hắn không thể rời đi nơi này và thi thuật giả Monroe cũng không thể rời đi. Sau khi ngưng tụ lượng lớn vận thế, Monroe không giống như đối thủ may mắn nữ từng đối mặt với Tô Hiểu, thử cận chiến với hắn. Monroe nhìn rất rõ ràng. Hắn ước lượng chiến lực của bản thân và đi đến kết luận rằng nếu cận chiến với Tô Hiểu, hắn sẽ bị treo lên đánh trong vòng chưa đầy 2 phút. Monroe ngưng tụ vận thế xung quanh vào bản thân, vì vậy hắn mới giống như thiên thần giáng thế, toàn thân kim quang. Hắn đang dùng vận thế để chiến đấu. Khi ở trong lĩnh vực này, lời hắn nói sẽ là điều xảy ra. Cũng giống như hắn chỉ vào bom giả kim thuật và nói câm lặng, bom giả kim thuật liền thực sự trở nên câm lặng. Như một cái giá phải trả, Monroe tiêu hao một ít vận thế. Mù loà. Monroe mở miệng. Ngay khoảnh khắc hắn mở miệng, hai tròng mắt của Tô Hiểu truyền đến cảm giác đau rát. Xoạt. Sợi tơ kim loại siết chặt, quấn quanh Monroe. Ánh sáng vàng quanh thân hắn mờ đi một chút. Rìm. Cu tiên thét xuyên qua thân thể hắn. Rìm. Cu tiên thét co lại vào cuộn chỉ. Cánh tay trái Tô Hiểu chắn trước mặt. Cảm giác đau ở tròng mắt hắn biến mất. Đánh đến bây giờ, Tô Hiểu cơ bản đã thăm dò được năng lực của kẻ địch. Đầu tiên, hắn đang ở trong một lĩnh vực, kết giới. Lĩnh vực này sẽ giảm sút vận thế của hắn, khiến mọi thứ xung quanh xuất hiện ác ý. Tuy nhiên, cho đến nay, hắn vẫn chưa bắt đầu gặp xui xẻo, tức là chưa diễn ra Final Destiny. Do đó, loại ác ý này không cần phải bận tâm. Rất có thể đây là phương pháp kẻ địch dùng để áp chế cảm giác của hắn. Tiếp theo, khi kẻ địch ở trong kết giới này, hắn có thể sử dụng năng lực tương tự ngôn xuất pháp tùy. Loại năng lực này rất giống với năng lực đại diễn thuật vàng của một nhà giả kim thuật nào đó trong thế giới Toaru Mayuthu. Đại diễn thuật vàng là dùng tín niệm cá nhân để thay đổi hiện thực. Còn Monroe lại dùng vận thế để thay đổi hiện thực. Vì vậy hắn mới có thể không quan tâm đến nhát chém của Tô Hiểu. Loại năng lực này nhìn như mạnh mẽ, nhưng trong tình huống Tô Hiểu đánh cược bằng hai mắt, hắn phát hiện ra nhược điểm của nó, đó là khi Monroe sử dụng loại năng lực này, hắn không thể đồng thời duy trì khả năng chuyển sát thương. Hơn nữa, khi Monroe dùng vận thế thay đổi hiện thực, cả hai lần hắn đều đứng yên tại chỗ, không di chuyển. Điều này không biết là nhược điểm hay là đối phương cố ý làm như vậy. Sau khi đại khái thăm dò năng lực của kẻ địch, mặt đất dưới chân Tô Hiểu xuất hiện vết nứt. Hắn trực tiếp lao về phía ngoài lĩnh vực. Rõ ràng, đối đầu với kẻ địch trong lĩnh vực của đối phương thật không khôn ngoan. Tô Hiểu vừa xông ra mấy chục mét, liền đụng vào một bức tường vô hình. Tô Hiểu lắc đầu. Hắn không cảm thấy phía trước có bức tường. Hơn nữa cảm giác đau khi va chạm cũng không mạnh. Chậm chạp. Monroe mở miệng lần thứ ba. Tô Hiểu lập tức cảm giác có một luồng lực lượng bao bọc lấy hắn. Đó là trọng lực. Năng lực của Monroe không phải tự nhiên có hiệu lực, mà là dùng vận thế để thay đổi môi trường xung quanh. Bom giả kim thuật mất đi hiệu lực là do cấu trúc bên trong bị thay đổi. Trong mắt Tô Hiểu nhói đau là do hốc mắt hắn nóng lên nhanh chóng. Hiện tại, Monroe đang dùng vận thế để thay đổi trọng lực. Oanh. Oanh, oanh. Đất đá dưới chân Tô Hiểu bắn tung tóe. Hắn dẫm lên mặt đất để lại từng hố to. Nhìn cảnh này, khóe mắt Monroe giật giật. Nếu không phải là khế ước giả dạng sức mạnh, sau khi bị trọng lực áp chế, hành động cũng rất khó khăn, huống chi là xông tới. Năng lực này của Monroe sẽ cắt giảm đáng kể tốc độ của kẻ địch, nhưng cũng có hại. Đó là khi kẻ địch tấn công, tương đương với việc mặc áo giáp trọng lực. Nếu bị kẻ địch trong trạng thái này đánh trúng, không quá 3 lần công kích, lĩnh vực xung quanh sẽ bị đánh nát. Choáng váng. Monroe chỉ vào Tô Hiểu. Tiếng nói hắn vừa dứt, một đạo đao mang chém về phía hắn. Đây là công kích từ xa, sẽ không bị trọng lực gia tăng mà ngược lại sẽ bị suy yếu. Monroe lao ra. Hắn quyết định đỡ đòn này. Đầu Tô Hiểu ong lên một tiếng. đầu không kiểm soát được nghiêng về phía trước. Gáy truyền đến cảm giác choáng váng, như bị một chiếc búa máy đập trúng. Phụt phụt. Máu tươi nổ tung trước ngực Monroe. Hắn không thể miễn dịch với nhát đao mang này. Khi sử dụng vận thế thay đổi hiện thực, hắn không thể chuyển sát thương. Monroe ôm hư không bằng hai tay. Một viên cầu ánh sáng vàng khổng lồ xuất hiện giữa hai tay hắn. Ông. Tiếng. Chói tai truyền ra. Monroe nén quả cầu ánh sáng vàng trong tay lại chỉ còn bằng quả táo. Quả cầu ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Ngay khi Monroe chuẩn bị vung quả cầu trong tay ra, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng Monroe. Trong mắt Monroe có chút không tin. Năng lực choáng váng của hắn chưa bao giờ mất đi hiệu lực. Đây là kỹ năng gây choáng nhắm vào gáy. Monroe đã xác nhận nhiều lần rằng Tô Hiểu là con người thuần túy, không phải là huyết thống đặc biệt. Điều này không thể xảy ra. Ken, ken, ken. Những nhát chém dày đặc xuyên qua các bộ phận cơ thể Monroe. Giữa không trung lưu lại từng sợi tơ bạc. Năng lượng thanh cương ảnh vẽ ra từng vết chém. Rắc một tiếng, không gian xung quanh xuất hiện vết nứt. Monroe cắn răng một cái. Quả cầu ánh sáng vàng trong tay hắn vỡ ra. Oanh. Ánh sáng vàng khuếch tán ra xung quanh, cày xới một lớp mặt đất. Không gian xung quanh hoàn toàn vỡ nát, hoặc nói là lĩnh vực của Monroe vỡ nát, chứ không phải không gian tan vỡ. Kim sắc quang mang khuếch tán, chạm đến kiến trúc như tuyết động hòa tan, quang cầu đường kính trăm mét xuất hiện, chiếu sáng gần phân nửa nhiệt đô. Quang cầu kéo dài 5 giây, quang mang không còn chói mắt, dần dần bị bóng đêm nuốt chửng. Ánh sáng cuối cùng rút đi, tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm mét đều biến mất, mặt đất xuất hiện một hố hình tròn bán lõm. Xa xa, trên đỉnh một tòa kiến trúc 5 tầng, Sa Liên mắt ngân ngấn lệ, nhèo mắt lại. Cảm giác nhói buốt kéo dài trong tròng mắt, quả cầu ánh sáng kia quả thực là pháo sáng phiên bản siêu cấp tăng cường. Khi thị lực của Sa Liên khôi phục, môi nàng khẽ hé, ngơ ngác nhìn hố lớn kia. Kukulin a be quiet. Sa Liên tức giận đến như muốn hôn mê. Nơi này là nhiệt đô, thủ đô của Liên Minh gây. Giữa đường thương nghiệp của thủ đô lại bị sang phẳng tạo thành hố lớn đường kính trăm mét, sâu 50 mét. Dù là để bắt đặc vụ địch quốc, chuyện này cũng có chút không thể lý giải. Trong hố lớn, một cánh tay cháy đen thò ra từ bùn đất. Rất nhanh, chủ nhân cánh tay leo ra khỏi bùn đất. Solomon, đầu ngươi bị uống nước, à leo ra từ bùn đất là người đàn ông cười lạnh. Hắn vừa rồi bị Sa Liên ngắm bắn, cùng với nhiều đặc vụ vây công, phá hủy tọa độ không gian thứ cấp đã bố trí 12%. Solomon và người đàn ông cười lạnh đã đặt tọa độ không gian thứ cấp ở phòng sau của phòng xem bói. Dưới sự bảo vệ của Solomon, cuộc chiến đấu giữa hắn và Tô Hiểu đã không lan đến phòng sau. Theo tình hình hiện tại, không khó suy đoán, tọa độ không gian thứ cấp đã không còn tồn tại, người đàn ông cười lạnh cũng bị nổ gần chết. Khụ khụ khụ. Người đàn ông cười lạnh liên tục ho khan. Khi hắn chuẩn bị trốn, ánh mắt bị thu hút bởi hai người cách đó mấy chục mét. Một người đứng, một người ngồi. Người ngồi dưới đất dường như hỏi gì đó, nhưng hắn không nhận được câu trả lời. Người đứng trực tiếp vung đao, không nói gì liền chém đứt đầu hắn. Điều này không thể. Người đàn ông cười lạnh lùi lại mấy bước. Người đàn ông cầm trường đao ở xa nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Gió đêm thổi qua, cuốn lên một tia bụi mù, máu đỏ tươi nhỏ giọt từ mũi đao. Bạn của Luân Hồi Nhạc Viên, chúng ta nói chuyện. Thảo. Oanh. Bùn đất bay tứ tung. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay trực tiếp lao về phía người đàn ông cười lạnh. Cùng lúc đó, Sa Liên chỉ họng súng vào người đàn ông cười lạnh, mấy đặc vụ xung quanh cũng làm tương tự. 40 giây sau, Tô Hiểu bóp gãy cổ họng người đàn ông cười lạnh, đặt thi thể đối phương xuống đất. Sa Liên nhảy xuống từ rìa hố lớn. Nàng rút súng ngắn trên đùi, bắn mấy phát vào thi thể người đàn ông cười lạnh. Đúng là một trận chiến đấu hoành tráng, vị trí của cái hố này. Cũng chọn rất tốt. Sa Liên rõ ràng đang nói mỉa. Nàng vốn muốn chất vấn Tô Hiểu vì sao lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng khi nhìn thấy những vết thương chi chít trên người Tô Hiểu, nàng lại không nói nên lời. Ở đây không có vấn đề. Tô Hiểu cởi chiếc áo choàng lam khải phong y bị nổ hư hại hơn một nửa. Món trang bị này có khả năng tự lành, khi tự lành cần tiêu hao một lượng pháp lực nhất định. Đương nhiên. Có vấn đề. Sa Liên nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Hiểu. May mắn đây là do đặc vụ địch quốc làm, có thể thỏa sức đổ tiếng xấu lên vương quốc mặt trời. Vậy sao? Tô Hiểu đi về phía thi thể Monroe, đối phương dường như đã rơi ra thứ gì đó sau khi chết. Đến gần thi thể Monroe, Tô Hiểu ngồi xuống đất nhìn thấy một bảo rương lớn bằng nắm tay, toàn thân màu đỏ máu. Người thu hoạch được tinh hồng bảo rương. Nhắc nhở, liệp sát giả lần đầu thu hoạch được tinh hồng bảo rương. Tinh Hồng Bảo Rương. Nơi sản xuất, độc quyền trong chiến tranh tranh đoạt thế giới. Thuộc tính, loại bảo rương. Hiệu quả sử dụng, sau khi mở bảo rương này, liệp sát giả có thể thực hiện 3 lựa chọn. 1. Thu hoạch được 3 món vật phẩm trong không gian chứa đựng của khế ước giả số 30106, rút ngẫu nhiên, vật phẩm thông thường không nằm trong phạm vi rút. 2. Thu hoạch được một trong những kỹ năng tùy ý mà khế ước giả số 30106 đã nắm giữ, rút ngẫu nhiên, kỹ năng này sẽ chuyển hóa thành kỹ năng quyển trục, cấp độ ban đầu hóa. 3. Thu hoạch được một trong những trang bị mà khế ước giả số 30106 đã mặc, rút ngẫu nhiên, thuộc tính ban đầu hóa. Tinh hồng bảo rương khác với tinh hồng tạp, hay nói cách khác, cả hai không cùng một cấp độ. Tinh hồng tạp thu hoạch được khi đánh chết khế ước giả phe mình, phần thưởng đương nhiên sẽ không phong phú, nếu không khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên sẽ điên cuồng tự giết lẫn nhau. Tinh hồng bảo rương lại khác, đây là thu hoạch được khi đánh chết khế ước giả của nhạc viên địch. Luân Hồi Nhạc Viên rõ ràng đang khuyến khích hành vi này. 3 vật phẩm ngẫu nhiên có phẩm chất trong không gian chứa đựng, kỹ năng quyển trục ngẫu nhiên 1, trang bị ngẫu nhiên 1, chọn bất kỳ cái nào trong 3 thứ đều là phần thưởng rất phong phú. Tô Hiểu cất tinh hồng bảo rương. Hắn hiện tại không có thời gian mở thứ này, phải đợi xử lý xong chuyện trước mắt mới có thể mở. Ngươi thu hoạch được 5 điểm Luân Hồi Nhạc Viên công huân. Ngươi thu hoạch được 4 điểm Luân Hồi Nhạc Viên công huân. Đây là phần thưởng Tô Hiểu nhận được khi đánh chết 2 khế ước giả địch quân. Đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh chiến tranh, thanh trừ tọa độ không gian, mức độ hoàn thành tọa độ không gian thứ cấp chưa đạt tới 20%, ngươi sẽ thu hoạch được phần thưởng thêm. Ngươi thu hoạch được 50 Luân Hồi Nhạc Viên công huân, phần thưởng cơ bản. Ngươi thu hoạch được thánh tích tinh thạch, vật liệu hiếm ở cấp truyền thuyết. Nhìn thấy nhiệm vụ nhánh chiến tranh hoàn thành, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Khế ước giả địch quân rất khó đối phó, khế ước giả tên là Solomon này thực lực rất mạnh, còn về việc đối phương bại như thế nào, điều này rất thú vị. Khi chiến đấu kịch liệt nhất, Solomon đã sử dụng một chiêu tên là choáng váng, đúng là khả năng dùng búa máy trọng kích sau gáy Tô Hiểu. Gồng mình chống đỡ đao mang của Tô Hiểu, Monroe đã kích hoạt khả năng thành công. Búa máy quả thực đã đánh trúng sau gáy Tô Hiểu. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của Monroe, Tô Hiểu chí ít sẽ mê muội 1-2 giây, thời gian này đủ để lấy mạng Tô Hiểu. Quả cầu ánh sáng màu vàng trong tay Monroe chính là sát chiêu của hắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu thậm chí không mê muội 0-1 giây, trực tiếp sử dụng khả năng long ảnh thiểm đến sau lưng Monroe. Sau 12 nhát chém liên tục, Monroe không thể chịu đựng thêm thương tích, 12 nhát đao này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của lĩnh vực. Monroe đến chết đều không hiểu, không hiểu vì sao Tô Hiểu không bị đánh choáng. Monroe không biết rằng, so với búa máy của hắn, cảm giác bị đập khi bị Luân Hồi Nhạc Viên truyền tống còn tồi tệ hơn. Đối mặt với đòn tấn công vào sau gáy, Tô Hiểu sớm đã quen. Sau khi chịu búa máy kia, đầu hắn quả thực bị búa đập cho ong, nhưng vẫn chưa đến mức bị đập choáng. Monroe, khế ước giả cấp 4, một trong những át chủ bài của Nhạc Viên Thánh Vực, chết vì tấn công sau gáy kẻ địch. Trong hố lớn, Tô Hiểu xoa nhẹ sau gáy vẫn còn âm ỉ đau, cất bước đi lên phía trên hố. Đội ngũ an ninh nhiệt đô đã đến, họ bắt đầu phối hợp xử lý hậu quả với người của Lô Xuân Ly Chi Nhãn. Những người này thực ra đã đến từ sớm, nhưng họ không dám mạo hiểm tiến vào chiến trường. Cuộc chiến đấu giữa đội ngũ sát lục và Lô Xuân Ly Chi Nhãn không phải là thứ họ có thể tham gia. Tô Hiểu ngồi trên mái nhà của một căn nhà dân ở rìa hố lớn, đang băng bó vết thương trên người. Mấy chiếc xe của màu đen lái tới, dừng lại gần hố lớn. Vài chính khách và binh sĩ chui ra từ những chiếc xe cũ. Biquea. Một tiếng gầm lớn truyền đến. Tô Hiểu nhìn về phía phát ra âm thanh, là Sky, đoàn trưởng mới của đội ngũ sát lục đã đến. Đội ngũ sát lục tuy không đông người, nhưng lại lấy đoàn làm biên chế. Đoàn trưởng. Đối với vị lãnh đạo trực tiếp này, Tô Hiểu lễ phép chào hỏi. Ngươi làm. Sky ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Ta làm. Làm tốt. Khuôn mặt đầy vết sẹo của Sky lộ ra nụ cười. Nghe những lời này của hắn, độc mỹ nhân Salin bên cạnh trợn trắng mắt. Người đâu? Bắt hắn xuống đây cho ta. Giam lại nửa năm trong ngục gác bắt. Sky vừa dứt lời, năm binh sĩ của đội ngũ sát lục lao lên mái nhà dân nơi Tô Hiểu đang ở đi thôi, bi quay AK, đến lượt chiến trường, nơi đó để huynh phá hoại. Một thiếu niên đầu đinh khẽ nói. Trên người hắn có mùi thuốc súng lẫn mùi máu tươi. Sky không phải muốn giam cầm Tô Hiểu, mà là muốn đưa hắn trở về chiến trường. 5 giờ sáng sớm, nhà tù gác bắt. Bình minh từ từ dâng lên. Bên tường sân lớn nhà tù, mấy chục tên lính đứng hoặc ngồi. Trước mặt họ là một phạm nhân mặc áo tù nhân. Phạm nhân này đang nói chuyện gì đó với vẻ mặt hớn hở, thỉnh thoảng làm các binh sĩ cười phá lên. Tên phạm nhân này là Kevin Amor, được xưng là kẻ lừa đảo nổi tiếng nhất thế kỷ, đồng thời cũng là bậc thầy đào thoát. do liên quan đến thông tin mật của Liên minh quân sự gây, hắn bị giam giữ tại nhà tù gác Bắc. Loại bậc thầy đào thoát này, bình thường sẽ không được thả ra khỏi nhà tù. Nhưng hôm nay, giám ngục trưởng Sky đặt cách cho tất cả phạm nhân ra ngoài canh gác. Kevin Mo mặc dù là bậc thầy đào thoát, nhưng hôm nay hắn không có ý định chạy trốn khỏi nơi này. Trước mặt hắn là mấy chục tên lính. Tìm đại một người trong số họ cũng có thể giết chết hắn tại chỗ trong vòng 5 giây. Trốn thoát dưới mí mắt của mấy chục chiến sĩ bộ đội sát lục, gần như không khác gì muốn chết. Mấy chục chiến sĩ bộ đội sát lục này đang thích thú thưởng thức màn biểu diễn của Kevin Armour. Họ mới từ tiền tuyến rút về. Kevin Armour, nghe nói ngươi là bậc thầy đào thoát. Một tên lính đầu trọc đứng dậy, hắn chậm rãi đi về phía Kevin Armour. Ta cho ngươi 10 giây. Nếu ngươi có thể chạy ra 10 mét, sáng nay ta sẽ đưa bữa sáng của mình cho ngươi. Tên lính đầu trọc cởi bỏ bộ quân phục đen trên người, để lộ thân trên đầy sẹo. Kevin Armour nuốt nước bọt. Thật sao? Ta cần phải lừa ngươi à? Bắt đầu. Nghe thấy hai chữ bắt đầu, Kevin Armour lập tức cúi thấp người. Hai tay hắn đặt xuống đất, cờ bắp hai chân nổi lên, ống quần căng ra rách cả. 3 giây sau, Kevin Armour bị đè xuống đất, thở dốc thổi lên bụi đất. Đơn giản. Quái vật. Khóe miệng Kevin Armour run rẩy. Tên tráng hán đè hắn xuống đất ít nhất nặng hơn 100 kg, nhưng tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh. Không ai hôm nay chọn vượt ngục. 176 thành viên bộ đội sát lục tạm thời đóng quân tại nhà tù gác Bắc. Tầng 2 nhà tù gác Bắc, một phòng đơn. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên giường gỗ, tay cầm một chiếc rương báo màu đỏ thẫm. Hắn có 8 giờ nghỉ ngơi. 8 giờ sau, hắn sẽ đi chiến trường. Dựa theo thông tin hắn biết được trong nền tảng liên lạc thế giới, Goru, Thủy Tiếu, Quỷ Phu Nhân, Giáo sư Nhân Dân và những người khác đã hoạt động trên chiến trường. Liên minh gây và Vương quốc Thái Dương là láng giềng, do đó chiến trường của hai nước gần như chia đều, đẩy về phía quốc gia đối phương theo chiều ngang. Bất kỳ một chiến tuyến nào bị đánh tan, đều có thể gây ra phản ứng dây chuyền. Không chỉ các khế ước giả của Vương Luân Hồi hoạt động trên chiến trường, khế ước giả của Vương Thánh Vực cũng vậy. Còn về khế ước giả của Vương Khải Huyền mềm yếu, họ rất thú vị. Ban đầu, Vương Khải Huyền định liên minh với Vương Thánh Vực vây công Vương Luân Hồi. Vương Thánh Vực đương nhiên hoan nghênh. 10 giờ sau khi khai chiến, các khế ước giả của Vương Khải Huyền rút lui. Vốn là Vương Luân Hồi và Vương Thánh Vực một chọi một. Vương Khải Huyền xen ngang một chân, rõ ràng là chọc giận đám điên rồ của Vương Luân Hồi. Do đó, đám khế ước giả của Vương Khải Huyền đến chiến trường gặp bi kịch. Vương Luân Hồi sắp mũi nhọn chỉ vào họ, không còn để ý Vương Thánh Vực nữa. Với tính cách không sợ chết của đám khế ước giả Vương Luân Hồi, đám hoa trong nhà kính của Vương Khải Huyền bị đánh thảm đến mức nào, ngay cả Tô Hiểu chưa đến chiến trường cũng có thể tưởng tượng. Nói đơn giản, trong trận đầu, Vương Khải Huyền bị đánh ngay người. Những tên này cũng là kỳ hoa. Sau trận đầu, Goru nói một câu như vậy trong nền tảng thế giới, Vương Khải Huyền chính là hắc si trong các vương, dễ bắt nạt nhất. Chiến trường tiền tuyến rất náo nhiệt. Tô Hiểu đã có chút không kịp chờ đợi chạy đến đó. Tuy nhiên, dưới mắt hắn vẫn là mở rương báo tinh hồng đáng tin cậy hơn. Có, không mở rương báo tinh hồng. Tô Hiểu lựa chọn mở. 3 lựa chọn xuất hiện. Tô Hiểu đã sớm nghĩ kỹ rút ra cái gì. Hắn trực tiếp lựa chọn rút ra kỹ năng quyển trục. Có thể xe đạp biến thành mô tô hay không xem lần này. Đang tùy cơ rút ra. Rương báo phát ra ánh sáng huyết sắc. Một lát sau, một quyển trục xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ngươi nhận được nữ thần quyến luyến. Không phải loại năng lực Tô Hiểu dự đoán, nhưng nhìn thấy hiệu quả của quyển trục nữ thần quyến luyến, mặt hắn lộ ra nụ cười. Nữ thần quyến luyến. Nơi sản xuất, thế giới của các vị thần. Phẩm chất, vàng truyền thuyết cấp. Loại hình, kỹ năng quyển trục, thụ động. Điều kiện tiên quyết, mị lực 25 điểm, may mắn 2 điểm. Hiệu quả, sau khi sử dụng quyển trục này, sẽ nhận được sự ưu ái của nữ thần may mắn. Nữ thần quyến luyến, thụ động thuộc tính may mắn O1. Năng lực này mỗi tăng 10 cấp, tăng thêm 1 điểm thuộc tính may mắn ngoài định mức. Điểm, 400-500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, khi nữ thần may mắn hôn khẽ lên trán ngươi, vận mệnh của ngươi sẽ khác biệt. Giá bán, vật phẩm ngoại lai không thể bán. Thật là thu hoạch ngoài ý liệu. Nhịp tim Tô Hiểu bắt đầu tăng tốc. Hắn lần đầu tiên thấy kỹ năng có thể trực tiếp tăng thuộc tính may mắn. Kể từ khi hắn vào Vườn Luân Hồi đến nay, trong số trang bị và kỹ năng nhận được chỉ có cứu rỗi vận mệnh có thể tăng thuộc tính may mắn, tăng liên tục 1 điểm. Tạm thời có thể tăng 4 điểm. Liếc nhìn yêu cầu tiên quyết của kỹ năng quyển trục, thuộc tính mị lực đủ, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu vừa lúc là 2 điểm. Có, không sử dụng quyển trục nữ thần quyến luyến, quá trình nắm giữ năng lực này tương đối đặc thù, mời thợ săn cân nhắc kỹ lưỡng. Trầm ngâm một lát, Tô Hiểu lựa chọn sử dụng quyển trục kỹ năng trong tay. Quyển trục nữ thần quyến luyến vỡ vụn. Điều làm Tô Hiểu ngạc nhiên là, thứ này lại có thể là quyển trục triệu hoán. Những hạt ánh sáng màu vàng như mưa móc xuất hiện trong phòng, mang lại cảm giác thoải mái. Trong những hạt ánh sáng màu vàng, một cánh tay trắng nõn vươn ra. Làn da có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, đó có thể làm dấy lên ngọn lửa dục vọng trong lòng bất kỳ người đàn ông nào. Phàm nhân, là ngươi triệu hoán ta sao? Một giọng nói ôn hòa truyền ra từ trong kim quang. Một người phụ nữ khỏa thân hoàn toàn, bộ phận riêng tư bị ánh sáng thánh khiết che khuất, lơ lửng giữa không trung. Nàng có mái tóc dài màu trắng như huỳnh quang, đôi mắt vàng óng như hai viên bảo thạch. Tô Hiểu nhìn người phụ nữ lơ lửng giữa không trung. Hắn nghiêm trọng nghi ngờ mình đã triệu hoán nữ thần may mắn đến. Giọng nói của nữ thần may mắn tuy nhu hòa, nhưng cũng có cảm giác uy nghiêm. Cơ thể mê người đó đồng thời mang lại cảm giác không thể khinh nhờn. Đôi mắt của nữ thần may mắn mở ra. Mặt nàng cười rất nhu hòa. Nhưng ở khoảnh khắc sau, nụ cười của nàng cứng đờ. Diệt. Diệt pháp chi ảnh. Nữ thần may mắn trừng mắt, lông mi dài rung động. Kim quang giữa không trung đứng im. Nụ cười của nữ thần may mắn không còn nhu hòa, rất cứng nhắc. Soạt một tiếng, nữ thần may mắn biến mất. Nàng dường như là chạy trốn. Tô Hiểu nhìn kim quang dần tiêu tán. Trong chốc lát không rõ tình huống gì. Hắn sử dụng kỹ năng quyển trục, nữ thần may mắn xuất hiện. Nữ thần may mắn chỉ nhìn hắn một cái, giọng nói hơi sợ hãi nói câu diệt pháp chi ảnh, sau đó lại chạy trốn. Tô Hiểu đưa tay xoa nhẹ trán. Qua mức độ hoảng hốt khi nữ thần may mắn chạy trốn, diệt pháp chi ảnh dường như đã để lại cho nàng ký ức khó phai mờ. Thật ra cũng không trách nữ thần may mắn như vậy. Từng có một nữ tính diệt pháp chi ảnh tìm đến nàng, hy vọng bản thân trở nên may mắn. Nữ thần may mắn kiêu ngạo từ chối tại chỗ. Đây là một việc nàng đã làm hối hận nhất. Không lâu sau, nữ tính diệt pháp chi ảnh đó rời đi. Nữ thần may mắn 36 năm sau mới hồi phục vết thương. Nghe nói, nàng bị nữ tính diệt pháp chi ảnh đó đánh khóc, rất mất mặt. Cuối cùng, nữ tính diệt pháp chi ảnh đó cũng không thay đổi may mắn. Lúc đó nàng quá mạnh mẽ, đã không có thứ gì có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Ánh sáng vàng nhạt trong phòng đã tắt, tựa hồ nữ thần may mắn chưa từng ghé qua. Tô Hiểu mấp máy môi, trầm mặc rất lâu. Hắn có một chuyện rất hiếu kỳ, đó là tình hình cuộn kỹ năng kia ra sao. Phải biết, Tô Hiểu đã thông qua việc đánh chết khế ước giả của địch quân mà có được cuộn kỹ năng nữ thần quyến luyến. Giờ đây, sau khi sử dụng cuộn giấy, không những không nhận được quyến luyến của nữ thần, mà nàng ta, sau khi thấy hắn, lại như gặp ma, trực tiếp bỏ chạy. Mặc dù Tô Hiểu có chút tò mò về việc diệt pháp chi ảnh đời trước đã làm gì với nữ thần may mắn, nhưng giờ đây, điều quan trọng hơn là, cuộn kỹ năng kia của hắn lẽ nào cứ thế mà lãng phí. Chỉ nhìn thấy nữ thần may mắn được bao phủ bởi thánh quang. Tự hồ, không nhận được bất cứ sự quyến luyến nào. Tô Hiểu xoa thái dương, nhìn tốc độ chạy trốn của nữ thần may mắn là biết, nàng ta sợ hãi diệt pháp chi ảnh đến mức nào. Một tiếng ầm, từng sợi xiềng xích màu đen đột ngột xuất hiện, chúng đâm xuyên không gian, như đang kéo thứ gì đó. Buông ta ra, ta không muốn qua đó. Hô! Không gian phía trước Tô Hiểu xuất hiện từng đợt gợn sóng, nữ thần may mắn được bao phủ bởi thánh quang bị xiềng xích đen siết chặt, nàng đang ra sức giãy giụa, nhưng lại không thoát khỏi xiềng xích. Nghe tên liền biết, nữ thần may mắn rõ ràng không phải là tồn tại mạnh M lực. Cũng không biết nàng là vị thần của chiều không gian nào, không chỉ bị diệt pháp chi ảnh đánh qua, mà giờ đây lại bị luân hồi nhạc viên cưỡng ép kéo ra. Tô Hiểu đã nhận được cuộn nữ thần quyến luyến. Trong phán định của luân hồi nhạc viên, cuộn nữ thần quyến luyến là vật phẩm đã được công chứng, sau khi sử dụng không thể không có bất cứ hiệu quả nào. Tình huống hiện tại là, cuộn nữ thần quyến luyến đã triệu hoán nữ thần may mắn đến, nhưng nàng ta lại hoàn toàn không định giúp Tô Hiểu thực hiện lời chúc phúc nào, điều này tương đương với việc vi phạm điều lệ của luân hồi nhạc viên, do đó luân hồi nhạc viên đã can thiệp. Xiềng xích đen tan biến, nữ thần may mắn lơ lửng giữa không trung, tức giận dậm chân. Nàng vô thức lùi lại mấy bước đồng thời đưa mắt nhìn về phía Tô Hiểu. A liệt liệt. Nữ thần may mắn với mái tóc dài trắng muốt che miệng cười khẽ. Ta đã phát hiện ra điều gì, một diệt pháp chi ảnh hoang dã còn chưa trưởng thành. Đôi đồng tử vàng kim của nữ thần may mắn nhìn Tô Hiểu, tự hồ nghĩ đến hành động mất mặt lúc trước, sắc mặt nàng dần dần trở nên nghiêm túc. Phàm nhân. Nữ thần may mắn hơi nhếch chiếc cằm trắng nõn, trong lòng quả thực thoải mái đến mức muốn nổ tung. Khinh thường diệt pháp chi ảnh là điều mà nàng đã dám nghĩ từ nhiều năm trước đến nay, nhưng chưa bao giờ dám làm. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh nhìn người phụ nữ khỏa thân lơ lửng giữa không trung. hắn có chút không thể hiểu được tại sao người phụ nữ này lại xuất hiện với trang phục như vậy, những thứ thánh quang kia rõ ràng là do nàng ta tự mang đến. Đúng vậy, trong mắt Tô Hiểu, nữ thần may mắn từ một vị thần đã trực tiếp hạ cấp xuống thành một sinh vật không rõ cấp bậc, thích khỏa thân. Nữ thần may mắn ngẩng đầu liếc nhìn Tô Hiểu, xác định rằng Tô Hiểu sẽ không đột nhiên lao tới tấn công mình, nàng ta mới có thêm sức lực. Xem ra, người không thể giết ta, hoặc có thể nói, nhạc viên không cho phép chuyện này xảy ra. Tô Hiểu đi chân trần từ trên giường đứng dậy, hắn rút trường đao đeo bên hông. Nếu như nữ thần may mắn thật sự có ân oán với Diệt Pháp Chi Ảnh, đối phương khi phát giác ra thực lực của hắn, nhất định sẽ lập tức ra tay. Nhìn sắc mặt của nữ thần may mắn, nàng ta tự hồ không định ra tay, ngược lại còn trêu chọc Tô Hiểu một cách tiện hề hề. Đã như vậy, Tô Hiểu chuẩn bị thử xem có thể dùng thủ đoạn không đàng hoàng nào đó để đạt được chút lợi lộc từ nữ thần may mắn hay không, ví dụ như chém đối phương. Vận may của hắn không tốt, chém nữ thần may mắn liệu có thể chuyển vận không? Năng lượng thanh cương ảnh cuồn cuộn trên trảm long thiểm, nhìn thấy năng lượng này đã vô số lần xuất hiện trong cơn ác mộng, nụ cười tiện hề hề trên mặt nữ thần may mắn dần biến mất. Các ngươi Diệt Pháp Chi Ảnh trong đầu chỉ có giết người sao? Nữ thần may mắn nhìn thấy Tô Hiểu đã rút đao ra, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đồng tử như bảo thạch của nàng lấp lánh ánh kim quang. Nhưng đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được một lời nhắc nhở. Nhắc nhở, thuộc tính may mắn của Liệp Sát Giả. 50 điểm. Phát hiện lực lượng quy tắc ngoại lai đang cố gắng can thiệp vào trạng thái cá nhân của Liệp Sát Giả, đang chữa trị. Thuộc tính may mắn của Liệp Sát Giả đã khôi phục, vận thế đã khôi phục. Một tiếng cách cách giòn tan, vài sợi tóc của nữ thần may mắn nổ tung. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn quanh, ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn có cảm giác bị thế giới cách ly, loại cảm giác đó, dường như ngay cả việc hô hấp cũng có thể trúng độc. Nữ thần may mắn trừng mắt nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đó rõ ràng là, ta rất khó đối phó, ngươi đừng lại gần. Tô Hiểu đưa trường đao về vỏ, một lần nữa ngồi xếp bằng trên giường. Thế nào? Ngươi chủ động từ bỏ loại năng lực kia rồi. Nữ thần may mắn nhìn Tô Hiểu nửa cười nửa không, tự hồ việc trêu chọc Tô Hiểu đối với nàng là một chuyện rất thoải mái. Đúng, ta từ bỏ rồi. Tô Hiểu nhắm mắt minh tưởng, nghe hắn nói vậy, nữ thần may mắn cười càng vui vẻ hơn. Nếu như ta không chết trên con đường mạnh lên, sau này sẽ đi tìm ngươi. Tô Hiểu cơ bản đã thăm dò được tính cách của nữ thần may mắn. Đây rõ ràng không phải là một vị thần theo đúng nghĩa, mà là một người có sở thích, không biết bao nhiêu tuổi, tính cách có chút tiện hề hề. À, nữ thần may mắn cảm thấy không ổn, những ký ức đau khổ kinh hoàng ùa lên đầu. Một người phụ nữ đi giày chiến kim loại, tóc ngắn đen, đã lột sạch nàng rồi treo lên đá, như đá bao cát. Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến cái gọi là nữ thần may mắn nữa, bởi vì mối quan hệ với Diệt Pháp Chi Ảnh đời trước, hai bên vốn ở trạng thái đối địch. Còn việc người phụ nữ này sau này ảnh hưởng đến vận thế của hắn, Tô Hiểu hoàn toàn không lo lắng điểm này, luân hồi nhạc viên đâu phải đồ trang trí, làm sao có thể cho phép người phụ nữ này can thiệp vào chuyện nội bộ của nhạc viên. Đã nữ thần may mắn hiện tại không thể uy hiếp được Tô Hiểu, hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục nói nhảm với đối phương. Với khả năng thương lượng của hắn, muốn điều hòa mâu thuẫn giữa hai bên cơ bản là không thể. Quyết định của Tô Hiểu là, coi như chưa từng nhìn thấy nữ thần may mắn. Đến khi thực lực của hắn đủ mạnh, lại cầm đao đi thu thập người phụ nữ này. Ngươi chuẩn bị. Sau khi mạnh lên sẽ đến trả thù ta. Ngón tay trắng nõn của nữ thần may mắn đầu tiên chỉ vào Tô Hiểu, sau đó lại chỉ vào chính mình. Nghĩa đen. Tô Hiểu đã bắt đầu minh tưởng. Trong cảm giác của hắn, nữ thần may mắn lơ lửng giữa không trung là một loại sinh mệnh ở chiều không gian cao nào đó. Nữ thần may mắn trầm mặc. Nếu là người khác nói vậy, nàng tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Còn lời của Diệt Pháp Chi Ảnh, điều này, thật sự, không nhất định nha. Nữ thần may mắn trôi nổi đến trước mặt Tô Hiểu. Ngươi là hoang dã, à? Tô Hiểu mặt co lại. Nếu không phải hiện tại không có cách nào với người phụ nữ này, hắn tuyệt đối sẽ chém đối phương. Thời đại của Diệt Pháp Giả đã qua, Diệt Pháp Chi Ảnh lẽ ra phải tuyệt diệt mới đúng. Lần trước đến hư không du ngoạn, chỉ nghe nói có đao ma, không nghe nói có Diệt Pháp Giả hoạt động tại hư không. Cho nên nói, ngươi là hoang dã, đúng không? Bàn tay trắng nõn của nữ thần may mắn dò xét phía trước, rồi hư không nắm lại. Vật gì đó xung quanh bị nàng nắm trong tay, Tô Hiểu minh tưởng bị gián đoạn. Cho nên, đồng tử của Tô Hiểu mở ra. Hắn có chút không rõ người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì, vẫn luôn quấy rối hắn. Cho nên nói chúng ta hòa giải đi. Ta đây người, ách không đúng, ta đã là thần, ta đây thần rất dễ nói chuyện. Đối với ân oán của các ngươi Diệt Pháp Chi Ảnh và người thi pháp hoàn toàn không hứng thú, chỉ cần đừng liên lụy đến ta là được. Ta cho ngươi thứ ngươi muốn, từ nay về sau, ngươi tuyệt đối không được đến quấy rối ta. Thành giao. Tô Hiểu không có ân oán gì với nữ thần may mắn, hắn hoàn toàn là bị vạ lây. Còn việc sau này có đi tìm đối phương hay không, điều này vẫn cần phải nghiên cứu thêm, dù sao vận khí của hắn không tốt, đối phương tự hồ có thể giúp hắn chuyển vận. May mắn, nữ thần hít một hơi thật sâu. Nàng ban đầu trốn không chỉ vì sợ hãi diệt pháp chi ảnh, mà còn vì thực hiện may mắn cho diệt pháp chi ảnh là một chuyện rất khó. Nếu như thay đổi vận thế của người bình thường có độ khó là 1, thì thay đổi vận thế của diệt pháp chi ảnh, độ khó ít nhất là 100 trở lên. Diệt pháp chi ảnh mạnh đến trình độ nào đó, thậm chí không thể thay đổi vận thế. May mắn nữ thần đã tự mình đo lường điểm này. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn. May mắn nữ thần kỳ thật muốn ký kết khế ước hoặc điều ước gì đó với Tô Hiểu, nhưng sau lưng Tô Hiểu là Luân Hồi Nhạc Viên. Ký kết khế ước với Tô Hiểu khó hơn nhiều so với giết chết bản thân hắn lúc này. Theo tình huống phát triển thông thường, may mắn nữ thần sẽ xuất hiện với phong thái cao thượng, bàn cho khế ước giả năng lực rồi tiêu sái rời đi, không mang đi một áng mây. Hiện tại rõ ràng không phải chuyện như vậy. Nàng ban đầu muốn trốn nợ, lại bị Luân Hồi Nhạc Viên cưỡng ép kéo trở về. Ánh sáng trên người may mắn nữ thần càng lúc càng rực rỡ, sợi tơ màu vàng hội tụ trong tay nàng, nàng chậm rãi đẩy chúng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn chằm chằm sợi tơ màu vàng đang bay về phía mình, không cảm thấy nguy hiểm. Đoàn sợi tơ màu vàng không vào trong cơ thể Tô Hiểu, hắn không có cảm giác gì đặc biệt. Hoàn thành. May mắn nữ thần vỗ tay một tiếng, nàng hư không tiêu thất tại chỗ. Liệp sát giả đã nắm giữ kỹ năng mới, nữ thần quyến luyến. Nữ thần quyến luyến, LV1, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, thuộc tính may mắn vĩnh cửu O1. Nhắc nhở, năng lực này mỗi tăng lên 10 cấp, sẽ tăng thêm một điểm thuộc tính may mắn. Thuộc tính may mắn của Tô Hiểu từ 2 điểm tăng lên 3 điểm. Cảm giác khi thuộc tính may mắn tăng lên không mạnh mẽ, khác biệt với cảm giác trực quan khi thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn tăng lên. Đừng cho rằng ngươi sẽ gặp may. Vận thế của ngươi gần như là âm. Chuyện này chỉ có thể khiến ngươi không còn không may nữa thôi. Vận thế này mà có thể sống đến bây giờ, đúng là kỳ tích. Thanh âm của may mắn nữ thần truyền đến, như đến từ một không gian khác. Trong dị không gian, may mắn nữ thần toàn thân bao phủ thánh quang vương vai. Trở về ngủ. Không thể nghi ngờ, may mắn nữ thần rất Phật hệ. Trong số các cường giả cung cấp, nàng là người không tranh quyền thế nhất, điển hình là ngồi ăn rồi chờ chết. Có thể là trong biến động vật đổi sao dời, những cường giả cùng lúc cuộc khởi với nàng đa số đều vẫn lạc, chỉ có nàng còn sống tiêu sái. Vô luận là ở hư không hay tại tiểu thế giới mà may mắn nữ thần đang ở, bất cứ ai nhắc đến nàng đều sẽ nghĩ đến 4 chữ, không tranh quyền thế. Tô Hiểu ngủ trong phòng đơn. Hắn nằm trên giường, vết thương trên người ẩn ẩn đau nhức. Có thể tự nhiên khép lại, hắn sẽ không lãng phí vật phẩm khôi phục. Cảm nhận vết thương truyền đến cảm giác đau nhói nhỏ bé, Tô Hiểu rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Sau lần nghỉ ngơi này, lần sau cũng không biết là lúc nào. Trong thế giới tranh đoạt chiến lần này không thể lấy thức ăn, nước ngọt từ không gian chứa đồ, điều này khiến tiền tuyến chiến trường trở nên nguy hiểm hơn. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu nghe thấy tiếng còi báo động chói tai. Hắn bật dậy khỏi giường, vừa mở cửa ra liền thấy từng người lính chạy qua hành lang, đều là thành viên bộ đội sát lục. Tô Hiểu cầm lấy bộ quân phục màu đen trên giường. Kiểu dáng quân phục của bộ đội sát lục giống như binh lính bình thường, quân phục đặc biệt sẽ chỉ hấp dẫn thêm hỏa lực trên chiến trường. Mặc quân phục màu đen, Tô Hiểu đi theo những binh lính trong hành lang tiến về đại viện nhà tù. 40 giây sau, bao gồm Tô Hiểu, 176 binh sĩ bộ đội sát lục đứng thẳng thành hàng. Skylit nhìn đồng hồ bỏ túi trên tay. Không tồi. Sky khép đồng hồ bỏ túi. Ta là trưởng quan mới của các ngươi, có một số người có lẽ đã nghe qua ta. Sky không quan tâm đến việc tạo ấn tượng ban đầu. Phương pháp này trong quân đội không hiệu quả. Ý hắn muốn biểu đạt đơn giản và thô bạo hơn nhiều, nếu không muốn chết một cách không rõ ràng trên chiến trường, thì tốt nhất hãy nghe theo mệnh lệnh của hắn. Sau bài phát biểu đơn giản, 176 binh sĩ bộ đội sát lục ngồi vào 10 mấy chiếc xe tải. Về phần mục đích, đương nhiên là chiến trường, vị trí cụ thể Sky không nói rõ. Trong thời chiến, bộ đội sát lục không tập hợp lại như những bộ đội khác. Họ sẽ phân tán vào từng bộ đội, đi theo những bộ đội này tiến vào chiến trường rồi tìm cơ hội lẻn vào trại địch, ám sát sĩ quan địch hoặc phá hoại những công trình quân sự quan trọng của địch quân. Tô Hiểu ngồi trong thùng xe tải có bạc che. Trong thùng xe còn có 9 binh sĩ bộ đội sát lục khác. Sắp ra chiến trường, những người này không hề căng thẳng, có người còn đang ngủ ngáy o, một binh sĩ đội mũ giáp màu đen, tay cầm dao găm và đá mài dao ngồi bên cạnh Tô Hiểu. Tên này vừa lên xe đã bắt đầu mài dao găm. Hắn nói, con dao găm này là bạn gái của hắn, tên là Philomena. Cuộc sống chém giết lâu dài khiến những binh sĩ bộ đội sát lục này ít nhiều đều có chút vấn đề tâm lý. Sau khi giải ngũ, đa số được đưa đến vùng núi để hưởng thụ cuộc sống, cố gắng để họ rời xa thành phố. Những gã này tinh thông giết người, phá hoại. đặt họ vào thành phố phồn hoa chẳng khác nào những quả bom hẹn giờ. Chim bay hết, cùng tốt cất đi. Nghe xê tình, nhưng cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Đừng động vào mũ của ta, thằng tạp chủng chó lợn kia, có tin ta bắn mày không? Ha ha ha. Những thằng mắt xanh kia mới là chó lợn tạp chủng. Hai binh sĩ phát sinh tranh chấp. Những binh sĩ khác trong thùng xe không những không ngăn cản, ngược lại còn đứng xem kịch vui. Chó lợn tạp chủng mắt xanh, mặc dù phụ nữ của bọn nó không tệ, nhưng bọn nó cũng là chó lợn tạp chủng. Căn cứ điều 175 luật liên minh quân sự gây, lăng mạ, vũ nhục phụ nữ dân thường của địch quốc, bị phạt cấm túc 3 tháng. Thánh nhân, người vẫn nên về nhà bế con cho bú đi. Cho bú sữa. Ha ha ha. Lời nói của các binh sĩ không có chút logic nào, dường như nghĩ gì nói nấy. Tô Hiểu ngáp một cái, không định tham gia vào câu chuyện. Có một chuyện khiến Tô Hiểu rất nghi ngờ. Những binh sĩ bộ đội sát lục khác trước khi lên xe đều được phát vũ khí của mình, nhưng Tô Hiểu lại không được. Quan hậu cần phát vũ khí chỉ nhìn hắn một cái, vẫy tay ra hiệu hắn nhanh lên xe. Là binh sĩ Tây không ra chiến trường rõ ràng không thể. Không được phát vũ khí tiêu chuẩn, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là vũ khí của hắn có chút đặc thù, không phải loại được trang bị thống nhất. Bạch quỷ, cơm tù ăn thế nào? Tên binh sĩ gọi là Thánh Nhân mở miệng. Hắn gọi Tô Hiểu là Bạch quỷ. Tô Hiểu nghĩ đến danh hiệu Kukulin ở Biquea, rất dễ dàng đoán được Bạch quỷ là đang gọi hắn. Đây cũng là cách các thành viên bộ đội sát lục khác gọi hắn. Hai món một bát canh, cạnh bên có phụ nữ. Không ngờ Bạch quỷ cũng biết khoác lác. Bạch quỷ khó khăn lắm mới hài hước một lần, chúng ta phối hợp chút đi. Thánh Nhân cười cười, biểu tình như muốn nói, cười đi, thất thần làm gì. Thánh Nhân, ngươi nịnh bợ quá lộ liễu. Một tráng hán râu quai nón mở miệng, vừa nói vừa đưa nắm đấm về phía Tô Hiểu, ta là Toái Cốt Cơ, ở chiến khu Moriyama chúng ta gặp qua. Trên chiến trường chiếu cố nhiều. Tô Hiểu và tên tráng hán có danh hiệu là Toái Cốt Cơ đấm tay nhau, cũng gật đầu ra hiệu. Gọi ta Hạc Sơn. Ta là Tham Lộ Khuyển. Đại Địa. Chính thành viên bộ đội sát lục trong thùng xe đều chào hỏi Tô Hiểu, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Những người này hẳn không phải thành viên tiểu đội trước đây của hắn, hơn nữa nghe giọng điệu của những người này, dường như cũng muốn làm quen với hắn. Nhận thấy thái độ của những người này, Tô Hiểu đã đoán ra hắn đảm nhiệm chức vụ gì trong tiểu đội này. Đó là một trong những việc hắn giỏi nhất, xạ thủ bắn tỉa. Có một xạ thủ bắn tỉa chiếu cố, sống sót trên chiến trường đầy hỏa lực chắc chắn sẽ tăng cao khả năng sống sót. 5 giờ đồng hồ sau, đội xe rời khỏi đường đá, tiến vào đồng bằng. Thổi phù một tiếng, bùn nhão bắn tung tóe. Bánh xe tải đầy bùn lỏng lướt qua vũng nước. Đây là con đường nhỏ trong vùng hoang dã, hai bên đầy cỏ dại. Do xe tải và xe tăng thường xuyên di chuyển qua, bùn đất bị ép lại thành hai rãnh bánh xe rất sâu, bên trong chứa đầy nước bùn không cạn. Ngồi trên chiếc xe tải đang sóc nảy, thân thể Tô Hiểu lắc lư theo xe. Hắn đã chìm vào giấc ngủ nông. Tiếng súng đột ngột vang lên làm Tô Hiểu mở mắt. Các binh sĩ xung quanh hắn đều đứng dậy, nhảy ra khỏi thùng xe. Xe chưa dừng lại, 10 thành viên của đội sát lục, bao gồm cả Tô Hiểu, đã nhảy xuống xe tải, đứng trên con đường lầy lội đầy bùn. Đội xe nhanh chóng dừng lại. Sau tiếng súng đầu tiên, tất cả binh sĩ đội sát lục đã nhảy xuống xe trước khi xe dừng hẳn và thiết lập tuyến phòng thủ tạm thời. Một số công binh thậm chí đã bắt đầu đào chiến hào. Một tiểu đội có hiệu suất đáng kinh ngạc nhất đã nhảy vào trong chiến hào và sử dụng tấm thép xoắn ốc đơn binh gia cố chiến hào. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, không còn nhìn thấy dù chỉ một binh lính nào trên con đường lầy lội, chỉ còn lại 17 chiến hào. Súng máy hạng nặng đặt bên ngoài chiến hào. 3 đội công binh đã đào thông các chiến hào liên tiếp. Là lính đào ngũ. Một tiếng gầm lớn truyền đến từ chiếc xe tải ở đầu đội hình. Nghe tiếng hô này, các binh sĩ của đội sát lục đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sky nhảy xuống từ ghế phụ của chiếc xe tải đầu tiên. Nhìn những chiến hào đã nối liền nhau trên mặt đất, cùng với những binh sĩ đầy bùn nước, hắn siết chặt nắm đấm. Đưa một đội quân như vậy mà không giành được chiến thắng, hắn có thể nuốt súng tự sát. Trong 10 giây, lấp đầy chỗ này. Đêm nay có thêm đồ ăn. Sau khi lấp đầy con đường, đội xe tiếp tục tiến về phía trước. Tô Hiểu dựa vào bạc xe tiếp tục nghỉ ngơi. Sau 10 giờ di chuyển, Tô Hiểu đã có thể nghe thấy tiếng nổ từ xa. Ven đường thỉnh thoảng xuất hiện những hố đạn pháo và thậm chí có thể nhìn thấy những xác khô treo trên cây. Khoảng 6 giờ tối, đội xe dừng lại trong một quân doanh. Đây là doanh trại của sư đoàn 2, quân đoàn 4, trung đoàn 2. Đội xe vừa lái vào doanh trại, từng tiếng kêu rên đã lọt vào tai Tô Hiểu. Một nữ y tá mặc quần áo màu đỏ đang bê chiếc chậu sứ trắng đổ nước. Nước máu màu đỏ nhạt chảy lênh láng trên bãi cỏ. Bộ quần áo của nữ y tá vốn là màu trắng, màu đỏ là do máu tươi nhuộm đỏ. Trên chiến trường hoàn toàn không có bệnh viện chính quy. Lều bạc, xe bọc thép bỏ đi đều là bệnh viện. Một số binh sĩ gãy tay gãy chân thậm chí còn phải tiếp nhận điều trị trong điều kiện ngoài trời. Cách xử lý của bác sĩ đơn giản và thô bạo. Chân bị nổ thì cưa chân, tay gãy thì cưa tay, chỗ nào không chữa được thì cưa chỗ đó, ngoại trừ đầu và thân thể. Một binh sĩ toàn thân quấn băng, nửa dưới cơ thể đã bị cắt cục hoàn toàn, nằm trên giường ngoài trời hút thuốc lá. Mặc dù đã mất chân, nhưng hắn không tuyệt vọng. Ngoài hắn ra, những người khác trong tiểu đội của hắn đều chết trên chiến trường. So với đồng đội bị nổ thành thịt nát, hắn có thể sống sót đã là may mắn. Dừng lại một chiếc xe tải, đội xe tiếp tục tiến về phía trước. Sky muốn phân tán đội sát lục trên chiến trường. Khoảng một trung đoàn sẽ được phân phối một tiểu đội, tức là 10 người. Dọc đường, mỗi trung đoàn trưởng đều yêu cầu Sky giữ lại thêm vài tiểu đội. Đội sát lục trên chiến trường quá hữu dụng, không cần chỉ huy, không dùng đến mấy ngày là chỉ huy phe địch có thể sẽ chiến tử. Đội xe tải tiếp tục tiến sâu vào chiến trường. Đêm khuya vô cùng, đội xe chỉ còn lại một chiếc xe tải, chính là chiếc xe chở Tô Hiểu. Sky cũng ở trong bạc xe phía sau xe tải. Hắn vốn có thể ngồi ở ghế phụ lái. Các anh em, ta phải đưa các ngươi lên tuyến đầu. Muốn oán trách gì thì tranh thủ bây giờ. Đến trạm rồi sẽ không còn cơ hội oán trách nữa. Sky lấy điếu thuốc lá từ túi áo trước ngực. 10 người trong tiểu đội, 9 người có thói quen hút thuốc. Thời kỳ hòa bình, liên minh gây cấm binh sĩ hút thuốc. Thời chiến miễn phí cung cấp thuốc lá, nhưng không cung cấp rượu và nghiêm cấm uống rượu. Không có gì phải oán trách cả. Thánh nhân châm thuốc, hít sâu một hơi. Trung đoàn trưởng, từ ngày đầu tiên nhập ngũ, ta đã biết ra chiến trường không phải chuyện tốt đẹp. Đó là chức trách. Đất mặt làm người duy nhất không hút thuốc. Hắn ngồi ở cuối thùng xe. Chỗ này thoáng khí tốt nhất, nhưng dễ bị trúng đạn. 20 phút trước, miếng vải bạc màu xanh lá cây phía sau gáy hắn bị viên đạn bắn thủng một lỗ lớn bằng nắm đấm. Tên này nhét ấm nước vào để tránh gió lọt. Vậy thì tốt rồi. Ai lão tử thế nhưng có một công chúa xinh đẹp làm vợ, tại sao phải cùng các ngươi đám đàn ông độc thân ra tiền tuyến, đáng chết. Một tràng cười vang lên, sau đó xe tải đến trạm. Oanh, oanh. Tiếng đạn pháo rơi xuống đất nổ vang vọng cách đó một cây số. Vài chiếc máy bay bay qua trên không. Một chiếc trong số đó vừa bay được khoảng nửa cây số thì bị súng phòng không mặt đất tấn công. Nửa thân máy bay bốc khói đen rơi xuống. Chỗ này, còn cả chỗ này nữa. Phải chiếm lấy trước 12 giờ, để sư đoàn xe tăng phía sau nhanh chóng tiến tới. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục rách rưới, mặt đầy bùn đất, đứng trước một cái bàn gỗ. Hắn là trung đoàn trưởng trung đoàn 12, sư đoàn 4, quân đoàn 2. Khác với chiến tranh trong phim truyền hình, người trung đoàn trưởng này không có bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy của hắn chính là một cái bàn gỗ và 6 binh sĩ đeo máy vô tuyến. Ghana, tình hình chiến đấu thế nào? Sky sải bước tiến lên, không khách sáo. Người đã đến rồi. Tình hình không khả quan chút nào. Bọn tạp chủng mắt xanh đó tối qua đánh lén trung đoàn 17. Nhất định phải chiếm lĩnh chỗ này và chỗ này trước 12 giờ, nếu không chúng ta sẽ bị bao vây. Sky nhìn bản đồ. Tình hình quả thực không khả quan. Trận địa của trung đoàn 17 và 12 liền kề nhau. Hiện giờ trung đoàn 17 đã rút lui 5 cây số. Cứ như vậy, một khi quân đội Vương quốc Thái Dương đánh lui 8 trung đoàn phía sau trung đoàn 12, trung đoàn 12 sẽ bị bao vây hình chữ chiết. Phải biết, đánh lui trung đoàn 17 lại là đội xe tăng. Nếu bị đội xe tăng bao vây một nửa, cho dù trung đoàn 12 không bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng sẽ bị lột da. Nhìn cho rõ. Sky quay người đi đến ghế phụ lái của xe tải. Từ ghế phụ lái lấy ra một khẩu súng bắn tỉa dài khoảng 1 mét khối. Súng của ngươi. Sky ném khẩu súng bắn tỉa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu một tay tiếp lấy. Hắn ngạc nhiên phát hiện, thứ này lại có thể là một khẩu súng bắn tỉa phẩm chất vàng. Súng bắn tỉa Mr. 24. Nơi sản xuất, liên minh gây ở xưởng quân sự thứ 3. Phẩm chất, vàng. Loại, súng bắn tỉa cỡ trung. Đường kính, 7-62mm. Dung lượng đạn. 5, 1 phát. Độ bền, 120-120, súng ống chế tạo bằng thép xoắn ốc. Lực tấn công, 134-198, lực tấn công sử dụng đạn thuốc súng trắng. Nhu cầu trang bị, lực lượng 50, nhanh nhẹn 40, thể lực 40, kỹ năng cơ bản súng ống cấp 35 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, ống ngắm quang học 15 lần, thụ động, độ chính xác ngắm bắn U10, chỉnh sửa đường đạn U12. Hiệu quả trang bị 2, lòng súng thép xoắn ốc, thụ động, khả năng xuyên thấu của đạn gồm 19, độ ổn định tăng lên đáng kể. Điểm 400, thiết bị vàng có điểm từ 310-400. Giới thiệu tóm tắt, sự kết hợp hoàn hảo giữa thép xoắn ốc và thuốc súng trắng giúp nó có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 3.000 mét, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể nhìn thấy địch nhân. Giá cả, chỉ có quyền sử dụng, không thể bán ra, chuyển nhượng. Tô Hiểu kéo lùi then khóa của khẩu súng bắn tỉa Mr. 24. Đây tuy không phải súng mới, nhưng được bảo dưỡng rất cẩn thận. Bequia, nói cho ngươi một tin không may. Người quan sát của ngươi đã hy sinh cách đây nửa tháng. Trong đội sát lục tạm thời không tìm ra người quan sát phù hợp. Cho nên ngươi có thể tùy ý chọn một người quan sát trong trung đoàn 12. Ánh mắt Sky nhìn về phía trung đoàn trưởng trung đoàn 12 Ghana. Ghana suy nghĩ một lát sau đồng ý, ta tạm thời không cần người quan sát. Tô Hiểu từ khi sử dụng súng bắn tỉa đến nay, căn bản không phối hợp với người quan sát nào, hay nói cách khác, một mình hắn vừa là tay bắn tỉa vừa là người quan sát. Đã như vậy, ta giúp ngươi chọn. Sky dường như không biết từ chối là gì. Đêm đó rạng sáng 2 giờ, trong chiến hào tiền tuyến. Chiến hào này rộng khoảng 2 mét, phía trước đầy tấm thép xoắn ốc. Đất bùn căn bản không ngăn được đạn, tấm thép xoắn ốc là nhu yếu phẩm xây dựng chiến hào. Chính nam, 180 độ, 680 mét, tốc độ gió 3. Trong chiến hào đen kịch truyền đến một giọng nữ. Im miệng. Âm. Đạn ra khỏi nòng. Địch nhân cách đó 680 mét bị nổ đầu. Địch nhân tiếp theo, hướng nam, 173 độ, 570 mét, gió. Im miệng. Tô Hiểu bóp cò, nhìn địch nhân trong ống ngắm ban đêm bị nổ đầu. Lại thêm một địch nhân nữa, hướng nam, 171 độ, 620 mét. Ngươi, cho ta, im miệng. Phốc. Ha ha ha, cho ta cười một lát. Phanh. Viên đạn xuyên qua màn đêm, trực tiếp chui vào hộp sọ địch nhân. Lại thêm một địch nhân nữa, hướng nam. Tô Hiểu bóp cò. Liên minh gây có nữ binh hắn cũng không lấy làm lạ, nơi đây sớm đã nam nữ bình đẳng, phụ nữ ra chiến trường là chuyện bình thường. Nhưng hắn không hiểu là, tại sao Sky lại phái cho hắn một nữ trinh sát. Chuyện càng khó chịu hơn là, nữ trinh sát này cứ nói không ngừng. Tiếng rít xé toạc bầu trời đêm, một viên đạn pháo từ từ xoay tròn trên không trung, cuối cùng rơi xuống rì một chiến hào. Âm. Ánh lửa xua đi phần nào bóng tối. Tại nơi đạn pháo rơi xuống, bùn đất bắn tung tóe, những khối bùn đất tứ tán văng trúng một cành cây cháy xém. Cành cây, không biết đã bao lần bị lửa thiêu đốt, giờ đây lại như bị sàng lọc. Chỉ riêng bùn đất do đạn pháo nổ tung bắn ra cũng có uy lực sánh ngang đạn súng săn. Sức sát thương tại tâm điểm nổ thì không cần phải bàn cãi. Ánh lửa màu cam dần tắt, không khí tràn ngập mùi khét nhẹ đặc trưng của thuốc súng trắng sau khi đốt cháy. Không biết thiên tài nào đã điều chế loại thuốc súng axit lân trắng Astra có động năng mạnh hơn thuốc súng thông thường vài trăm lần này. Ý tưởng ban đầu của thiên tài ấy là cung cấp nguồn năng lượng cho nhân loại, thế nhưng thuốc súng axit lân trắng Astra lại được dùng cho chiến tranh. Thuốc súng trắng kết hợp với súng ống chế tạo từ thép xoắn ốc, gần như không có thứ gì không thể xuyên thủng. Sắt thép bình thường mỏng manh như tờ giấy. Thứ duy nhất có tác dụng phòng ngự chỉ có thép xoắn ốc và tinh thể lông mít. Một viên tinh thể lông mít trị giá 15 triệu răng, do đó, thứ này không thể dùng cho chiến tranh. Trong chiến hào dưới bóng đêm, Tô Hiểu. Bùn đất trên đầu. Theo quan sát của hắn, nếu đạn pháo thuốc súng trắng rơi vào phạm vi 3 mét quanh hắn, dù không chết cũng sẽ trọng thương. Bên trong đạn pháo là thuốc súng trắng được nén lại. Sức nổ tức thời của thứ này thậm chí còn mạnh hơn cấp 1 của Apollo. Không chỉ riêng Tô Hiểu, tất cả khế ước giả ở thế giới này đều không dám trực diện chống lại đạn pháo thuốc súng trắng. Từng có một trọng trang giả vô ý trúng một phát, kết quả là đồng đội của hắn phải gói lại, gã đó đã bị nổ nát bét. Ở chiến trường vũ khí lạnh, các khế ước giả có thể đại sát tứ phương, nhưng tại chiến trường vũ khí nóng cấp 4 này, chỉ cần đầu óc bình thường, sẽ không tùy tiện nhảy ra khỏi chiến hào. Với khả năng sinh tồn của Tô Hiểu, hắn nhiều nhất có thể chịu đựng 8 đến 10 phát. Nếu bị súng máy hạng nặng bắn phá, thì khả năng sống sót rất thấp. Thể chất của con người ở thế giới này không quá mạnh. Binh lính thông thường đã qua huấn luyện có các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất khoảng 30 đến 40 điểm, còn dân thường thì khoảng 10 điểm, một số thuộc tính chỉ khoảng 8 điểm. Binh lính của liên minh gây như vậy, binh lính thông thường của Vương quốc Mặt Trời cũng tương tự. Các thần sứ có khả năng cận chiến mạnh mẽ thì không nhiều. Quan trọng là bối cảnh hiện tại, thế giới này được phán định là chiến trường chấn động cấp 4 cao độ. Uy lực của súng ống có thể thấy rõ. Một đợt tấn công quy mô nhỏ, không có khế ước giả nào có thể chịu đựng được. Hay nói cách khác, tất cả binh sĩ trên chiến trường, sau khi cầm vũ khí kết hợp thuốc súng trắng và thép xoắn ốc, đều có lực tấn công của khế ước giả cấp 4, chỉ là tốc độ và khả năng sinh tồn tương đối yếu kém. Nếu khế ước giả cấp 3 gặp phải loại binh lính này, sau khi kéo giãn khoảng cách một đối một, chỉ cần trúng một phát đạn, trận chiến cơ bản coi như kết thúc. Tô Hiểu đã sớm nhận ra điểm này, do đó tỷ lệ tử trận của hắn trên chiến trường cũng không thấp. Cảm giác áp bức và nguy cơ này khiến máu hắn chảy nhanh hơn, tứ chi càng thêm linh hoạt. Tô Hiểu dựa vào thành chiến hào, đẩy người binh sĩ bên cạnh đầu bị đá vỡ nát ra. Gã này khá không may, sau khi đạn pháo làm bùn đất văng ra, một viên đá nhỏ như hạt đậu nành đã xuyên qua khe hở của tấm thép xoắn ốc, trực tiếp nổ tung đầu hắn. Bùn đất, đá, thậm chí vỏ cây, tất cả những thứ bị đạn pháo nổ tung đều là hung khí giết người. Đây chính là Hải Lam Tinh, hiện giờ Tô Hiểu đang ở khu chiến Mukawa. Khu chiến Mukawa là ranh giới giữa Liên minh Gay và Vương quốc Mặt Trời. Hai cường quốc này liên tục mở rộng, nhưng họ sẽ không chiếm đóng khu chiến Mukawa. Nơi đây là vùng đệm chiến tranh cố tình để lại. Hai cường quốc khai chiến không phải vì chính nghĩa, thảo phạt hay các lý do cao thượng khác. Mục đích chiến tranh chỉ có một, tài nguyên. Hải Lam Tinh không đủ sức nuôi dưỡng hai cường quốc trong thời gian dài. Trước sự thiếu hụt tài nguyên hoàn toàn, hai cường quốc tất sẽ có một trận chiến. Chiến tranh bây giờ chính là như thế. Bên thua cuộc sẽ nhanh chóng suy tàn, cuối cùng trở thành tiểu quốc hoặc bị diệt vong trực tiếp. Mùi máu tươi hòa lẫn mùi bùn đất tràn ngập trong chiến hào. Lúc này đã là 11 giờ đêm. Tô Hiểu hiện đang thuộc sư đoàn 12, đang giao chiến với một sư đoàn xe tăng nào đó của Vương quốc Mặt Trời. Theo quan sát của Tô Hiểu, cách khoảng 700 mét về phía trước có chiến hào của địch. Nơi đây đã là tuyến đầu chiến trường. Phía sau Tô Hiểu là đại quân Liên minh Gay, phía trước là đại quân Vương quốc Mặt Trời. Còn về việc quân địch trước mắt thuộc đơn vị nào, tạm thời chưa rõ, chỉ biết đó là một sư đoàn xe tăng. Một sư đoàn của Liên minh Gay đương nhiên không thể đối kháng với một sư đoàn của Vương quốc Mặt Trời. Sư đoàn xe tăng địch trải rộng theo chiều ngang, đang đồng thời giao chiến với nhiều đơn vị của Liên minh Gay. Trong chiến hào, Tô Hiểu nạp đạn vào khẩu súng bắn tỉa Mr. 24. Những binh sĩ khác trong bộ đội sát lục đã phân tán ra, chuẩn bị tìm cơ hội xâm nhập hậu phương địch. Tô Hiểu, với vai trò tay bắn tỉa, sẽ không xâm nhập hậu phương địch lúc này, mà phải yểm hộ những người khác trước. Thánh nhân và mặt đất đã nhân lúc bóng đêm ẩn mình đi qua, hiện giờ sống chết chưa rõ. Hiện tại, Tô Hiểu vẫn cần yểm hộ ba người tiến vào rừng rậm cách 300 mét về phía tà trắc chiến hào. Chỉ cần vào được đó, ba người này có thể tự nghĩ cách lẻn vào quân địch. Xe xe xe. Tiểu trợ thủ đeo máy điện đài vô tuyến phát ra âm thanh nhiễu tín hiệu. Nàng lập tức cầm lấy ống nghe. Nơi đây là Bạch Quỷ, có nghe rõ không? Giọng nói của tiểu trợ thủ rất trong trẻo. Nàng không cao, chỉ khoảng 1,5 mét, mặc quân phục chế thức màu đen, tóc ngắn. Khuôn mặt trắng nõn dính chút bùn đất. Nếu không phải khuôn mặt xinh đẹp của tiểu trợ thủ, cùng với sự nhô lên ngọt ngào trước ngực nàng, trong bóng đêm Tô Hiểu căn bản không phân biệt được nàng là nam hay nữ. Lúc mới gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của Tô Hiểu về nàng là, đàn ông mà lại có thể đẹp như vậy sao? Không phải vấn đề thị lực của Tô Hiểu, mà là mái tóc ngắn màu nâu của tiểu trợ thủ, cộng thêm phong cách trang điểm trung tính, rất dễ khiến người ta lầm tưởng đây là một thiếu niên. Chỉ đến khi nàng ngưỡng ngực chào, Tô Hiểu mới phát hiện nàng là nữ. Bất chấp Tô Hiểu từ chối, Sky đã rất nhiệt tình điều tiểu trợ thủ đến cho hắn. Nghe nói tiểu trợ thủ là người quan sát xuất sắc nhất trong sư đoàn 12, nhưng nàng có chút khác đồng đội. Nàng từng hợp tác với 27 tay bắn tỉa, hiện tại cỏ trên mộ những tay bắn tỉa đó đã cao 3 thước. Vì chuyện này, tiểu trợ thủ rất buồn bã. Sau khi bị đoàn trưởng đánh đập, tiểu trợ thủ gãy 2 xương sườn, xương cánh tay gập lại, nàng đã hồi phục bệnh trầm cảm, trở lại thành thiếu nữ tràn đầy sức sống. Một thiếu nữ tràn đầy sức sống có thể tay không đánh chết một con gấu ngựa cao 4 mét. Sau khi nhận nhiệm vụ hiệp trợ Bạch Quỷ của bộ đội sát lục, tiểu trợ thủ hò reo một tiếng. Nếu bộ đội sát lục là những chiến sĩ 100.000 mới tìm được một người, thì Bạch Quỷ chính là tay bắn tỉa xuất sắc nhất trong bộ đội sát lục, nổi danh ngang với Niên Cốp của quân đoàn 1. Niên Cốp là thành viên của bộ đội ám sát. Lúc này mới có cảnh trong chiến hào. Tiểu trợ thủ ánh mắt đầy hưng phấn. Nhìn biểu tình đó, dường như muốn cướp lấy khẩu súng bắn tỉa trong tay Tô Hiểu, bắn vài phát cho đã cơn nghiền. Có thể nghe rõ, nơi đây là thánh nhân, ta cùng mặt đất đã xâm nhập thành công. Giọng thánh nhân truyền đến từ máy điện đài. Tô Hiểu cầm lấy ống nghe từ tay tiểu trợ thủ. Tham Lộ Khuyển và Hạc Sơn nhiều nhất 10 phút nữa sẽ tiến vào rừng rậm. Hiểu rõ. 9 phút sau chúng ta sẽ tìm cách gây ra hỗn loạn, người nhân cơ hội yểm hộ hai người bọn họ. Tô Hiểu không đáp lời. Vừa kéo cần lên đạn, hắn vừa nhô nửa người trên ra khỏi chiến hào. Bang, bang, bang. 3 phát đạn qua đi, chiến hào đối diện im bặt trong nháy mắt, 3 tên xạ thủ súng máy bị nổ tung đầu. Đẹp quá. Im miệng. Vâng. tiểu trợ thủ thò đầu ra khỏi chiến hào, bắt đầu quan sát vị trí quân địch gần đó. Hướng nam, 169 độ, 70 mét, tốc độ gió 3. Một tiểu trợ thủ còn chưa nói hết câu, tên địch nhân đang cúi người xông về phía trước đã bị Tô Hiểu bắn một phát nổ tung đầu. Hết chương 1399. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.